Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tự nhiên không rõ ràng lắm chính mình mẹ tại sao muốn đột nhiên bảo các nàng, hơn nữa biểu hiện vô cùng nghiêm túc thận trọng, có vẻ giống như là có thực chuyện trọng yếu cùng các nàng nói, này làm hai người bọn họ có chút bất an, hỏi qua Thu Thiền rồi, Thu Thiền cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù sao cùng nàng không có gì quan hệ. Đối với Thu Thiền, phong thái không vội, bản thân còn trẻ, tư chất cũng là không kém, hoàn toàn có thể nếm thử ôm đan thất bại thì lại lo đi đường tắt, cùng Ngụy Lai, Tô Tiểu Nguyệt các nàng không giống với, Ngụy Lai Tô Tiểu Nguyệt tại phong thái nhìn đến nhưng thật ra là một cái đều không có biện pháp ôm đan, nói là có cơ hội nhất định, kỳ thật cơ hội là số 0, làm người có kinh nghiệm phong thái rất rõ ràng ôm đan gian nan cùng phiêu lưu. Đại sư tỷ, ngươi không theo chúng ta đi vào chung sao? Ta sẽ không đi vào, sư phó không bảo ta đi vào, các ngươi đi vào a, không cần phải xen vào ta. Thu Thiền kỳ thật cũng rất tò mò, nhưng nàng biết cùng chính mình quan hệ không lớn. Cho nên tại đem Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai hai cái sư muội đưa vào sau liền trực tiếp trở về phòng của mình lúc. Tiến vào bình thường luyện công cái kia võ đạo chàng nhìn đến chính mình mẹ cùng Tạ Phiên Phiên cái này sư thúc về sau, Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai kỳ thật đều rất ngoài ý muốn, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dạng cũng không là cái gì việc nhỏ, chúng nương nương đều có một chút nghiêm túc. Mẹ, là xảy ra chuyện gì sao? Như vậy cấp bách bảo chúng ta trở về. Nhìn một chút cũng không cấp bách vẫn như cũ chơi đùa tâm tư rất nặng nữ nhi, phong thái là gương mặt bất đắc dĩ đem bảo các nàng nguyên nhân từ đầu chí cuối nói cho cấp các nàng, lộ là tự chọn được, phong thái bản thân nhưng thật ra là không sao cả, nhưng nàng rõ ràng, bây giờ còn có thể mẹ con phối hợp, qua cái vài năm, đợi hai cái tiểu nha đầu chân chính đại về sau, Trương Vĩ Hào phỏng chừng cũng không sao hứng thú, không thể hắn khi đó đều chuẩn bị phi thăng. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tại đuổi trước khi trở về cũng có cho nhau tham thảo phân tích quá. Cái gì cũng có dự phán đạo duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là cái này, nhất là khi nhìn đến Trương Đồng A-di này thời điểm Tô Tiểu Nguyệt là tương đương không lời. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai nghe hiểu, không phải là Trương Vĩ Hào mình muốn như vậy, mà là hai cái đương mẹ không quá xem trọng hai người bọn họ tiền cảnh, là nghĩ đến như vậy một loại đường tắt, tuy rằng hai con lớn bí mật hay nói giỡn thời điểm cũng như vậy ngồi chém gió quá, nhưng thật đến phiên các nàng trên đầu thời điểm vẫn là vô cùng ngượng nghịu. Cùng Trương Vĩ Hào trên giường đều vẫn là tiếp theo. Còn muốn cùng chính mình mẹ cùng một chỗ, điều này cũng quá cái kia a. Hơn nữa nghe chính mình mẹ khẩu khí này, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia có vẻ giống như còn không quá cảm thấy hứng thú, quá phận a. Đừng như vậy khinh thường nhân được không? Ta Tô Tiểu Nguyệt nữ hiệp sửa vào mình cũng giống nhau là có thể đột phá. Phong thái ngươi xác định, cái này cũng không phải là tại đùa giỡn với ngươi, chúng ta là tại theo các ngươi nói chuyện chính sự, không ép các ngươi mình lựa chọn, cũng không phải là nói ngươi nhất định phải nhóm rất lợi hại. 10 năm, các ngươi chọn truyền võ ta cùng Nguyên Nghi tận tâm tận lực dạy các ngươi 10 năm, 10 năm sau các ngươi rốt cuộc cảnh giới gì đều là ngươi nhóm chính mình sự tình, nên kết hôn nên sinh con, một chút tiểu bận rộn chúng ta sẽ giúp, nhưng cái khác đừng đến phiền chúng ta. Chúng ta không phải là các ngươi bảo mẫu, có thể mang bọn ngươi đến bước này đã rất tốt. Phong thái nói đều là thực hiện thực, thân tình tuy rằng cũng trọng yếu, nhưng là đừng nghĩ dùng cái này bắt cóc ta, ta có thể đem ngươi chiếu cố đến bước này cũng không tệ rồi. Cái khác tất cả đều được nhìn ngươi chính mình, ta không có khả năng chiếu cố ngươi cả đời, lộ đều là chính mình đi ra. Tô Tiểu Nguyệt vừa nghe lời này lập tức liền cấp bách, nhìn chính mình mẹ tội nghiệp nói mẹ ngươi không muốn Tiểu Nguyệt nữa à. 10 năm sau ta đều tiên thiên, ta muốn sao phi thăng thượng giới, hoặc là có thể sống lâu ít nhất 200 năm, tôn tử của ngươi chết ta đều còn thanh xuân mỹ mạo, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi một mực đương bảo mẫu sao. Ta lại không nợ ngươi. Xem như không làm thất vọng mẹ con chúng ta ở giữa duyên phận một hồi, đương nhiên, ngươi nếu có thể 10 năm nội đột phá đan kính khác nói, có thể làm được ta cũng nhận thức ngươi. Trương Đồng sẽ không tuyệt tình như vậy rồi, dù sao nàng lại không phong thái như vậy tư bản, bất quá nàng rất rõ ràng đây là nữ nhi mình đời này lớn nhất cơ duyên, bỏ lỡ rất nhiều việc liền khó mà nói, đây chính là tiên duyên. Ngụy Lai cùng chính mình mẹ ánh mắt trao đổi trong chốc lát, lập tức rõ ràng lúc này đây cơ duyên là chính mình mẹ thật vất vả cầu đến. Nguyên bản căn bản sẽ không phần của nàng, Trương Vĩ Hào đối với các nàng như vậy tiểu tiểu nha đầu kỳ thật căn bản không có hứng thú, chính là hướng sư phó mặt mũi, cấp các nàng một cái cơ hội, muốn hay không tự chọn, chỉ có cơ hội lúc này đây, cự tuyệt liền sẽ không còn có. Ta đi, ta nguyện ý cùng mẹ cùng một chỗ. Lai Lai ngươi, ta cùng Nguyệt Nguyệt ngươi không giống với, ta tư chất kỳ thật cứ như vậy, xa xa không bằng đại sư tỷ, ta không có đủ tương lai tư bản, ta chính mình tương lai ta phải tự mình nắm chặt. Chương 1194 hai đôi mẹ con hai. Hảo ca ngươi mệt không mệt mỏi a, nếu không ta cùng Lai Lai cùng một chỗ đấm bóp cho ngươi trong chốc lát. Tô Tiểu Nguyệt nói xong cũng cấp Ngụy Lai đánh ánh mắt, sau đó một cái ấn bả vai một cái đấm chân, là cấp vừa mới tĩnh tỏa hoàn Trương Vĩ Hào mát xa lên. Thu Thiền bản thân là phi thường thông minh một cái nữ nhân, tối hôm qua liền có một chút hoài nghi, hiện tại càng là tin tưởng chính mình đoán nghĩ, bất quá không đợi Thu Thiền làm ra phản ứng, phong thái người sư phó này liền trực tiếp là đi đến phía sau của nàng cảnh tỉnh nói cái này chống đỡ không được dụ dỗ. Nhớ kỹ, nhưng phàm là có thể dựa vào chính mình ôm đan tọa nhảy qua đều là đại nghị lực đại trí tuệ cứng cỏi hạng người, còn nhớ rõ sư phó phía trước với ngươi giảng cái kia chuyện xưa sao. Tuy rằng cường giả cũng có khả năng bộ đàm duyên, nhưng càng nhiều chính là sẽ ở thời điểm mấu chốt làm ra lấy hay bỏ, là muốn làm Trương Vô Kỵ vẫn là muốn làm Trương Tam Phong, nhìn ngươi chính mình. Tuy rằng Trương Vô Kỵ là Kim Dung bổ nhiệm mạnh nhất nam chính, nhưng ở rất nhiều độc giả cùng mê điện ảnh mắt bên trong, đây thật ra là tối phế nam chính, chẳng sợ kỳ ngộ nhiều nhất võ công phối trí cao nhất, nhưng thực tế biểu hiện tổng cấp nhân tạm được cảm giác, xa không bằng Trương Tam Phong cái này vô song đại tông sư mang cho bọn hắn chấn động. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở Trương Vô Kỵ đột phá quá nhanh, không có một cái đầm căn cơ, tâm tính cùng đối với võ đạo hiểu biết căn bản thất không xứng với võ công như thế cảnh giới, 100 phân phối trí liền 70 phân thực lực đều không phát huy ra. Mà quốc thuật cao thủ, nhất là có thể ôm đan tọa nhảy qua, cái nào không phải là 100 phân phối trí 120 phân trở lên chiến lực, người muốn thực chiến thấp hơn cảnh giới ngươi mình cũng ngượng ngùng nói ngươi là đan kính cao thủ, lục địa thần tiên. Đối với Thu Thiền, phong thái tuy rằng tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng vẫn là thật coi trọng cái này đại đồ đệ, bản thân nhưng thật ra là có ôm đan cơ hội, hơn nữa cơ hội không nhỏ, sang năm cái kia cơ duyên cũng rất thích hợp với nàng, bất quá bây giờ không thể nói cho nàng, phải nhường nàng chính mình ngộ, không có thành tâm thành ý chi đạo, võ đạo chi tâm không thuần, là không có khả năng ôm đan, cao thủ như thế phong thái gặp quá nhiều. Một chút kiếm thuật tông sư một chút dùng thương thậm chí có thể uy hiếp được đan kính hóa kính đỉnh phong cường giả, rất nhiều. Những cái này bản thân kỳ thật đều xem như đan kính mầm mống, nhưng cùng Tạ Phiên Phiên giống nhau, đến ôm đan thời điểm sợ hãi rồi, hoặc là đã nếm thử vài lần, cảm giác không có gì hy vọng liền bỏ đi, cuối cùng là lựa chọn bàng môn tà đạo, trong này không thiếu Tạ Phiên Phiên như vậy giả đan, nhưng xét đến cùng hết thảy cũng chỉ là võ đạo chi lộ thượng người thất bại. Nếu như đi đường tắt, có cái gì không giống với sao? Không có ôm đan quá trình, ôm đan hoãn đến võ đạo kim đan, ở cái thế giới này gần như không có khả năng. Cho nên thiếu một cái quá trình, tuy rằng cũng có thể tiến vào cương kình, thậm chí tiên thiên, nhưng căn cơ khác biệt, thực tế trình độ kém rất nhiều, chúng ta tiến vào tiên thiên ít nhất cũng là 1000 trở lên chiến lực, giống bọn hắn như vậy mưu lợi, có thể có 500 cũng không tệ rồi, gặp một chút năng lực thực chiến rất mạnh đan kính cường giả, khả năng đều không giữ được người. Trương Vĩ Hào hiện tại chính là như vậy, không ra treo, không cần thời gian chi nhãn, không mượn thần binh lợi khí, hắn liền đan kính đều không thắng được. Nhiều nhất chỉ tính đan kính phía dưới đệ nhất nhân, sử dụng thần binh lợi khí, nhất định là không thua đan kính, tiên thiên phía dưới đều có thể một trận chiến, nhưng người khác một lòng muốn chạy hắn cũng đại khái dẫn truy không lên, cũng chính là tục xưng không giữ được người. Bất quá kết hợp có thể so với phi lôi thần thần thông, cũng chính là thời gian chi nhãn, kia liền lợi hại, kết hợp thần binh lợi khí, tiên thiên đến đây cũng có khả năng lấy một trận chiến, đánh không thắng tùy thời có thể chạy, miễn cưỡng coi như là đương thời vô địch. Có chút đạo lý nói một chút là được, không cần thiết nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu, làm người có kinh nghiệm phong thái rất rõ ràng ôm đan tọa nhảy qua phiêu lưu, vì ôm đan chết hóa kính đỉnh phong hàng năm đều có, nếu như nói có tư cách ôm đan hóa kính đỉnh phong là có 100 người, kia thực tế có thể thành công ôm đan tuyệt đối không vượt quá 20 người, chính là như vậy khoa trương tỷ lệ. Mà thất bại 80 nhân bên trong có 1/3 trực tiếp chết tàn, thất thúc năm đó chính là ôm đan thất bại tàn, căn bản không phải là bị kẻ thù ám toán. Chính là hồng môn đối ngoại thuyết pháp mà thôi, xem như cấp lão nhân gia ông ta lưu mặt mũi. Có khác biệt sao? Đương nhiên là có, ôm đan thất bại tàn, nhân cơ bản phế đi, không thể động thủ, gặp được ám toán tàn, còn có động thủ năng lực, không phải là thực có nắm chắc dưới tình huống, đại gia vẫn là cẩn thận rất nhiều, hơn nữa có thể áp đảo một chút người, tiếp tục trường khống cục diện. Mặt khác 1/3 hãy cùng Tạ Phiên Phiên giống nhau, thông qua lánh ích hề kính phương thức vượt qua hóa kính. Tại ở phương diện khác có thể so với đan kính, nhưng tồn tại vốn sinh ra đã kém cỏi, xem như nửa vời tồn tại, bất quá lúc trước, như vậy coi như là các đại gia tộc các thế lực lớn vương bài. 1/3 cuối cùng là thất bại nhưng vận khí cũng không tệ lắm, không có thương tổn đến căn cơ, còn có lại lần nữa xung kích cơ hội, nhưng rất nhiều người trải qua ôm đan gian nan sau đó, tuyệt vọng, sợ, là không dám tiếp tục thứ khiêu chiến, võ đạo chi tâm bị long đong, ngã cảnh, bản thân là hóa kính cảnh giới đỉnh cao. Nhưng thực chiến trình độ cũng liền bình thường hóa kính, hơn nữa già cả so với bình thường nhân nhanh hơn, nữ thiên vương Hồng Tú Liên chính là như vậy. Đây cũng là phong thái ngay từ đầu liền không coi trọng nữ nhi mình đi truyền võ chi lộ nguyên nhân, cảm thấy quá nguy hiểm, không này tất yếu, hạnh hạnh phúc phúc kiện kiện khang khang độ trải qua một đời cũng không kém, không nhất định thế nào cũng theo đuổi cái gì võ đạo đỉnh phong. Hào ca, người khát không khát à, ta đi cho ngươi lấy nước, ngươi muốn uống cái gì, băng vẫn là nóng. Nhìn một bộ nữ liếm cho bộ dáng Tô Tiểu Nguyệt, Trương Vĩ Hào là vỗ vỗ nàng sừng sững mông nhỏ nửa đùa nói như thế nào. Đột nhiên rồi tính, thiếu tiền tiêu vặt rồi hả? Nói đi, muốn mua gì, người Hào ca cái khác không có tiền còn chưa phải thiếu. Bị đột nhiên đánh mông đít nhỏ Tô Tiểu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, ôm lấy Trương Vĩ Hào cánh tay nũng nịu làm nũng nói mới không phải là, ta lại không kém tiền tiêu vặt, ta chính là yêu thích Hào ca, muốn cùng Hào ca ngươi nhiều thân cận, không đơn thuần là ta. Còn có Lai Lai cũng đúng vậy a, Lai Lai có phải hay không? Lần thứ nhất làm loại sự tình này Ngụy Lai, gương mặt thẹn thùng gật gật đầu, bởi vì bản thân thuộc về cái loại này thiên văn tĩnh ấu thái cô gái ngoan ngoãn, nhìn qua phi thường mê người, đây chính là Chu Dã diễn, hơn nữa còn là bản sắc biểu diễn, tại hoa bình thường tuổi tác biểu diễn như vậy một cái hoa bình thường ác độc nữ phản diện. Chương 1195 hai đôi mẹ con ba. Trương Vĩ Hào là cố ý lấy ra điện thoại mở ra trước đưa camera đương gương hướng về chính mình chiếu chiếu nói ta biết ta bộ dạng thực xuất, rất mị lực, bất quá ta lại không thiếu muội tử, hai người các ngươi muốn dáng người không dáng người muốn mông không mông que củi con nhóc coi như, ta sợ đụng tới tay. Ai không ngực không cái mông, ngực ta vẫn là rất lớn. Tô Tiểu Nguyệt rất là không phục dơ cao lồng ngực, cảm thấy còn chưa đủ hung, là hai tay nâng hướng đến ở giữa dùng sức chen lấn chen, dần dần vẫn có, cũng không tính rất nhỏ. Trương Vĩ Hào trực tiếp bắt tay đặt ở Tô Tiểu Nguyệt mông cùng Ngụy Lai bộ ngực thượng đạo nói không sai a, người không mông, nàng không ngực, thêm lên chính là không ngực không mông. Không biết tuổi trẻ cậu con trai đều yêu thích so chính mình lớn tuổi vóc người nóng bỏng càng gợi cảm cũng có nữ nhân phong tình đại tỷ tỷ sao. Chỉ có kia một chút lão nam nhân mới yêu thích tuổi trẻ non nớt thực ấu thái tiểu muội muội. Ta năm nay mới 26 tuổi, chờ ta 40 tuổi sau lại đến câu dẫn ta, không thể ta khi đó đổi khẩu vị. Bị rất là lời nói ác độc Trương Vĩ Hào đả kích quá mức Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai là gương mặt không phục, nguyên bản cảm thấy các nàng đều như vậy rồi, Trương Vĩ Hào tên đại sắc lang này hẳn là các loại mừng thầm phi thường gà động, kết quả, dĩ nhiên là gợn sóng không sợ hãi một điểm phản ứng đều không có, thậm chí mơ hồ còn có một chút ghét bỏ, quá phận. Không biết a, Nguyệt Nguyệt cùng Lai Lai vẫn là thực đáng yêu nha, người đều chưa thử qua làm sao người biết các nàng không ngoan không tốt. Loli có tam tốt thân kiều, eo mềm mại, dịch đẩy ngã. Loli có 3 giây nhẹ âm, làm nũng, cầu ôm ôm. Tạ Phiên Phiên trực tiếp là đi đến Trương Vĩ Hào bên cạnh, gương mặt kiều mị đề cử lên Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai hai cái sư điệt nữ, nhìn qua liền tràn ngập thành thục mị lực của nữ nhân cùng phong tình, nhất là kết hợp nàng tự thân có chút nãi manh búp bê âm về sau, là thật vô cùng có sức dụ dỗ. Đương nhiên, nữ nhân này là có tu luyện qua mị công, Trương Vĩ Hào lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm liền phát hiện, nàng là biết như thế nào câu dẫn lấy lòng nam nhân. Gặp Tạ Phiên Phiên phản ứng này, Trương Vĩ Hào chỉ biết nữ nhân này đã làm ra tuyển chọn, quả nhiên là cùng chị dâu nói giống nhau, nữ nhân này thực hiện thực, này muốn đặt tại võ hiệp thế giới sợ là cùng Niếp Phong mẹ nó đều có liều mạng, thỏa thỏa cường giả kiềm nghiệm khí, âm quý phái nếu không thu nàng đơn giản là âm quý phái tổn thất, trời sinh liền thích hợp tu luyện trạch nữ đại pháp. Dù sao Trương Vĩ Hào quyết định, sau thế giới thật có thể mang con nhóc cùng một chỗ nhập cư trai phép, cao thấp cũng phải cấp Tạ Phiên Phiên toàn bộ trạch nữ đại pháp. Hoặc là nói nữ nhân này sợ là liền trực tiếp chuyển thế đầu thai đến âm quý phái, không thể chính là thiện mỹ tiên, cũng có khả năng là Trúc Ngọc Nghiên. Trương Vĩ Hào cũng không cùng Tạ Phiên Phiên khách khí, trực tiếp bắt tay đặt ở Tạ Phiên Phiên bộ ngực phía trên, cách nàng hiện tại mặc lấy màu đen sườn xám vuốt ve vân về nói thấy được chưa, đây mới gọi là làm ngực, nam nhân yêu thích lớn như vậy nãi, có nhục cảm. Tô Tiểu Nguyệt nhìn nhìn chính mình sư thúc, lại nhìn nhìn chính mình, được rồi, xác thực không sánh bằng. Sư thúc thật sự rất đại, có vẻ giống như so chính mình mẹ đều đại. Bây giờ là thần luyện hoàn đi đến ở sườn núi biệt thự phía sau núi ngọn núi thượng luyện khí, hôm nay xem như Trương Vĩ Hào ngày đầu tiên giáo các nàng luyện khí, cho nên là đặc biệt chọn này canh giờ. Tây Sơn ngón tay chính là kinh thành Tây Sơn, là Thái Hành Sơn một đầu chi phụ, cổ xưng Thái Hành Sơn đứng đầu, lại xưng tiểu núi Thanh Lương. Tựa như đằng dao khởi mãng, từ phương Tây xa xa bảo vệ xung quanh kinh thành. Bởi vậy, cổ nhân xưng là thần kinh cánh tay phải. Tây Sơn vì Thái Hành Sơn bắc bưng dư mạch, phong lĩnh liền duyên, lịch nay phòng sơn, môn đầu câu, thạch cảnh sơn, xương bình đợi mấy cái khu huyện, cổ xưng vô định sông vĩnh định sông xuyên quan trong này, đem Tây Sơn chặn vì Nam Bắc hai đoạn. Về phần cự thành nội hơi gần núi Xanh Thảm Sơn, Bình Pha Sơn, Lư Sư Sơn, Hương Sơn cùng với Tây Sơn Dư Mạch Lá Sen Sơn, Hủ Sơn đợi. Tây Sơn Lâm Hải mênh mang, Yên Quang Lam Ảnh, bốn mùa đều thắng, mấy trăm năm đến, không biết có bao nhiêu văn nhân học sĩ vì nó bốn mùa cảnh sắc sở khuynh đảo, du ngoạn thường nhạc này ở giữa, hoặc vì thứ đó lưu lại để vịnh, vì thắng cảnh làm rạng rỡ. Thi nhân Trần Chí Tuổi Hạ Tê Tây Sơn viết tạm tuyệt đi đến tâm, Tây Sơn một mảnh lâm. Khô căn tích tuyền vang, nộn điệp ôm hoa chìm, ngày ngọ thiền tiếng lười, đình ấm tháp tích sâu, bạch vân như có ý, xuyên trúc bạn thanh ngâm. Này chính là đối với Tây Sơn vật tượng nhân văn ý thơ thuyết minh. Tây Sơn biệt thự chính là tu kiến tại rừng rậm công viên phụ cận sườn núi xa hoa biệt thự, coi như là nghỉ phép biệt thự, cách xa nội thành không tính là rất xa, nơi này phong cảnh tốt lắm, phi thường thích hợp nghỉ phép nghỉ hè, coi như là kinh thành kẻ có tiền một cái buông lỏng nghỉ phép căn cứ, phụ cận còn có chuyên môn cao cấp câu lạc bộ tư nhân. Trương Vĩ Hào tại nơi này tự nhiên là có biệt thự, hơn nữa còn là có chuyên môn cải biến quá. Cùng loại đường từ Trần tại Ma Đô cái kia bộ biệt thự, chính là dùng đến luyện công nghỉ phép dùng, gần nhất đoạn thời gian này Trương Vĩ Hào bọn hắn chủ yếu là ở tại nơi này một bên, thanh tịnh không nói, cũng không phải bình thường thích hợp luyện công. Chính bởi vì nơi này thực yên lặng, không có cái gì nhân quá tới quấy rầy, Tạ Phiên Phiên rất là dữ dội lớn mật liền trực tiếp đem Trương Vĩ Hào đại gia hòa theo bên trong quần của hắn móc đi ra, không thể không nói người vợ thiếu phụ khủng bố như vậy. Ngươi làm cái gì, nơi này còn có hài tử đâu? Trương Vĩ Hào là gương mặt kinh hoàng nói. Lại không có gì ngoại nhân, Nguyệt Nguyệt cùng Lai Lai tuổi tác không nhỏ, coi như là cho các nàng lên lớp giáo dục giới tính khóa tốt lắm. Tạ Phiên Phiên nói xong còn chính xác là cấp 2 cái thế chất nữ thượng lên giáo dục giới tính khóa, nghiêm túc giới thiệu nam nhân bộ phận sinh dục cùng một chút lưỡng tính sinh lý tri thức. Qua Nga, thật trở nên lớn nha, thật lớn thật dài. Nam nhân hòn giái đều có lớn như vậy sao? Ngụy Lai có chút mặt đỏ cái chính nói không phải là hòn giái. Là dương vật, hòn giái là đản đản mới đúng, nghe nói là liên tiếp thận, trái phải hai bên một cái. Ừ, Lai Lai nói đúng, nam nhân bộ phận sinh dục là do tứ bộ phận tạo thành, lại dài lại cứng cái này tên là dương vật, đây là nam tính trọng yếu bộ phận sinh dục, có tính giao công năng, cũng có sắp xếp nước tiểu cùng xuất tinh tác dụng. Dương vật chủ yếu từ hai cái dương vật hải miên thể cùng một cái niệu đạo hải miên thể tạo thành, bên ngoài bao lấy cơ da thịt cùng da rẻ. Tầng này có thể lột ra đi lại kéo lên đến đúng là bao bì, nếu như bao bì quá dài lời nói, cũng là không khỏe mạnh, cần phải cắt bao bì, bằng không tại tính giao thời điểm thực dễ dàng xuất tinh, hơn nữa dễ dàng cảm nhiễm, giống các ngươi Vĩ Hào ca ca bao bì chiều dài cũng rất thích hợp. Cái này tên là âm nang, bên trong hai cái đản đản chính là hòn giái, mặt khác còn có tiểu tên là túi chứa tinh trùng, đây là một cái từ khúc chiết, thật nhỏ ống dẫn cấu thành khí quan, một đầu tiếp lấy ống dẫn tinh, một đầu tiếp lấy hòn giái khúc tinh tế quản. Cụ thể kết cấu chủ yếu bao gồm phát ra tiểu quản cùng túi chứa tinh trùng quản. Túi chứa tinh trùng kề sát hòn giái thượng bưng cùng đuôi, có thể chia làm đầu, thể, đuôi tam bộ. Tinh trùng rời đi hòn giái sau thông qua phát ra tiểu quản tiến vào túi chứa tinh trùng. Túi chứa tinh trùng có tạm tồn tinh dịch cũng phân bố túi chứa tinh trùng dịch dinh dưỡng tinh trùng công năng, lấy xúc tiến tinh trùng tiến thêm một bước thành thục. Nam nhân tại nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái, cũng chính là sắp xuất tinh thời điểm liền có thể hướng về vị trí này. Nhẹ nhàng ấn, nguyên bản sắp bắn ra tinh trùng liền chớp mắt bị bước về đi, liền lại khả năng liên tục chiến đấu. Chương 1196 hai đôi mẹ con bốn. Cùng nghe mùi ngon phong thái khác biệt, Trương Đồng bây giờ là so con gái nàng Ngụy Lai đều còn mặt đỏ, thậm chí cả người nóng lên, là làm mộng đều không nghĩ tới Tạ Phiên Phiên dĩ nhiên là cầm lấy Trương Vĩ Hào đương lên nhân thì người mẫu cấp Tô Tiểu Nguyệt Ngụy Lai thượng lên sinh lý khóa, nữ nhân này thật là lợi hại, đẳng cấp rất cao a. Thu Thiền tự nhiên là sớm liền hồi biệt thự, cùng Tường Nam Tôn các nàng ăn lên bữa sáng, nhắm mắt làm ngơ, dù sao nàng cũng muốn dựa vào chính mình cố gắng thử xem ôm đan, làm chân chính võ đạo thiên tài đan kính mầm mống, đồng kỳ bất bại nàng vẫn rất có cốt khí cùng tự tin, xác thực không muốn hiện tại bước đi cái gì đường tắt, tính toán dựa vào chính mình cố gắng, thành công ôm đan. Đừng nhìn Tô Tiểu Nguyệt bình thường trách trách vù vù giống như xã bò giống nhau, kỳ thật thời điểm như vậy nàng lá gan so với ai khác đều nhỏ. Là đã sớm xấu hổ nói không ra lời đến, ngược lại là một bên Ngụy Lai biểu hiện rất lớn khí, tràn đầy tò mò trực tiếp cầm thân gậy, cao thấp tuốt nói giống như vậy cao thấp tuốt liền bắn ra. Lý luận thượng là như thế này, bởi vì bao bì cùng bên trong dương vật tại nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát thời điểm sinh ra tuyến tiền liệt khoái cảm, adrenaline sẽ không ngừng tăng lên, đến một cái giới hạn giá trị thời điểm liền làm cho chậm rãi bị kích hoạt tinh dịch tiến vào sắp xếp ống dẫn tinh, bắn ra cuối cùng, số lượng cùng bắn ra thời điểm lực độ cùng nam nhân lúc ấy hưng phấn trình độ tố chất thân thể thành có quan hệ trực tiếp. Nga nga nga, nguyên lai là như vậy đó a, vậy ta đây dạng một mực tuốt, Hào ca có phải hay không rất nhanh liền bắn ra à? Cũng không, nhưng ngươi muốn hôn hôn đi lên, dùng miệng của ngươi đầu lưỡi nhiều kích thích một chút, không thể phản ứng kịch liệt hơn một chút. Tạ Phiên Phiên nói là trực tiếp lột đã cả người đứng thẳng phối hợp lên giày học Trương Vĩ Hào quần, đem hắn hai cái đùi đều cấp trực tiếp lộ ra. Trương Vĩ Hào biết chính mình hôm nay gặp được nữ lưu manh cướp xác rồi, thật sự rất, như vậy nữ lưu manh hắn còn thực sự có một chút ứng phó bất quá đến, chủ yếu bản thân trưởng xác thực cực phẩm. Ngụy Lai thế nào không hiểu, chính là trang hội diễn, nàng bản thân chính là tối trang vô tội, cho nên là gương mặt vô tội rất là ngây ngô trực tiếp thân hôn lên, còn cố ý là chọn lỗ tiểu chỗ đó. Đến đây cái miệng đối miệng hôn môi, là kích thích Trương Vĩ Hào chớp mắt liền có một chút chịu không nổi, Tạ Phiên Phiên nữ nhân này có độc, trực tiếp liền tìm được chính mình giấu giếm rất sâu uy hiếp. Hôn môi một chút phát hiện không chính mình cho rằng như vậy khó chịu về sau, Ngụy Lai chủ động lè lưỡi hướng về lỗ tiểu cùng quy đầu liếm láp, rất nhanh là đem bao bì hướng xuống lột ra, trực tiếp liếm lên thân gậy, sau đó là nếm thử làm lên bú liếm. Nhìn Trương Vĩ Hào hiện tại này gương mặt muốn cự tuyệt lại như mời chào hưởng thụ bộ dáng. Tạ Phiên Phiên là lập tức cởi lên hắn trên người quần áo, nhìn đến Trương Vĩ Hào thoát y hiền thì tốt dáng người về sau, đứng ở Trương Vĩ Hào phía sau, bắt tay đặt ở hắn eo bụng cùng ngực vuốt ve đến, còn cố ý trêu đùa lên núm vú của hắn. Thích không? Cùng chị dâu nói giống nhau, ngươi chính là cái có thể đem nam nhân hoàn toàn hút khô nữ yêu tinh. Bị trực tiếp đánh giá vì nữ yêu tinh Tạ Phiên Phiên, một điểm cũng không tức giận, ngược lại rất là đắc ý trực tiếp nhón chân lên. Đem chính mình hồng nhuận mềm mại miệng nhỏ hướng về Trương Vĩ Hào miệng càng ngày càng gần, không ngừng phun ra trong miệng mùi thơm, dùng rất là câu giận ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn nói đạo kia ra, người còn không đến hàng yêu trừ ma, hung hăng hàng phục ta này chuyên hút nam nhân hồn phách nữ yêu tinh. Trương Vĩ Hào lại không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, hắn gọi Liễu Hạ Huy còn không sai biệt lắm, này thế nào còn nhịn được, trực tiếp liền hôn môi đi lên, cùng nữ yêu tinh võ mồm tương giao lên. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng, vậy như Gia Phật, vậy như Ba Ma Hồng. Yêu Nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Mẹ, giúp ta một chút, ca ca dương vật quá lớn, ta chứa không được, có chút không thở được. Đã đơn giản thưởng thức qua dương vật mùi vị Ngụy Lai, lúc này phi thường lúc còn nhỏ hướng chính mình mẹ xin giúp đỡ, đồng thời còn cấp đã sớm nhìn há hốc mồm Tô Tiểu Nguyệt rất là hoạt bát nháy mắt một cái, giống như đang nói thời điểm mấu chốt còn phải xem ta. Trương Đồng hôm nay cũng là dậy rất sớm. Cố ý theo lấy cùng một chỗ luyện thần hơn 2 giờ, bản thân cũng có thường xuyên rèn luyện nàng đến cũng cùng được, không đủ nàng hiện tại cũng không là bình thường lúng túng khó xử, đồng thời cũng có chút khẩn trương. Trương Đồng là một thân màu trắng cao sa quần áo thể chơi, cùng con gái nàng Ngụy Lai xuyên chính là cùng kiểu, một lớn một nhỏ hai mẹ con nhìn hãy cùng đối với hoa tỉ muội không sai biệt lắm, Trương Đồng sinh con cũng sinh tương đối sớm, các nàng loại này đám hỏi, hoặc là rất sớm liền kết hôn, hoặc là liền kết vô cùng trễ. Trương Đồng cùng Phong Thái đều là loại ở kết hôn sớm, cho nên Trương Đồng mặt sau là có càng nhiều thời gian tinh lực chính mình đi ra việc buôn bán, thật muốn kết hôn đã khuya, sợ là thật không có nhiều tinh lực đi mở phát sự nghiệp của mình. Thậm chí thực có khả năng vì kết hôn sinh con liền trực tiếp đem nguyên bản sự nghiệp cấp bỏ xuống. Bất quá bây giờ Trương Đồng, đầu óc là một điểm sinh ý đều không có, tất cả đều là bị nữ nhi trước miệng đại gia hỏa dọa cho đến, đây cũng quá lớn a, cũng không biết thiên nhân cùng người bình thường chính là có cái gì không giống với. Phải chăng chân tướng Phong Thái nói khoa trương như vậy, là có rất cường đại tư âm mỹ nhan hiệu quả. Trương Vĩ Hào tự nhiên có nghe được Ngụy Lai kêu gọi, đồng thời cũng cảm giác được tự mình phía dưới truyền đến khác biệt xúc cảm, rõ ràng đổi người rồi, cái này càng trực tiếp càng ướt nhuận, tài nghệ cũng muốn thuần thục hơn một chút, đầu lưỡi tốt linh hoạt, thế nhưng còn có khả năng linh xà quấn quanh, còn có khả năng nhắm ngay lỗ tiểu giống như hút thạch hoa quả giống nhau cuồng hút, hút chính mình thật thoải mái. Mẹ, nàng, các nàng. Tô Tiểu Nguyệt lúc này liền biểu hiện có chút trong lòng đại loạn không biết làm sao rồi, trực tiếp cũng theo lấy gọi dậy mẹ, thậm chí là hướng chính mình mẹ xin giúp đỡ, điển hình miệng cọp gan thỏ, thời điểm mấu chốt không dùng được. Xem đi, chính mình sẽ không đem nắm cơ hội, cho nên ta mới không nghĩ nhận lấy ngươi cái này bổn nữ nhi, cũng không quá quan tâm nghĩ dậy ngươi, ngươi cùng Lai Lai so với đến chính xác là kém quá xa. Phong Thái tự nhiên là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm thấy chính mình này bổn nữ nhi thời điểm mấu chốt là thật không dùng được, cũng không biết là học ai, căn bản không có chính mình cái này đương mẹ một điểm phong độ. Nào có, mới không đúng, đúng Lai Lai các nàng. Các nàng, không nói á, hừ, các ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Tô Tiểu Nguyệt bĩu môi không nghĩ cùng chính mình mẹ tiếp tục tranh luận tiếp, chủ yếu quá xấu hổ, a di như thế nào như vậy chủ động a, cũng không biết mẹ bí mật có phải hay không cũng như vậy, đều tốt tao a. Chương 1197 hai đôi mẹ con năm. Đồng tỷ, người đây là, các người đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa a, mà các ngươi lại là thân mẫu nữ, sao có thể mẹ con cùng một chỗ, điều này thật sự là quá không đạo đức, người nhưng khi mẹ người a. Trương Vĩ Hào đột nhiên là gương mặt rối rắm rất là kinh ngạc chỉ trích lên Trương Đồng cái này vô lương mẫu thân, bất quá rốt cuộc là có một chút nghiêm túc, này liền mỗi người một ý. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào đầu thai có vẻ giống như đã từng ngoạn không ít nữ nhân, trong này không thiếu một chút đã sinh đứa nhỏ người vợ thiếu phụ, nhưng đường đường chính chính mẫu nữ hoa hắn còn thật không có chơi đùa, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Chủ yếu ảnh thị kịch chung mẹ con đều thực cực phẩm xác thực không nhiều lắm, phần lớn đều tập trung vào võ hiệp huyền huyễn ảnh thị kịch bên trong. Đô thị kịch là thật không có nhiều, hắn tạm thời cũng không có khả năng tiếp xúc được cái gì thanh xuân trường học kịch, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây tuyệt đối là Trương Vĩ Hào tiếp xúc thứ một đôi mẫu nữ hoa, cũng là đường đường chính chính mẹ con cơm đĩa. Trương Đồng Trương Vĩ Hào gặp qua, rất sớm trước liền nhận thức, thậm chí không gặp phía trước chỉ biết sự tồn tại của đối phương, duy chỉ có không nghĩ tới là toàn cuối cùng đều tiện nghi chính mình, chẳng lẽ đây là Vương Siêu kia Trương nhân vật trải nghiệm tạp chỗ cường đại. Có vẻ giống như tương quan liên nữ nhân vật chính mình cũng có tiếp xúc qua, rất nhiều đều bị chính mình bắt lại, biến thành Vương Siêu hiện tại cũng không có nhiều lựa chọn, Siêu Siêu thật đúng là có đủ đáng thương, về sau vẫn là đừng cứ mãi bắt Siêu Siêu một người tóm thì tốt hơn. Ban khởi đầu ngón tay tính một chút, miễn cưỡng xem như cấp Vương Siêu để lại cái thanh mai trúc mã Tào Tinh Tinh, từ trước đến nay hiền nội trợ mỹ nữ thượng tá, còn có mỹ nữ chủ trì nhân Chu Giai, Trần Ngả Dương muội muội, kỳ thật cũng không tính thiếu. Bất quá cùng hắn bên này vô luận là tại số lượng vẫn là chất lượng thượng đều không so được, tôi xuất sắc tam giáp đường từ Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, phong thái đều bị hắn thu, thiếu chút nữa Tạ Phiên Phiên cùng Trương Đồng có vẻ giống như cũng đều chưa từng phóng. Cho nên này bốn cái coi như, vẫn là lưu cấp Siêu Siêu A. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Trương Vĩ Hào đối với các nàng bốn cái không có gì hứng thú, đơn thuần chính là bộ dáng dễ nhìn, nhiều lắm, thật muốn gặp một cái thượng một cái, kỳ thật cũng rất không thú vị. Cho nên hiện tại trừ phi là gặp được có giá trị hoặc là cảm thấy hứng thú ảnh thị kịch nữ chủ, bằng không Trương Vĩ Hào phần lớn đều là xem thường không thèm nhìn. Chính gương mặt lửa nóng rất là chủ động cấp Trương Vĩ Hào làm bú liếm Trương Đồng, tại nghe nói như thế sau lập tức xuất hiện xấu hổ thẹn chi sắc, nhất thời rơi vào cực độ lúng túng khó xử hoàn cảnh, một bên Ngụy Lai lại xem hiểu Trương Vĩ Hào dụng tâm hiểm ác, gia hỏa kia quả nhiên cùng sư phó hình dung giống nhau rất là tà ác, dùng bọn hắn lão Bắc Kinh nói tới nói, chính là yên phá hư. Ba ba, không cho phép ngươi như vậy ức hiếp mẹ, nhanh chút bắn ra, như thế nào còn không bắn, ba ba, người bắn ra a, Lai Lai muốn cùng mẹ cùng một chỗ ăn ba ba tinh dịch của ngươi. Ngụy Lai một bên thủ dâm một bên là theo chính mình mẹ cùng một chỗ liếm láp hút mút lên Trương Vĩ Hào dương vật, thường thường còn cố ý dùng một loại rất là vô tội thuần khiết biểu cảm nhìn Trương Vĩ Hào, không ngừng gọi hắn ba ba. Hình ảnh như vậy ai nhịn được, Trương Vĩ Hào là liền trực tiếp bắn ra. Nhìn đột nhiên phun ra đến. Giống như một đạo màu trắng sữa cột nước tinh dịch, Trương Đồng các nàng là trực tiếp nhìn choáng váng, phong thái thứ nhất thời phản ứng nói mau ăn, đây là không có luyện tinh hóa khí, siêu bổ. Trương Đồng nghe vậy trực tiếp là ngậm Trương Vĩ Hào dương vật, nhắm ngay lỗ tiểu chỗ đó cuồng hút lên đến, gió cuốn mây tan vậy là một giọt đều không muốn buông tha, thoải mái Trương Vĩ Hào là giả bộ không được nữa trực tiếp ôm lấy Trương Đồng cái này diễm mẫu đầu, chậm rãi hướng về môi của nàng tùng chuyển động, là thật quá thích. Bất quá tuy rằng rất sảng khoái thực hưởng thụ. Nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là không có tức giận chừng lấy phong thái này người khởi xướng tả hoán nói chị dâu ngươi quá phận, bình thường ăn vụng tính mạng của ta tinh hoa liền không nói, còn đem bí mật này nói cho những người khác, vậy ta nhưng mà thật thành đường tăng thịt, mỗi ngày đều bị Tây Thiên lấy tinh. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng là ngươi chính mình nhịn không được, nói như vậy mẹ con cơm đĩa là không phải thực tốt ăn. Là cùng ta trang, ngươi nhà, chính là lớn sắc lang một cái, thật sự là tiện nghi ngươi. Hiện tại hai chúng ta đôi mẹ con, cộng thêm một cái em gái của chồng, người xác định không muốn thật tốt thưởng thức thưởng thức. Tô Tiểu Nguyệt rất là thẹn thùng mặt đỏ nhìn cái này giống như ma môn yêu phụ giống nhau phóng đãng dâm loạn mẫu thân, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình mẹ là có như vậy một mặt, chẳng sợ phía trước chỉ biết chính mình mẹ cùng Trương Vĩ Hào ở giữa đặc thù quan hệ, vẫn như cũ rất là kinh ngạc. Trước vẫn là đem các nàng mang đến Minh Kính A, toàn bộ kính đều không có làm sao làm. Thật sự là phục ngươi rồi. Ta rõ ràng là cái người đứng đắn, đều là ngươi nhóm hại ta, phá hủy ta làm tốt nhân cơ hội. Phong thái trực tiếp trợn mắt nhìn Trương Vĩ Hào cái này dối trá tiểu hỗn đản liếc nhìn một cái, hiện tại dương vật đều còn cắm ở Trương Đồng miệng bên trong hưởng thụ cái này diễm mẫu võ mồm phục vụ. Ngươi theo ta nói ngươi là người đứng đắn, là ta lầm ngươi, da mặt còn có thể dày nữa một chút sao? Một bên Tạ Phiên Phiên tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, không nghĩ tới bạt được thứ nhất dĩ nhiên là Trương Đồng, vẫn là nguyên sinh thái sinh mệnh nguyên tuyền, đây chính là ẩn chứa tiên thiên chi khí, là chân chính đại bổ đồ vật, rất muốn nếm thử vị a, đáng tiếc, là làm Trương Đồng bạt được thứ nhất, tức giận nga, rõ ràng chính mình trước đến. Hiện tại Tạ Phiên Phiên còn thực sự có một chút hối hận chính mình không có sinh nữ nhi, nếu mình cũng có đứa con gái, không thể hôm nay thứ nhất thưởng thức được Trương Vĩ Hào nguyên dương người chính là nàng. Đồng thời Tạ Phiên Phiên cũng đã nhìn ra, Tô Tiểu Nguyệt căn bản không phải là Ngụy Lai đối thủ, thật nếu để cho hai người bọn họ nội cuốn, Ngụy Lai sợ là có thể đùa chết Tô Tiểu Nguyệt. Đồng tỷ, không sai biệt lắm là được, ngươi còn thật tính toán a, ta hoàn toàn hút khô a, đừng vội, trước hết để cho Lai Lai cùng Nguyệt Nguyệt đột phá minh kính, toàn bộ kính cũng chưa luyện được đến, tu luyện như thế nào, còn nhiều thời gian, đến lúc đó khẳng định sẽ đem ngươi cái này đương mẹ cho ăn được no mây mẩy. Nhìn một mực không có ý định nhả ra, giống như ăn nghiện Trương Đồng, Trương Vĩ Hào chỉ có thể là lại lần nữa cường điệu một lần, dù sao hắn còn thật không có thể tùy tiện loạn xạ. Song tu tệ bưng chính là cái này, nguyên dương thực chân quý, đây cũng là một chút võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới kia một chút ma nữ yêu phụ yêu thích đào trộm nguyên dương nguyên nhân, gần như là cùng chân nguyên buộc lại tại cùng một chỗ, tuy rằng Trương Vĩ Hào bây giờ còn chưa đến như vậy cảnh giới, nhưng mỗi một lần trực tiếp loạn xạ đều có khả năng tạo thành không nhỏ hao tổn. Cho nên hắn không có luyện tinh hóa khí sinh mệnh nguyên tuyển đó là thật vô cùng bổ, không thua trong truyền thuyết thập toàn đại bổ hoàn. Chương 1198 ta có lão công một. Phiền toái thỉnh tưởng nam tôn tiểu thư ký nhận một chút. Người mặc màu vàng chiến giáp giao hàng tiểu ca tay phùng một bó nhìn qua cũng rất cao cấp xinh đẹp đóa hoa đi đến kỳ diệu trang sức kinh thành phân công ty trước sân khấu, trực tiếp đối với cô bé ở quầy thu ngân nói. Hoa cho ta là được, ta sẽ giúp ngươi chuyển giao cấp thường tổng. Cô bé ở quầy thu ngân giống như sớm liền thói quen loại sự tình này, trực tiếp là lễ phép tính mỉm cười nói. Cái này không thể được, hộ khách là muốn cầu phải tự mình đưa đến tưởng nam tôn tiểu thư trong tay, còn xin giúp ta thông chi một tiếng. Người có biết chúng ta tưởng tổng thân phận gì địa vị sao? Người muốn gặp là gặp, hoặc là trực tiếp xuất môn rẽ phải, hoặc là liền đem hoa ném chỗ này, người chính mình xem xét mà xử lý, người muốn tiếp tục càn rỡ đi xuống, chúng ta đây liền trực tiếp báo cảnh sát. Ta liền bảo an đều lười phải gọi. Cô bé ở quầy thu ngân rõ ràng cho thấy đã biết đại tràng diện, liền trực tiếp thanh sắc câu lệ cảnh cáo, căn bản không có ý định phối hợp cái này giao hàng tiểu ca công tác. Không có biện pháp, loại sự tình này nhiều lắm, xảy ra chuyện gì tất cả mọi người biết, tự nhiên không thể nào là ngươi muốn gặp khiến cho ngươi gặp, thật muốn dễ dàng như vậy, muốn bọn hắn trước sân khấu làm sao. Có một cái tính một cái, hôm nay sợ chính là các nàng thượng ngày cuối cùng ban. Trước sân khấu bình thường là về bộ phận hành chính quản, gần nhất kỳ diệu trang sức đại lão bản đến đây kinh thành phân công ty tỏa chấn, phân công ty bên này tự nhiên là lấy đại lão bản làm chủ, tự nhiên sẽ không để cho những cái này chuyện hư hỏng ảnh hưởng đến đại lão bản tâm tình, dù sao đại lão bản thân phận chân chính ở công ty, thậm chí nghiệp nội đều không coi vào đâu bí mật, này hoa làm sao có khả năng thu. Chu Khóa Khóa cùng nàng tưởng công chúa nhưng là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, gần như là như bóng với hình. Cho nên Chu Khoa Khoa cái này công quan bộ giám đốc là rất nhanh sẽ biết việc này, cái này giao hàng tiểu ca cũng là rất nhanh đã bị bảo an mời đi ra ngoài, thật cũng không thật kinh động cảnh sát, trừ phi đối phương thật tính toán tại bọn hắn nơi này nháo sự. Tưởng công chúa có thể a, đây cũng là đem nhà ai đại thiếu gia cấp mê đảo rồi, lá gan có khá lớn, người bây giờ đi nhìn nhìn bên ngoài biển quảng cáo, ta đi, đủ hạ vốn gốc đó a. Chính tại làm việc chế tác thiết kế đồ tưởng nam tôn nghe vậy. Trực tiếp là đi đến văn phòng đối ngoại cửa sổ sát đất phía trước, hướng bên ngoài nhìn lại, liền trực tiếp nhìn đi ra bên ngoài biển quảng cáo là liền trực tiếp bị đổi mới rồi, biến thành hướng chính mình thông báo cầu ái bức tranh, này tự nhiên là làm tưởng nam tôn rất là không thoải mái. Chu Khóa Khóa thấy thế cũng không kịp trêu ghẹo chính mình tưởng công chúa, là lập tức trấn an nói đã chào hỏi qua, phát quá luật sư hàm rồi, người chân dung quyền bọn họ là không có tư cách lạm dụng, có thể không đơn thuần là hủy bỏ đơn giản như vậy. Bất quá vị này Chu tổng chỉ sợ không đơn giản như vậy, muốn hay không cùng Hào ca nó một tiếng. Phía trước cho rằng chính là gặp được người theo đuổi, loại sự tình này kỳ thật thực thông thường, trong ngoài nước đều có, không đơn thuần là tưởng nam tôn có gặp được, khác gì thái thái vợ bé ít nhiều cũng đều có gặp được, nhất là hình lộ cùng Cao Văn như vậy lăn lộn ảnh thị vòng mỹ nữ minh tinh, kia liền càng nhiều. Đầu tiên ngươi không có khả năng đem mình là Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé sự tình cả ngày treo tại bờ môi. Tự nhiên là có rất nhiều người không biết, cho nên một chút gan lớn thậm chí muốn quy tắc ngầm hình lộ cùng Cao Văn, hơn nữa còn không là đại nhân vật gì, chính là một chút quảng cáo thương cao quản cùng kịch tổ chế tác nhân đạo diễn, những người này tự nhiên không có gì hay trái cây ăn. Nhưng là có một chút là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, trời biết rốt cuộc là ấn tâm tư gì, cho nên trong thường ngày Tường Nam Tôn các nàng đều đỉnh chú ý tị hiềm sự tình, căn bản không có khả năng cùng những người này tiếp xúc, nhưng lúc này đây. Liền nghĩ phản ứng chỉ độn Tường Nam Tôn đều cảm giác được có cái gì không đúng. Ta vẫn là cấp lão công gọi điện thoại tốt, miễn cho thật muốn truyền ra cái gì tin đồn ảnh hưởng đến chúng ta. Tường Nam Tôn lại không phải là thật khờ, cái gì cũng không hiểu, trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp nhà mình lão công đánh tới, đem chính mình gần nhất một chút gặp được nói cho Trương Vĩ Hào. Họ Chu, Trung Tín Xây Đầu Tổng Giám Đốc, Chu Gia Nhân, đường gì sổ. Ta làm sao mà biết. Ta bình thường lại không liên quan tâm những cái này, hỏi một chút đồng tỷ tốt lắm. Đang tại giám sát Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai luyện công phong thái, liền trực tiếp vung nổi đến Trương Đồng chỗ đó, dù sao loại sự tình này Trương Đồng là am hiểu nhất, nàng. Chỉ do ngại phiền toái. Trương Đồng đánh mấy điện thoại rất nhanh liền biết vị này Chu công tử là ai, còn thật nhận thức, bất quá không là bọn hắn cái này vòng tròn, nhưng xem như cùng trình tự vòng tròn, cũng là R3 vòng tròn một thành viên, tự nhiên là rất bối cảnh. Bất quá đột nhiên theo đuổi lên Trương Vĩ Hào thất di thái cái này có chút không đúng lắm. Đây là quân phiệt Bắc Dương thời kỳ hai túi tiền lớn từ một trong Chu gia, bố Úc cái kia Chu công quán là bọn hắn gia, làm giàu ở Lý Hồng Trương phụ tá Chu Phức, tại Trung Quốc gần sử hiện đại, nhất là tài chính sự thượng xem như tránh không khỏi một đại gia tộc, tứ đại tập đoàn một trong Trung Tín tập đoàn liền có bọn hắn cổ phần, xem như kinh vòng tài chính lĩnh vực đại biểu một trong những gia tộc, không thua Thượng Hải vòng Tống gia cùng Tần gia, cùng Vinh gia cùng một chỗ. Có thể cùng hàng vì buôn bán tứ đại gia tộc. Sau đó thì sao? Trương Đồng này mới nghĩ đến trước mặt người nam nhân này là ai, đừng nói chính là trong này nhất gia tộc rồi, cho dù là toàn bộ Trung Tín tập đoàn kỳ thật cũng chưa chắc so được hiện tại Lâm Thị Ngân Hàng, dù sao Trương Vĩ Hào lại không đơn giản chính là Lâm Thị Ngân Hàng, hắn còn có đường môn cũng không thua tứ đại tập đoàn bất kỳ cái gì một nhà, thậm chí càng mạnh. Gia hỏa kia du học trở về, luôn luôn theo đuổi cái gì tự do luyến ái, có chút luyến ái não. Hẳn là không phải cố ý, đơn thuần chính là đối với Tường tiểu thư có hảo cảm, muốn theo đuổi nàng, phía trước thậm chí theo dõi một cái công tử ca vị hôn thê, hai người thậm chí là đánh một trận, cuối cùng là sau lưng nhà dài ra mặt mới giải quyết chuyện này, bất quá bản thân năng lực không tệ, tại Trung Tín Xây Đầu đảm nhiệm chức vị quan trọng, xem như tập đoàn đồng sự một trong. Vậy quá đi gặp một chút tốt lắm, đồng tỷ ngươi theo ta cùng đi, Lai Lai các nàng cứ tiếp tục theo lấy chị dâu tu hành. Trương Đồng gật gật đầu. Nàng còn thật không dám làm Trương Vĩ Hào một người đi qua, trời biết Trương Vĩ Hào có khả năng hay không hạ độc thủ. Có một số việc vẫn là muốn giảng quy củ, hiện giai đoạn vị kia Chu công tử chính là bình thường theo đuổi, cũng không có phá hư quy củ, người không tiếp nhận người cự tuyệt là được, không đến mức hạ độc thủ, này có chút phá hư quy tắc trò chơi, nhưng Trương Đồng cũng hiểu được chuyện này không đơn giản như vậy, cảm giác có chút giống là đang cố ý thêu dệt chuyện. Chương 1199 ta có lão công hai. Nam Tôn, người hôm nay thật xinh đẹp, đúng rồi, Italy đồ ăn như thế nào? Ta biết một nhà mới mở nhà ăn. Chu Tổng, người có thể không nếu tới quấy rầy ta? Ta có lão công, ta đối với người không có hứng thú, thỉnh không muốn tiếp qua tới quấy rầy cuộc sống của ta, ok. Tưởng Nam Tôn rất là khó chịu cắt đứt cái này mới nhìn qua liền lớn hơn mình hơn mấy tuổi xuyên nhân mô cầu dạng nhi bá đạo tổng giám đốc, là thật đối với như vậy nam nhân không có gì hứng thú. Nam Tôn. Ngươi vì sao thì không thể tiếp nhận ta đâu này. Cái kia Trương Vĩ Hào có cái gì tốt, hắn căn bản liền không phải chân chính thích ngươi, thậm chí cũng chưa tôn trọng quá ngươi. Ngươi như vậy khả nhân nhi nên bị thật tốt che chở yêu thương. Ta là thật tâm, thật tính toán cưới ngươi đương lão bà. Chúng ta Chu gia cũng không so với hắn nhóm Trương gia kém. Ngươi không cần thiết làm như vậy tiễn chính mình. Tưởng Nam Tôn hiện tại chẳng những không có cảm thấy ấm áp, ngược lại cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì đối phương là tại trước công chúng bên trong trào phúng thân phận chân thật của nàng. Dù sao Di Thái Thái vợ bé nói ra xác thực có chút cầm lấy không ra tay, cùng Tiểu Tam cũng không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí còn không bằng Tiểu Tam, sau lưng không thể thiếu bị các loại trào phúng, bị người chỉ trỏ tùy tiện bình phẩm. Tưởng Nam Tôn ăn nói vụng về không phải là thực ứng phó loại tình huống này, Chu Khóa Khóa cũng không ăn nói vụng về, trực tiếp là đứng ra bao che cho con nói ngươi chỗ nào đến lăn đến nơi đâu, ta quản ngươi cái gì Chu gia không Chu toàn gia. Còn có, phía trước hợp tác hủy bỏ. Chúng ta kỳ diệu không nghĩ theo các ngươi Trung Tín hợp tác, sở hữu nghiệp vụ toàn bộ hủy bỏ, làm phiền ngươi cút xa một chút, đừng đến phiền chúng ta. Cũng không nhìn ngươi cái gì đức hạnh, chỉ ngươi này chưa già đã yếu người quái dị, cũng xứng cùng nhà chúng ta Vĩ Hào so, chớ trêu, chỉ ngươi này thân thể, ngươi có thể liên tục 10 phút sao? Nam nhân tối không tiếp thụ được đúng là bị nữ nhân nói không được, nhất là tại trước công chúng phía dưới, vẫn là Chu Khóa Khóa như vậy tràn ngập hèn mọn trào phúng ánh mắt, là nam nhân đều chịu không nổi, càng không nói Chu công tử. Ta cùng Nam Tôn nói chuyện, với ngươi có cái gì quan hệ? Thôi đi, ngươi cùng với vắt óc tìm mưu kế đùa giỡn thủ đoạn, không bằng tự hỏi một chút, vì sao nữ nhân tình nguyện đắm mình tiếp tục làm nàng di thái thái vợ bé, cũng không chọn ngươi cái này cái gọi là lương xứng. Xét đến cùng còn không phải là ngươi bộ dạng xấu, lớn tuổi, vóc dáng cũng thấp, dương vật phòng trừng cũng nhỏ, nhìn ngươi này chưa già đã yếu suy dạng chỉ biết ngươi tính năng lực rất kém cỏi, trừ bỏ có chút thân phận bối cảnh, ngươi còn có cái gì? Ngươi còn thì xem là cái gì? Ngươi nếu không có vẻ điểm này thân phận bối cảnh, ngươi nhìn có hay không nữ nhân để ý ngươi, ngươi như vậy chạy đến thân cận thị trường chính là điển hình tam vô sản phẩm. Chúng ta vĩ hào nhiều xuất a, đi tại trên phố có chính là nữ nhân cấp lại, bộ dạng xuất, tuổi trẻ, cái đầu cao, vóc người đẹp, dương vật đại tính năng lực cường, đừng nói 10 phút, 2 giờ đều có thể, bản thân còn thực có năng lực, thực đòi nữ hài tử niềm vui, ngươi lấy cái gì cùng hắn so, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương a, bộ dạng xấu không là của ngươi sai. Đừng chạy ra mất mặt xấu hổ là được. Kỳ thật Chu công tử cũng không phải là thật vô cùng xấu, nhưng quả thật tính không lên cao lớn anh tuấn, cùng Trương Vĩ Hào tự nhiên không so được, chính là bình thường người đi đường tướng mạo, tăng thêm có chút trông có vẻ già, nói hắn 40 tuổi cũng có nhân sẽ tin, dù sao khẳng định 30 mấy, tuyệt đối không tính là tuổi trẻ. Ngươi, được rồi, ta đối với ngươi không có gì hứng thú, hơn nữa Khoa Khoa nói cũng phải lời nói thật, vô luận tuổi tướng mạo năng lực, tại trong mắt ta ngươi căn bản liền không sánh được ta hiện tại lão công, cho dù là đương di thái thái vợ bé làm thiếp tam ta cũng không có khả năng tìm ngươi. Mặt khác phía trước hợp tác cứ như vậy bỏ dở a, không có hợp tác tất yếu. Tưởng Nam Tôn ngươi có thể phải hiểu rõ, đây chính là ký hiệp ước, ngươi đơn phương bỏ dở hiệp ước là phải bồi thường tiền bồi thường, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ gì, hơn nữa ngươi phải hiểu rõ chúng ta trung tín xây đầu ngành nghề địa vị, đắc tội chúng ta là cái hậu quả gì ngươi hẳn là rõ ràng. Tiền bồi thường, bao nhiêu tiền, tiền này ta đến ra, ta cũng muốn nhìn một chút trung tín rốt cuộc có bao nhiêu bò. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đứng ra, náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm là được, cứ như vậy một cái mặt hàng, xác thực không cần thiết lãng phí nhiều lắm tinh lực. Chu công tử tự nhiên là nhận thức Trương Vĩ Hào, một chút nhìn thấy chính chủ xuất hiện chớp mắt trở nên có chút khẩn trương, lập tức trốn được bảo tiêu phía sau, dù sao Tưởng Nam Tôn nói Toạc Thiên cũng chỉ là di thái thái vợ bé, chính mình bình thường theo đuổi không tính là phạm húy kiêng kỵ. Nhưng khi Trương Vĩ Hào mặt đào chân tường ước hiếp hắn nữ nhân cái này có chút quá phận, tuyệt đối không dễ dàng vòng qua hắn. Không nhiều lắm, cũng liền 20 ức, bất quá sinh ý không phải như vậy làm, các ngươi như vậy thực dễ dàng không có làm. Tùy tiện, ta vừa mới làm vô ích trung tín 500 ức, nhìn có thể đem này 20 ức kiếm trở về. Trương Vĩ Hào lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn, biểu cảm rất là di động khen ai nha, liền trong chốc lát này trung tín thái phú liền ngã đi 130 ức. Hoa nhuận đương nghiệp cũng ngã đi 200 ức, hiệu quả cũng không tệ lắm nha. Chu công tử lập tức mở ra điện thoại, tuy rằng A cổ cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng lúc này đã dừng phiên giao dịch, nhưng còn có một loại tên là London thị trường chứng khoán Hương Cảng đồ vật tồn tại. Đổ bộ hiện tại đang tại bắt đầu phiên giao dịch London thị trường chứng khoán Hương Cảng về sau. Chu công tử phát hiện bên kia xác thực ngã được rất lợi hại, nhất là trung tín thái phú cùng hoa nhuận đương nghiệp. Này hai chi tại London thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường 29 chỉ thị trường chứng khoán Hương Cảng Lam Chu cổ chung hai cái cổ. Phiếu đều là trung tín tập đoàn dưới cờ, nhất là trung tín thái phú, đây chính là trung tâm trung tâm. Trung tín thái phú hiện tại thị trường giá trị tại 4.000 ước đô la Hồng Kông, hoa nhuận đương nghiệp thị trường giá trị tại 5.000 ước cao thấp, thêm lên là gần vạn ước thị trường giá trị, chớp mắt liền ngã đi không sai biệt lắm 4%, rõ ràng cho thấy gặp được ác ý làm không. Người đây là ý gì? Ta bất quá là bình thường theo đuổi Tưởng tiểu thư, Tưởng tiểu thư bản thân cũng không phải là người vật riêng tư, người điên rồi sao? Người có biết người đang làm cái gì sao? Người cái này người điên. Chu công tử biểu hiện vô cùng kinh ngạc, có chút khó có thể tin, dù sao trung tín tập đoàn sau lưng có thể không đơn thuần là Chu gia, còn có Vinh gia, là hai đại trăm năm buôn bán gia tộc liên thủ kết quả, còn có quan phương bối cảnh, gia hỏa kia còn thật liền làm như vậy. Hy vọng ngươi có thể một mực mạnh miệng đi xuống, ta chờ ngươi leo qua đến cho ta dập đầu nhận sai, bằng không các ngươi Chu gia từ nay về sau liền có thể không tồn tại nữa. Trương Vĩ Hào thật cũng không biểu hiện vô cùng phẫn nộ, nhưng làm người khác cảm giác chính là bởi vì tranh giành tình nhân muốn giận chó đánh mèo Chu công tử sau lưng Chu gia cùng trung tín, mở rộng chiến hỏa, buộc hắn nhóm hung hăng thu thập cái này không hiểu chuyện dám lấy chính mình góc tường Ngô Xuân. Trương Đồng luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, thậm chí liền tưởng Nam Tôn đều có cùng loại cảm giác, bất quá đều không cảm thấy Trương Vĩ Hào làm như vậy có cái gì không đúng, dù sao nam nhân nha, rất ít là có không tại ý loại sự tình này, thật muốn không thèm để ý chút nào liền giờ đến phiên tưởng Nam Tôn bên này mất hứng. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Thăm hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Chương 1200 Dương Mưu. Người thật tính toán cùng Trung Tín khai chiến. Rời đi phân công ty sau khi lên xe, Trương Đồng vẫn là không có nhịn xuống, có chút lo lắng hỏi thăm tới đến, dù sao Trung Tín tập đoàn thực lực có thể không phải nói cười. Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Đồng liếc nhìn một cái, làm như là tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa mặt nói người thật không nhìn ra. Đây là Dương Mưu, con mắt của bọn hắn đúng là cái này cái gọi là Chu công tử liền là cố ý thả ra ghê tởm ta, dẫn ta ra tay. Nếu như Nam Tôn bên này thật bị nói động, phản bội ta, xuất quỹ, cùng vị này Chu công tử tại cùng một chỗ rồi, kia không thua gì hung hăng đánh ta khuôn mặt, đến lúc đó ta muốn không ra tay không còn lấy nhan sắc thật liền trở thành thiên đại cười nói, đến lúc đó càng phải ra tay. Bất vi sở động, hắn liền thay đổi nghiêm trọng hơn, tại cái gọi là tự do theo đuổi hạ càng ngày càng quá mức. Ví dụ như hôm nay như vậy, ta đồng dạng muốn có phản ứng, không có khả năng giả vờ như không nhìn thấy. Bất quá quốc nội phải tuân thủ quy tắc trò chơi, không thể làm loạn, dù sao của ta căn cơ là đang tại quốc nội, cho nên bọn hắn có thị vô sợ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có tin tức tốt muốn truyền đi ra, cũng chính là toàn cầu thị trường chứng khoán đều sẽ xuất hiện tăng mạnh, cho nên tính toán hung hăng bịp ta một phen, nếu có thể trực tiếp để ta tài chính liên xảy ra vấn đề vậy thì càng tốt hơn. Nhất là tài chính nơi phát ra vấn đề, một khi dính đến đường môn cùng kẻ thứ ba phi pháp tài chính, liền đối với toàn bộ Lâm Thị ngân hàng xuống tay, nội ứng ngoại hợp, dùng cái gọi là hiện đại tài chính quy tắc trò chơi đùa chết ta, xem như một hồi Đông Tây phương liên thủ tài chính âm mưu. Bởi vì chế độ là bọn hắn chế định, cho nên ta bên này là không có khả năng thắng được, dù sao trong tay ta tài chính nhiều hơn nữa kia cũng là có hạn, mà bọn hắn trong tay là vô hạn, thời điểm mấu chốt thậm chí còn có thể lấy ác ý làm không tội danh khởi tố ta. Tạm thời bắt ta, còn có thể làm quốc gia để giành tài chính tiến tràng, đơn giản tới nói chính là cao tầng đuổi theo tầng quyền quý đã đạt thành một loại ăn ý, đem ta trực tiếp bán đi. Tại sao phải làm như vậy? Một nhà độc quyền A, sự tồn tại của ta ảnh hưởng đến nhiều lắm nhân lợi ích, cũng chính là chắn kia một vài người đường. Còn có cái nguyên nhân Trương Vĩ Hào chưa nói, thì phải là Lục Minh Hoa chết tính tại đầu của hắn phía trên, tăng thêm đường môn hiện tại lực ảnh hưởng cùng thực lực tổng hợp, một ít phái chủ chiến cao tầng động lòng. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, tuy rằng chính mình phía trước triển lãm đi ra thực lực làm người ta thực kinh ngạc, nhưng ở cơ quan quốc gia trước mặt cái gì cũng không phải là, cho dù là Đường Tử Trần, tại cơ quan quốc gia trước mặt cũng giống vậy là được trốn đông trốn tây. Về phần mình làm ra cái kia một chút cống hiến, có trọng yếu không? Không nói khác, đã nói Thẩm Vạn Tam phim truyền hình Thẩm Vạn Tam đối với Đại Minh cùng Chu Nguyên Chương làm ra cống hiến, tiểu sao? Cuối cùng kết cục không vẫn là táng ra bại sản lang đang bỏ tù. Thiếu chút nữa đã bị Tịch Biên chém đầu, trên lịch sử Thẩm Vạn canh ba thảm, cũng không phim truyền hình như vậy may mắn, đối với kia một chút cái gọi là thiên long nhân tới nói, chỉ cần ngươi ngăn cản bọn hắn phát tài, ngươi liền trời sinh là có nguyên tội. Vậy ngươi vì sao còn nếu như vậy làm? Một điểm nhỏ tiền mà thôi, kiếm so mệt mau là được, không có gì lớn. Trương Vĩ Hào tự nhiên là có những tính toán khác, nhưng loại sự tình này không tiện nói cho Trương Đồng cùng những người khác, cho nên chính là lộ ra một chút có thể lộ ra là được. Tưởng Nam Tôn nhất thời cũng có một chút không biết làm sao, chỉ có thể là cùng phía trước giống nhau, tin tưởng nhà mình lão công có thể xử lý tốt những cái này phiền toái. Vẫn là đang quan sát lũy thừa biến hóa Trương Vĩ Hào rất nhanh phát hiện là có đại lượng thanh toán xuất hiện, chậm rãi là đem giá cả lại kéo trở về, kia một vài người không có khả năng cấp bách ra tay, nhưng đều là sớm hay muộn sự tình, nhìn đến phong bên kia là thực sự có trọng đại lợi tốt ra lò, đối với toàn bộ thế giới tới nói đều xem như trọng đại lợi tốt. Chu công tử hiện tại kỳ thật rất khẩn trương, đổ cũng không phải là sợ thua, mà là sợ bị trả thù, đợi sau đó phát hiện là hắn tại tính kế, những người khác không sợ, hắn liền thật nguy hiểm, nhưng lúc này đây không có biện pháp không gia nhập trong này, sau lưng kia một vài người hắn cũng đồng dạng không thể chiêu vào. Sau lưng chân chính chơi mâm tự nhiên là Wall Street đám kia người, cũng chính là do Thái Áng Tát tự bản, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trương Vĩ Hào gần nhất một loạt thực hiện là làm bọn hắn tổn thất nặng nề, thậm chí là phá hư bọn hắn rất nhiều bố cục. Cho nên bọn hắn muốn dùng phương thức như thế cấp Trương Vĩ Hào một kích chí mệnh, tính là toàn bộ bất tử hắn cũng muốn biến thành hắn nguyên khí đại thương. Nếu Trương Vĩ Hào đem lửa giận phát tiết đến Chu gia cùng những gia tộc khác trên người thì tốt hơn, thật muốn hao tổn máy móc, bọn hắn nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh, bằng không thật muốn liên hiệp lên, áp lực của bọn họ quá lớn, tốt tại một người Trung Quốc người là một đầu long, một đám người Trung Quốc là một đầu trùng, đây là toàn bộ thế giới thích nhất nội đấu dân tộc, chỉ cần ném ra cũng đủ lớn lợi ích cùng ưu việt. Bọn hắn chính mình liền nội đấu lên. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không phải là thực xác định là không phải là đám người này, nhưng là đại đến tính đến là đám người này tay bút, dù sao Mại Thủy Tạp sau lưng chân chính đương ra làm chủ những ngưỡng người kia ai Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, chỉnh thể đi lên nói vẫn là do Thái Áng Tát thế lực, cũng chỉ có bọn hắn thích nhất ngoạn loại này cái gọi là tài chính trò chơi. Vẫn là lưu thủ tại Nam Triều Tiên bên kia Đường Tử Trần nhận được Trương Vĩ Hào tin tức về sau, biết kế tiếp phải làm thế nào hành động. Lập tức là có liên lạc đã sớm đợi mệnh vương bài tiểu đội, làm bọn hắn tại ba lập minh xuất lĩnh phía dưới trực tiếp đi tới lấy sắc liệt bên kia phòng thí nghiệm bí mật, đem bên trong một chút vật thí nghiệm trực tiếp phóng thích ra. Ba lập minh viên này ám mục nhỏ trước biết cũng không có nhiều người, ít nhất không rõ lắm hắn chân chính cảnh giới cùng thực lực, cho nên từ hắn đến chủ đạo lúc này đây hành động nắm chắc, liền trực tiếp lấy IS linh tinh khủng bố tổ chức danh nghĩa hành động là được. Đây là Kiko mới nhất hack đi vào một cái ở lấy sắc liệt phòng thí nghiệm bí mật. Cùng Trương Vĩ Hào đầu thai trước xem qua tin tức thực cùng loại, chính là phòng thí nghiệm bên trong mang theo nhiều loại đặc thù virus thí nghiệm hầu tử. Cái này không phải là cái ví dụ, rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật đều có như vậy hầu tử, thậm chí còn có người thể thí nghiệm dùng vật thí nghiệm. Bình thường không có gì lớn, nhưng tại dạng này vừa mới đã trải qua zombie nguy cơ đặc thù thời kỳ đột nhiên chạy ra đại lượng thí nghiệm hầu tử, tuôn ra một chút phản nhân loại nguy hiểm thí nghiệm, tính là phía trước đàm vô cùng khoái trá, sau cũng rất khó làm toàn cầu dân chúng của các nước tin phục. Cái gọi là thông minh tiền là xu cắt tị hung, hoàn cảnh lớn liền này điều dạng, người nhà cái thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại hơn nữa cũng không dùng, trừ phi phi cơ trực thăng trực tiếp tát tiền cứng rắn rồi. Thật là như thế này Trương Vĩ Hào cũng không sợ, hắn có sung túc chuẩn bị ở sau. Chương 1201 đi quang hầu tử. Còn không có đi qua 2 ngày, Phong liền tuyên bố kết quả cuối cùng, trong nhiều quốc nguyên thủ tích cực chạy nhanh phía dưới. Mại Thủy Tạp đương nhiệm Tổng thống tại Quốc hội đồng ý phía dưới chính thức thiêm thự tân cấm vũ khí sinh vật công ước. 1972 năm cấm vũ khí sinh vật công ước chẳng phải là toàn bộ thế giới sở hữu quốc gia cùng địa khu đều gia nhập, cho nên nói tại những chỗ này có thể hợp pháp nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật, mà Mại Thủy Tạp hoàn toàn cự tuyệt gia nhập nên công ước. Cùng vũ khí hạt nhân loại này cần phải công nghệ cao trụ cột đại quy mô tính sát thương khác biệt, vũ khí sinh vật nghiên cứu chế tạo cửa rất thấp, bị gọi là giá rẻ bom nguyên tử. Bất kỳ quốc gia nào, tổ chức, cá nhân đều có năng lực tổ kiến có vũ khí cấp năng lực sinh vật phòng thí nghiệm. Mà ở đi qua mấy chục năm bên trong, tùy theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển cùng thông dụng, sinh vật công kích cửa còn tại dưới không ngừng hàng, hiện giai đoạn sinh vật Hachonger hoàn toàn có năng lực kiến tạo vũ khí sinh vật phòng thí nghiệm cũng đối với mục tiêu phát động công kích. Tiếp theo, nghiên cứu chế tạo tấn công tính vũ khí sinh vật cùng nghiên cứu chế tạo phòng ngự vũ khí sinh vật dược phẩm cùng vaccine phòng bệnh ở giữa không có rõ ràng khác biệt. Mà làm ứng đối tiềm tại địch quốc, khủng bố tổ chức, các quốc gia lại muốn nghiên cứu phòng ngự thủ đoạn, vậy cần phải phòng thí nghiệm bồi dưỡng cụ có vũ khí sinh vật cấp năng lực vi sinh vật. Trừ lần đó ra, cấm vũ khí sinh vật công ước cũng không nghiêm khắc, vũ khí sinh vật phòng thí nghiệm chỉ cần tự xưng là dùng cho nghiên cứu phát triển dân dụng dược vật cùng vaccine phòng bệnh. Liền có thể đem tên chung vũ khí xóa tiếp tục tồn tại, này tương đương với chui điều ước chung tiêu hủy vũ khí sinh vật cập kỳ tương quan tài nguyên, hoặc sửa lấy hòa bình vì mục đích này một điều khoản chỗ trống. Đồng dạng vũ khí sinh vật cũng có thể lấy hòa bình mục đích mà tồn tại cũng sử dụng, ví dụ như Mại Thủy Tạp tại trong càng đánh sử dụng thuốc làm dụng lá, đồng thời cũng có thể dùng cho bông cùng cây ăn quả ngắt lấy. Mấu chốt nhất một điểm, kỳ thật vẫn là công ước khuyết thiếu đối với khả năng tìm kiếm khai phá. Sinh sản hoặc chứa đựng sinh vật chiến tể làm việc phương chấp hành cơ chế. Liên Hiệp Quốc bản thân không có lực lượng vũ trang, khuyết thiếu trừng phạt thủ đoạn. Mà Mại Thủy Tạp vũ khí sinh vật phản xạ pháp cho phép Mại Thủy Tạp đi trừng phạt kể trên đương sự phương, nhưng là Mại Thủy Tạp sẽ đi trừng phạt chính mình hoặc minh hữu của mình sao? Cho nên lúc này đây bản mới công ước, Mại Thủy Tạp lựa chọn gia nhập, cũng chế định càng thêm nghiêm khắc hữu hiệu hạn chế quy tắc, bất quá ràng buộc lực kỳ thật vẫn rất có hạn, chỉ là không thể giống nhau phía trước như vậy trắng trợn không kiêng nể, ẩn nấp rất nhiều, hơn nữa không thể bị phát hiện, một khi bị tố cáo, sự tình nháo đại, cũng sẽ bị thứ nhất thời điều tra, thậm chí có thể trở thành chiến tranh mồi dẫn hỏa, có chút cùng loại tương đối ước hẹn thúc lực phản hạt nhân vũ khí khuếch tán điều ước. Đồng thời Liên Hiệp Quốc cũng chính thức công bố Nam Triều Tiên điều tra kết quả, quyết định ở tháng sau 10 hào giải trừ Nam Triều Tiên phong khống, tại bên cạnh tăng mạnh cảnh kiểm dịch điều kiện tiên quyết cho phép Nam Triều Tiên bình thường xuất nhập cảnh. Này một loạt lợi tốt, tăng thêm tư bản dũng mãnh vào, tự nhiên là xuất hiện phi thường khoa trương trả thù tính bắn ngược, không ít truyền thông càng là cổ thổi bay thị trường chứng khoán tăng giá cùng giá trị đầu tư, mơ hồ là làm Trương Vĩ Hào phía trước làm không làm được sàn giá trị, tùy thời đều khả năng bị kéo bảo. Trương Vĩ Hào làm không tài chính là xuất từ ngoại cảnh đầu tư công ty bản thân tài chính thành mê, bất quá có nắm giữ 10% TikTok cổ phần, cho nên thật muốn bị đánh bạo, từ không gán nợ, trừ phi Trương Vĩ Hào bỏ đi này 10% TikTok cổ phần, bằng không chỉ có thể tiếp tục cứng rắn chống lại, tổng tới nói một chút không chú ý, này một đợt ít nhất tổn thất hơn 1.000 ức, thậm chí nhiều hơn, tuyệt đối xem như một khối đại thịt béo. Nếu như Trương Vĩ Hào sĩ diện hảo không muốn cứ như vậy chịu đền rời sân, phải chết đụng rốt cuộc. Kia liền chơi rất hay, tuyệt đối là có thể đem hắn hoàn toàn đánh nát, bọn hắn chính là nhà cái, tùy thời có thể sửa chữa quy tắc trò chơi, làm quy tắc thủy chung đối với bọn hắn có lợi, thỉnh nói cho ta, trò chơi này ta làm sao có khả năng thất bại. Chu công tử là từ ban đầu khẩn trương bất an biến thành hiện tại hưng phấn kích động, bên người bảo tiêu tự nhiên không phải ít, nhiều cái thậm chí là Trung Nam Hải chuyên môn thỉnh có cầm thương hứa khả chứng cảnh vệ viên, cũng không phải là bọn hắn thân thủ thật rất lợi hại, mà là thân phận đặc thù. Chỉ cần là tại quốc nội này nhất mẫu ba phân, người còn thật không có thể cầm lấy bọn hắn như thế nào, hết thảy đều phải ấn quy củ. Xinh đẹp, lại là một chữ trúng liền, hát cổ bên kia tốc độ tăng vượt qua 9%, ta nhìn Trương Vĩ Hào gia hỏa kia còn có thể kháng bao lâu, hừ, thật đem mình làm cổ thần, chê cười, lúc này đây ra ra ta sẽ dạy hắn làm như thế nào người, không thích hợp. Như thế nào mâm lớn dốc sức hướng đến phía dưới rơi, lúc này mới ngày hôm sau, không đến mức A. Bán mâm áp lực rất lớn, không biết là cái gì nhân đang điên cuồng xuất hàng, muốn nhận mâm sao? Nhận lấy, hiện tại chúng ta có vô hạn viên đạn sợ cái gì, có bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ta muốn nhìn xem Trương Vĩ Hào bên kia có bao nhiêu tiền theo chúng ta hợp lại. Một bên Vinh Nhị thiếu gia là gương mặt không khách khí trực tiếp làm chơi bàn thủ tiếp tục tảo hóa, căn bản không cho Trương Vĩ Hào chịu đền lối ra cơ hội, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Bất quá rất nhanh liền phát hiện đến không được bình thường. Trung Tín hệ cổ phiếu còn ổn được, nhưng toàn bộ mâm lớn là trực tiếp đổi xanh rồi, xuất hàng số lượng thực khủng bố, đã vượt qua bình thường nước chảy, cấp nhân cảm giác như là xuất hiện trọng đại lợi không. Chu công tử cùng Vinh Nhị thiếu gia bản thân chẳng phải là cái gì phế vật, bằng không cũng không có khả năng đại biểu sau lưng lợi ích đoàn thể bị đẩy ra đến chủ đạo lúc này đây hành động, cho nên rất nhanh là thông qua đủ loại con đường thu thập tin tức, đồng thời thả chậm tảo hóa tốc độ, làm cổ giá trị trước tự tử vật rơi trong chốc lát. Dù sao nhanh chành Trương Vĩ Hào bên kia không đầu tiền là được, chớ đem con cá lớn này thả ra ngoài cho dù là thắng lợi. Không tốt, chiều hôm qua, Pennsylvania, Pennsylvania Châu một chiếc vận chuyển 100 con khỉ đi tới phòng thí nghiệm chính là xe tải phát sinh tai nạn giao thông, trong này 44 con khỉ chạy trốn. Chỉ có trong này 33 chỉ bị nhanh chóng đoạt về, còn có 10 con khỉ là tại sáng hôm nay mới bị tìm được, có một chỉ vẫn như cũ tung tích không rõ. 43 chỉ bị tìm được hầu từ tất cả đều thực hành chết không đau, cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ cái gì điều tra, nghe nói đã đầy đủ hỏa táng đốt hủy, còn lại con kia treo giải thưởng 100 vạn đô la. Không thôi, còn có cái tin tức này, lấy xác liệt một nhà bí mật sinh vật phòng thí nghiệm gặp được khủng bố tổ chức tập kích, có vượt qua 50 chỉ thí nghiệm dùng hầu từ bị ngoài ý muốn thả ra, nghe nói là mang theo vượt qua hầu đậu đợi hơn 10 loại vi khuẩn truyền nhiễm, toàn bộ lấy xác liệt thăng cấp vì dịch khu, tiến vào cao nhất an toàn cấp bậc. Còn có đầu này, theo Mỹ Mai Mối đưa tin, địa phương nữ tử Michelle Pháp Luân tại tiếp xúc được chạy trốn hầu tử sau xuất hiện vấn đề sức khỏe, bệnh trạng cùng lưu hành cảm mạo cùng loại. Michelle tỏ vẻ, nàng tại tiếp xúc hầu tử sau xuất hiện hồng nhãn, lưu nước mắt, ho khan đợi bệnh trạng, hơn nữa bởi vì trên tay có miệng vết thương, đã chạy chữa, tạm thời không xác định phải chăng truyền nhiễm người, đã là bị đặc biệt bộ môn mang đi cách ly, tiếp nhận tương quan kiểm tra an toàn. Chu công tử cùng Vinh Nhị thiếu gia lại không ngốc. Tự nhiên rõ ràng tại khoảng thời gian này liên tục xuất hiện loại này tin tức ý vị như thế nào, đổi câu nói chuyện, phía trước ký kết cấm vũ khí sinh vật công ước là thành một cái thiên đại cười nói, hoặc là nói mại thủy cắm ở tiêu hủy rời đi kia một chút phòng thí nghiệm bí mật thời điểm xuất hiện nghiêm trọng bại lộ, bây giờ là có đại lượng ai cũng nói không rõ mang theo các loại vi khuẩn truyền nhiễm hầu tử đang khắp nơi xuyên loạn, nhất là trong này một chút hầu tử ảnh chụp. Như thế nào nhìn như thế nào như là lây zombie virus zombie hầu tử. Mà Mại Thủy Tạp thực hiện quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi, nếu như không phải là những cái này hầu tử không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tuyệt đối không thể tiếp nhận Liên Hiệp Quốc vệ sinh tự chuyên gia đoàn đội điều tra, không có khả năng cấp bách hủy thi diệt tích, cho nên bây giờ là so với trước khủng hoảng lợi hại hơn, rõ ràng chuyện này căn bản không có kết thúc, thậm chí chân tướng so đại gia cho rằng kinh khủng hơn. Hiện tại toàn bộ mâm lớn cùng gió lớn hướng đều xuất hiện vấn đề, Chu công tử cùng Vinh nhị thiếu gia tự nhiên không dám tự chủ trương, chỉ có thể là cùng sau lưng người liên hệ, nhìn hắn nhóm lại là như thế nào tính toán. Về phần có phải là hay không Trương Vĩ Hào sở vì, hiện tại tạm thời nói không chính xác, dù sao mặc kệ nói như thế nào, mấy thứ này đều là khách quan tồn tại, gần như tất cả đều cùng do Thái Áng Tát thế lực có liên quan. Chương 1202 nhân loại rõ ràng kế hoạch. Đáng giận, mầm lớn đều ngã thành như vậy, còn đang điên cuồng kéo cao, hiện tại cũng lỗ lã bao nhiêu tiền rồi hả? Nhìn Trung Tín tương quan cổ phiếu giá cả là lại lần nữa cao mở cao đi, Tưởng Nam Tôn rất là đau lòng nói. Trương Vĩ Hào mở ra nhìn nhìn, gương mặt không thèm để ý chút nào nói không nhiều lắm, cũng liền 800 ức đô la Hồng Kông, ta làm không toàn cầu thị trường chứng khoán buôn bán lời vượt qua 260 ức đô la, trước mắt còn tại trong lợi nhuận, tiếp tục chơi tiếp rồi. Đám người này tài chính lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nghịch thế kéo cao toàn cầu thị trường chứng khoán, nhất là một chút làm buôn bán bên ngoài cỡ trung thị trường chứng khoán, ví dụ như London lũy thừa, Frankfurt lũy thừa, Pháp Quốc C40, ngày kinh những cái này. Hiện tại tất cả đều là nặng tai khô, đối với đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này Trương Vĩ Hào tới nói chính là nhặt tiền giá thị trường. Trung Tín tập đoàn rất nhiều đưa ra thị trường công ty, thêm cùng một chỗ tổng thị trường giá trị vượt qua 5 vạn ức đô la Hồng Kông, mâm rất lớn, tại lớn như vậy hoàn cảnh bên trong, rất nhiều bán mâm, coi như là đang điên cuồng nhận mâm, tính là vô hạn tài chính kỳ thật cũng không có biện pháp một mực tiếp tục gánh vác, một khi hoàn cảnh lớn liên tục chuyển biến xấu. Rất nhiều cơ cấu cùng đầu tư nhân cần phải rút hết Trung Tín bên này đầu tư, nhưng thật ra là thực dễ dàng đánh nát, đội tuyển quốc gia kết cục đều không hữu dụng. Hơn nữa Trương Vĩ Hào còn không có chân chính ra tay, hiện tại bất quá là cuộc triển lãm. Tưởng Nam Tôn bản thân không hiểu nhiều lắm những cái này, bất quá bởi vì đắc tội Trung Tín xây đầu cái này ngành nghề lão đại, hiện tại kỳ diệu sinh ý đại chịu ảnh hưởng, cho nên căn bản là bồi tại Trương Vĩ Hào bên người, bao gồm Chu Khóa Khóa cũng đều giống nhau. Cho nên là nghĩ cho tới bây giờ trên Internet lưu truyền rất lợi hại tin tức, hướng về Trương Vĩ Hào hỏi thăm tới thật giả, nội dung chủ yếu quá mức chấn động, đổi bình thường không ai tin, nhưng ở hiện nay là có càng ngày càng nhiều người tin. Cái này tin tức chính là danh tiếng lừng lẫy nhân loại rõ ràng kế hoạch, tại sao đệ nhị thế chiến thế giới này là tạo thành từ Bắc Mỹ, Tây Âu thừa kế tinh anh tập đoàn khống chế thế giới chính phủ, mà chế định quy tắc người chính là giai cấp bóc lột tinh anh cùng với trùm tài chính. Những cái này quyền quý tinh anh phần lớn đến từ một cái có do Thái Áng Tát nhân tạo thành tổ chức thần bí, Cộng Tể Hội. Nổi tiếng học giả Lư Kỳ Nguyên từng tỏ vẻ Cộng Tể thật là vượt qua thông thường quốc gia trị lý hình thức phi chính phủ quốc tế tổ chức, nó lấy gián tiếp mà ẩn nấp phương thức, tính toán thực hiện đối với địa cầu tài nguyên một lần nữa phân phối. Này phương pháp liền là thông qua đối với tư bản tài chính lũng đoạn, nắm giữ toàn cầu thương phẩm định giá trị quyền, do đó đối với địa cầu tài nguyên tiến hành toàn diện khống chế. Mà nhân loại rõ ràng kế hoạch cái này Cộng Tể sẽ có quan nghe đồn, nói đúng là Cộng Tể trưởng khống giả bọn hắn sẽ thông qua đặc thù thủ đoạn đem thế giới dân cư giảm bớt tới 5 ức, trong này hoàn toàn hủy diệt người da vàng cùng người da đen, chỉ lưu lại bọn hắn nhận thức có thể chất lượng tốt bạch nhân tộc đàn, bởi vì địa cầu tài nguyên có hạn cùng nhân khẩu tăng trưởng ở giữa là tồn tại xung đột. Này ý vị dân cư càng nhiều, đối với Cộng Tể sẽ đến nói càng bất lợi. Cộng Tể cũng không quan tâm toàn bộ nhân loại vận mệnh. Bọn hắn không có khả năng cùng tầng dưới chót cộng tình, bởi vì tại những người này trong mắt lợi ích mới là quan trọng nhất. Mà tên nhân loại này rõ ràng kế hoạch cũng bị gọi là ám cách lỗ tát khắc tốn kế hoạch, này trung tâm nội dung chính là chủ tính lần thứ 3 thế chiến, làm thế giới dân cư ở chiến tranh chung giảm bớt tới 5 ức trái phải. Cái này chiến tranh hình thức có khả năng là chiến tranh hạt nhân cũng có khả năng là sinh vật chiến, nhưng bất kể là thế nào một cái, mục đích đều là giống nhau, thì phải là đem không nằm ở tinh anh giai cấp nhân loại rõ ràng. Bởi vì tại Cộng Tể trong mắt những người này đã là trói buộc, căn bản chưa tính là đồng loại. Nói đến đây, nếu như xem qua The Avenger hệ liệt điện ảnh người hẳn là đều cảm thấy rất quen thuộc, nguyên lai Cộng Tể thực sự muốn đương thế giới hiện thực diệt bá, lấy sức một mình thành lập toàn bộ thế giới mới cùng trật tự, tính toán một cái hưởng chỉ khiến cho 90% trở lên người miệng trực tiếp biến mất, nhưng cái này không phải là ngẫu nhiên, mà là có rất cường châm chích, tính toán làm người da vàng cùng người da đen hoàn toàn biến mất, làm địa cầu biến thành bạch người, vẫn là bộ phận cái gọi là loại yêu bạch nhân chủ đạo tinh cầu trước mắt người da trắng nhân vượt qua. 39 ức. Này nếu phát sinh tại một tháng trước, không có người sẽ tin tưởng, chỉ biết trở thành đoạn tử, chẳng sợ cái này nghe đồn vài năm trước liền xuất hiện, nhưng tùy theo zombie nguy cơ cùng sinh hóa nguy cơ xuất hiện, không phải do toàn bộ thế giới đại đa số dân chúng không tin, thậm chí đã ảnh hưởng đến không ít quốc gia quyết sách tầng. Dù sao nếu không là thực sự có như vậy kế hoạch cùng tính toán, người nghiên cứu nhiều như vậy virus sinh hóa cùng sinh hóa vũ khí làm cái gì, rất nhiều vẫn là dính đến gen phương diện. Cảm giác chính là chay nhanh diệt chủng đi. Cho nên hiện tại toàn bộ thế giới tài chính thể hệ đều có hỏng mất xu thế, phía trước tài chính thể hệ chính là do thái áng tắt tự bản chủ đạo, khác tự bản cùng quốc gia chính phủ chủ động dung nhập tham dự, sau đó là thành lập thế giới tài chính trật tự mới, hiện tại càng ngày càng nhiều người đề phòng lên đám người này, không chơi với ngươi, tự nhiên cũng ý vị nguyên bản tài chính trật tự xuất hiện hỏng mất xu thế, làm kinh tế âm tình biểu hiện thị trường chứng khoán tự nhiên là trước tiên làm ra phản ứng. Cái này ai biết, bất quá bây giờ thế cục này khó nói. Tiền mặt vì vương cẩn thận đầu tư A, dù sao Lâm Thị Ngân hàng bên này đã tuyên bố tương quan thông cáo. Đây là Trương Vĩ Hào thiếu nhất đức địa phương, trực tiếp tuyên bố thông cáo tạm dừng năm nay cùng sang năm có liên quan thị trường chứng khoán cùng tài chính đầu tư sở hữu quản lý tài sản sản phẩm, phía trước tồn tại trực tiếp phong tồn, cho phép trước tiên chụp đồ, lời ngầm rất đơn giản, phi thường không coi trọng toàn cầu kinh tế, cảm giác khủng hoảng tài chính cổ tai đã đến gần, hơn nữa còn là so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều đến đáng sợ. Trương Vĩ Hào nhưng là công nhận đầu tư chi thần, toàn cầu số một số hai đầu tư đại sư, hắn đều như vậy bi quan, những người khác có thể nghĩ. Hơn nữa Trương Vĩ Hào không phải là thứ nhất đứng ra, không ít danh khí rất lớn siêu cấp phú hào đầu tư đại sư cũng đều phát biểu cùng loại bi quan ngôn luận, chỉ cần không phải người ngu đều rõ ràng, khủng hoảng tài chính không thể tránh né. Cho nên Trung Tín lúc này tuyển chọn cứng rắn chống lại rất ngu xuẩn, hoàn toàn chính là đang làm vô tư kính dâng. Trợ giúp tán hộ cùng kia một chút cơ cấu đầu tư nhân thành công trốn chạy, tại trong khủng hoảng tài chính có thể như vậy vô tư kính dâng thánh nhân, là thật không thấy nhiều. Đương nhiên, làm có quan phương bối cảnh nội địa đại tập đoàn, Trung Tín bên kia là có tin tức, biết nhiều quốc chính phủ liên thủ cứu thị, ổn định thị trường cảm xúc, nhưng hắn nhóm không hiểu chính là, có chút thời điểm không phải là ngươi xuất thủ cứu thị có thể thành công cứu thị. Bởi vì hiện ở thế giới vận mệnh thay đổi. Trương Vĩ Hào cũng không rõ ràng lắm ảnh tổng thế giới có phải hay không cũng tồn tại những tình huống này, nhưng trải qua hắn như vậy quậy một phát, Trung Mỹ hai nước tinh anh giai tầng rất khó đạt được ăn ý, thậm chí tam đại nhân chủng ở giữa đều đã là xuất hiện sâu đậm vết rách, hiện tại mại thủy tạp bên kia người da đen quần thể ầm ĩ rất lợi hại, là có một chút ủy khuất, chẳng sợ không chiếm lý, đều tại các loại nháo, cảm thấy mình là người bị hại. Đương nhiên, này cũng không thiếu được Trương Vĩ Hào công lao, là cố ý thông qua một chút thủ đoạn tại mang tiết tấu. Trước tiên muốn làm lên hắc mệnh quý tân vận động, hậu kỳ còn có khả năng mở ra linh nguyên mua sắm, khen thưởng lão Mỹ bên kia một đầu xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chương 1203 nguy cơ phía dưới, khắp nơi lỗ hổng một. Hiện tại làm sao làm, một mực ăn như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, như thế nào lập tức liền biến thành như vậy, không có khả năng thật có nhân loại rõ ràng kế hoạch a. Vinh Nhị thiếu gia hiện tại cũng cùng rất nhiều người Hoa tinh anh giống nhau, có chút sợ hãi, dù sao này nghe đồn nếu thật vậy đáng sợ, tiền cùng cái gọi là quyền lực đã không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì, đây chính là diệt chủng chi chiến, người khác đều không có ý định cho ngươi sống. Ai biết, mặc dù là tại vung nồi đường môn bên kia, nói là Trương Vĩ Hào cùng đường môn tại trong ám muốn làm phá hư mang thiết tấu, nhưng này một chút phòng thí nghiệm cùng thí nghiệm là thật, nghe nói lấy sắc liệt đã bùng nổ phi thường khoa trương hầu đậu tình hình bệnh dịch, là xuất hiện nhân truyền nhân tình huống, cảm nhiễm lấy trực tiếp lạn rơi, mại thủy tạp càng là xuất hiện siêu cấp cảm cúm. Ngắn ngủn một tuần không đến liền có trên trăm vạn người nhận được cảm nhiễm, hư hư thực thực cùng phía trước đi quang thí nghiệm hầu tử có liên quan. Chu công tử cùng rất nhiều thân Mỹ quốc nội tinh anh giống nhau, bản thân nhưng thật ra là thực tin tưởng mại thủy tạp tên nhân loại này hải đăng, có thể không chịu nổi bên kia bây giờ là liên tiếp đổi mới bọn hắn nhận thức cùng tam quan. Trước không nói có phải hay không đường môn tại trong ám muốn làm phá hư, đơn chính là những cái này bản thân liền tồn tại thí nghiệm ngươi giải thích thế nào. Chẳng lẽ những cái này không phải là các ngươi muốn làm đi ra? Thậm chí nói muốn không phải là đường môn hoặc là chính nghĩa sứ giả ra tay, tiết lộ mấy vấn đề này, trước tiên bại lộ âm mưu của các ngươi, chờ các ngươi khi nào thì chân chính thí nghiệm thành công, đó mới là chúng ta toàn bộ mọi người tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ đã trước sau tạo hóa vượt qua 6.000 ức, lúc này tạm dừng, tạo thành nhiều tổn thất lớn ngươi hẳn là rõ ràng, này không phải chúng ta hai cái, thậm chí đều không phải chúng ta hai nhà có thể thừa nhận. Chúng ta có thể làm sao? Vinh nhị thiếu gia hiện đang hối hận chết rồi, thậm chí cân nhắc qua muốn hay không cùng Trương Vĩ Hào giảng hòa, nhưng giảng hòa lại có thể làm sao, đã không có Wall Street cái kia một chút do Thái Ám Tát tư bản duy trì, những tổn thất này nhưng là được Trung Tín chính mình gánh vác. Đến lúc đó kết quả tự nhiên là Chu gia cùng Vinh gia bị nô chầu ngao, vứt bỏ Trung Tín cổ phần, đồng sự ghế, Trung Tín bị triệt để quốc hữu hóa, bằng không quốc gia cũng không ngốc, dựa vào cái gì muốn không ràng buộc cho các ngươi sai lầm thanh toán. Không xong, xảy ra chuyện lớn, Thanh Sơn bị buộc vô ích. Đang tại chơi mâm chơi bàn thủ Lưu Kiệt đột nhiên là gương mặt hoảng hốt nói ra một cái tất cả mọi người không chú ý tin tức, biến thành Chu công tử bọn hắn một chốc cũng không biết này cùng mình là có cái gì quan hệ. Thanh Sơn là Trung Tín ngân hàng đầu tư, xem như đại cổ đông, bản thân đã ở giúp đỡ làm bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi đảm bảo, hiện tại thị trường phía trên đều tại truyền Thanh Sơn làm không 15 vạn tấn niết, cũng có nói 20 vạn, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch đã bị bạo kéo 100%, trực tiếp nhảy không cao chạy đến 5 vạn đô la nhất tấn. Chu công tử có chút không phản ứng, là gương mặt không hiểu nói có ý tứ gì, ta gỡ nhất gỡ, Thanh Sơn chúng ta đầu tư làm đảm bảo, bây giờ bị theo dõi. Đại lượng vốn lưu động đang cùng Thanh Sơn làm đối thủ mâm, 15 vạn tấn cũng không nhiều a, kéo cao trực tiếp hàng hiện có giao cắt là được a. Tuy rằng Chu công tử không rõ lắm niết thực tế sản lượng, nhưng hắn biết quốc nội là có chiến lược dự trữ, cùng lắm thì trước tiên đem chiến lược dự trữ cho mượn đến thực vật giao cắt, phía trước nhưng là tại kỳ hạn giao hàng thị trường giao quá không ít học phí, hiện tại không đến mức tái phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Không phải như vậy, theo giống đến nhìn, Thanh Sơn dùng LME niết thuần niết kỳ hạn giao hàng, kỳ quyền cùng rơi kỳ tổ hợp, đối với cao băng niết thực hàng 70% độ tinh khiết tiến hành bảo đảm giá trị tiền gửi, thuộc về sấp xỉ bảo đảm giá trị tiền gửi, theo phía trên số lượng đến nhìn, Thanh Sơn tuyển chọn đối với cả năm lượng cung ứng ước 15 vạn tấn tiến hành bảo đảm giá trị tiền gửi, theo phía trên mục tiêu đến nhìn, giá cả tại 2.5 vạn đô la tấn, phí tổn vì 1 vạn đô la tấn, tập trung 1.5 vạn đô la tấn lợi nhuận, theo phía trên kỳ hạn đến nhìn, Thanh Sơn tuyển chọn đem diễn sinh phẩm kỳ hạn trước tập trung ở phía trước, thông qua nữa kéo dài thời hạn rời thương đối ứng tại tương ứng thực hàng hiệp ước, thuộc về bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi chơi tác. Đây hết thảy đều thực chuyên nghiệp, không có vấn đề gì lớn, thuộc về nhặt tiền giá thị trường, cho nên mới ngoạn lớn như vậy. Nhưng Thanh Sơn địch làm lại tồn tại hai cái thực nghiêm trọng lỗ hổng. Một là tại chơi tác số lượng thượng không để mắt đến lưu động tính phiêu lưu, tuy rằng bảo đảm giá trị tiền gửi số lượng cùng sản lượng xứng đôi, nhưng tuyển chọn LME cái này ngày lượng giao dịch chỉ có ước 5 vạn tấn, tồn kho chỉ có ước 10 vạn tấn, lại là thực hàng giao cắt kết toán diễn sinh phẩm làm đối ứng 20 vạn tấn bảo đảm giá trị tiền gửi số lượng chỉ thương chiếm so qua đại. Hai là tại hàng ngày giao dịch quản lý thượng tồn tại vấn đề, LME niết là thực hàng giao cắt hiệp ước, dùng LME niết đối với cao băng niết làm sấp xỉ bảo đảm giá trị tiền gửi, trọng yếu chính là kỳ hạn giao hàng chỉ thương cùng thực hàng kế giá trị xứng đôi, như trái cây hàng giao dịch hoàn thành. Nhu lập tức bình thường kỳ hạn giao hàng, nếu như thực hàng giao dịch thượng vẫn chưa xong, kỳ hạn giao hàng đến kỳ trước nhu đem đối ứng kỳ hạn giao hàng rời thương. Mà Thanh Sơn hiển nhiên bỏ quên lưu động tính phiêu lưu, chưa có thể kịp lúc đem lớn thương di chuyển vị trí thương, dẫn đến kỳ hạn giao hàng đến kỳ trước lọt vào chèn ép. Sau đó liền là đột nhiên xuất hiện đại lượng thực vật đơn đặt hàng, thiết lập rất cao tiền bồi thường, cũng chính là có tư bản tiến tràng trước tiên khóa được đại lượng hàng hiện có. Trong này liền có Thanh Sơn cùng quốc nội khác tương quan đầu sỏ, hơn nữa còn là cố ý tập trung Luân Đôn kim loại nơi giao dịch cao băng niết thực hàng. Cái này không phải là lập tức liền có thể sinh sản, lúc cần lúc, nói cách khác, không có hàng cho hắn nhóm tại kỳ hạn giao hàng giao cắt ngày thời điểm thực vật giao cắt. Chỉ có thể ấn đến lúc đó báo cáo cuối ngày giá trị trực tiếp thanh toán. Lần này Chu công tử cùng Vinh nhị thiếu gia là mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra, không cần hỏi cũng biết là Trương Vĩ Hào ra tay, gia hỏa kia cũng quá ngoan a. Dĩ nhiên là chui như vậy chỗ trống, hai người lập tức gọi điện thoại đi Thanh Sơn bên kia xác nhận tình huống, kết quả thật đúng là 20 vạn tấn, cùng giá trị 2.5 vạn đô la, đây là thứ 3 tuần trước xuất hiện giá cả, lúc ấy cảm thấy rất cao, đều sáng tạo lịch sử ghi chép, sau đó nhất lòng tham. Này mẹ nó đúng là cái cục. Còn bao lâu đến giao cắt ngày? Còn có tam cái giao dịch ngày, mỗi ngày kéo chúng liền, có thể trực tiếp đánh đổ 20 vạn đô la nhất tấn, này là cực hạn giá cả. Tương đương mỗi một tấn muốn mệt 17.5 vạn đô la, cũng chính là 350 ức đô la thiệt thòi tổn hại. Vinh nhị thiếu gia là thiếu chút nữa trực tiếp lưng qua khí, hỗn đàn này thật mẹ nó vô cùng, trọng đại như vậy lợi không vừa ra, Trung Tín tập đoàn tương quan phía trên thị công ty cổ giá trị làm sao có khả năng ổn được, trừ phi người đem bên ngoài sở hữu bán mâm tất cả đều nhận, tiền này cho dù là do Thái Ám Tát tư bản cũng phải thận trọng suy nghĩ. Đạo lý rất đơn giản, ta mấy vạn ức nhân dân tệ cầm lấy rồi, Trương Vĩ Hào bên kia căn bản không tổn thất bao nhiêu, ngược lại là buôn bán lời không ít tiền, hơn nữa không thể đã vụng trộm kiến thương đối trùng rớt làm không 500 ức, dù sao hiện tại bên ngoài bán mâm nhiều như vậy, hắn muốn thưởng hàng cũng không khó, tùy thời cũng có thể làm đến, lại thực hiện không được kế hoạch đã định, ta vì sao còn muốn tiếp tục cùng ngươi nổi điên. Chương 1204 nguy cơ phía dưới, khắp nơi lỗ hổng hai. Sự thật chứng minh đám người này chính là như vậy không nói Vũ Đức, phát hiện đến bên trong tín chính là cái hố, căn bản không có khả năng gài bẫy Trương Vĩ Hào về sau, trực tiếp liền đông lại sở hữu tài khoản, thậm chí đã gia nhập vào xuất hàng đại quân bên trong, có thể chạy bao nhiêu bỏ chạy bao nhiêu, căn bản cũng không sẽ quản Trung Tín cùng Vinh gia Chu gia việc ngoài, đây là do thái tư bản máu lạnh nhất hiện thực nhất địa phương. Lúc này đây Vinh gia cùng Chu gia lại không cầm lấy bao nhiêu tiền đi ra, tiền đều là hợp tác do thái áng tát tư bản tại gia. Coi như là bọn hắn cung cấp viên đạn mua kia một chút cổ phần điên cuồng kéo cao, muốn ép không giết chết Trương Vĩ Hào, ít nhất cũng phải làm hắn xuất huyết nhiều, nguyên khí đại thương. Kết quả, Trương Vĩ Hào căn bản không cùng bọn hắn tại tư bản thị trường đánh giá, trực tiếp trước kéo lấy toàn bộ thế giới tài chính thể hệ hỏng mất, trước tiên đem khủng hoảng tài chính làm ra đến, biến thành toàn bộ thế giới đầu tư nhân tán hộ đều không có lòng tin gì về sau, lại trực tiếp nhằm vào bản thân ngươi một chút lỗ hổng vấn đề chậm rãi bóc lột thẩm tệ, hoàn toàn đào rỗng ngươi. Lần này tự nhiên liền dẫn đến Trung Tín hệ tương quan đưa ra thị trường công ty xuất hiện sụt, quốc nội có chứng nhiệt ngừng hạn chế còn dễ nói, 10% chậm rãi ngã, thị trường chứng khoán Hương càng là không có chứng nhiệt ngừng hạn chế, liền trực tiếp giảm mức độ vượt qua 30%, là đem bỏ vào mấy ngàn ước thật vất vả kéo cao cổ giá trị tất cả đều lại ngã trở về, gần như là ngã trở lại Trương Vĩ Hào làm không giá cả. Coi như là nói Trương Vĩ Hào căn bản không mệt tiền, còn theo địa phương khác buôn bán lời rất nhiều tiền, trở thành người thắng lớn nhất. Bất quá này còn không phải là cuối cùng cực hạn, hiện tại còn không rõ ràng lắm phải chăng còn có khác cùng loại lỗ hồng, chỉ là cao băng niết thực hàng phía trên, ngày mai chỉ muốn tiếp tục cao mở, vẫn là như vậy cực đoan ép không, vậy còn có thể tiếp tục hướng xuống ngã, đến lúc đó ít nhất là 2 vạn ức trở lên thị trường giá trị tổn thất, hơn nữa trong thời gian ngắn cỗ này giá trị sợ là đều rất khó đi lên, nhất định là được có người lưng hoa, dù sao như thế nào nháo thành như bây giờ, rất nhiều người đều rõ ràng. Mấu chốt là ngươi thua. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hiện tại liền xuất hàng, ngày mai xác suất lớn sẽ tiếp tục kéo ngừng a. Trương Đồng có chút không qua lý giải hỏi, nàng là thật rất bội phục Trương Vĩ Hào đầu tư năng lực, quá kinh khủng, này sợ cũng không tính là đầu tư năng lực, mà là nào đó thần thông a. Trương Đồng là làm mộng đều không nghĩ tới Trương Vĩ Hào sẽ ở Thanh Sơn khai thác mỏ chỗ đó làm văn chương, chính là một cái không tính là rất trọng yếu cao băng niết kỳ hạn giao hàng liền trực tiếp đem nhà này trọng yếu phi thường quốc xí trực tiếp ngoạn đến kề cận phá sản, làm cho cả Trung Tín tập đoàn nguyên khí đại thương, đã vô lực tiếp tục tảo hóa chết khiêng, chỉ có thể thành thành thật thật đầu hàng nhận thua. Không cần hỏi chỉ biết, Chu gia nhất định là muốn hỏng bét, trên cơ bản mất đi rơi Trung Tín lời nói quyền cùng đồng sự ghế, thậm chí liền cổ phần cũng phải bị vội vã giá trị thấp chuyển nhượng, từ nay về sau rời khỏi tứ đại vũ đài. Thậm chí liền Vinh gia cũng có khả năng theo lấy nguyên khí đại thương, bất quá Vinh gia có chút đặc thù, đại đến vẫn là có thể ổn định, nhiều nhất thương gân động cốt. Cũng đang bởi vì rất rõ ràng tình huống như vậy, cho nên Trương Đồng không qua lý giải Trương Vĩ Hào vì sao tại ưu thế rõ ràng như thế dưới tình huống trực tiếp thu tay lại, trước tiên giao cắt. Nguyên nhân rất đơn giản, kia một vài người sẽ không để cho ta như vậy huyết kiếm đi xuống, trực tiếp sửa chữa quy tắc là được, lại không phải là không thể sửa quy tắc. Ngày mai phồng bao nhiêu trực tiếp không nhận là được. Dù sao thật muốn đem những cái này minh hữu tất cả đều ép chết rồi, về sau ai còn dám cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn hiện tại đã thực bị động, đều nhanh không bằng hữu gì. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, ta còn muốn tại quốc nội tiếp tục lăn lộn, tiền đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn, đấu về đấu, nhưng không thể để cho quốc hữu tài sản tổn thất quá lớn, bằng không ta tại quốc nội cũng không tốt lăn lộn, giang hồ không chỉ là có đà đà sát sát, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Đồng tỷ ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu giang hồ nước sôi lửa bỏng. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp ôm lấy chính mình thất di thái hung hăng hôn một cái. Trương Đồng là gương mặt bội phục nhìn Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia chính xác là lợi hại quá phận, chẳng những thủ đoạn lợi hại, đối với nhân tính đem khống cũng là phi thường tinh chuẩn, mặc dù là làm không ít người tổn thất nặng nề, thậm chí dẫn đến một cái phái hệ đều đại chịu ảnh hưởng, nhưng đối với khắp cả quốc gia tới nói ảnh hưởng có hạn, miễn cưỡng coi như là bình thường buôn bán xung đột. Dám ở hiện tại phức tạp quốc tế tình thế, xác suất lớn là mở một mắt nhắm một mắt, giơ lên thật cao nhẹ nhàng rơi xuống. Hơn nữa một trận chiến này qua đi, không ít nguyên bản còn không quá chịu phục nhỏ mọn rất nhiều đại gia tộc, chớp mắt liền thành thật, là thật bị làm sợ, Nguyên lai có đôi khi quyền lực cùng bối cảnh cũng không tác dụng lớn như vậy, rất nhiều việc còn phải giảng ăn khớp tôn trọng quy luật thị trường. Đương nhiên, đây là bởi vì Trung Mỹ thượng tầng tinh anh đã không thể liên thủ, là bị vội vã đi hướng đối lập, cho dù là thân Mỹ các phái cùng đối với nội phái chủ chiến, tại thời điểm như vậy cũng không có biện pháp làm loạn, người khác đều phải trực tiếp diệt ngươi toàn bộ trùng quần rồi, ngươi còn tại đằng kia nhi nội đấu, tranh quyền đoạt lợi, ai duy trì ngươi. Đây cũng là Trương Vĩ Hào bị động trước tiên ra tay, thậm chí cố ý thả ra một chút thí nghiệm hầu tử nguyên nhân, có chút không đạo đức, nhưng không có biện pháp, dù sao lại không xuất hiện sinh hóa nguy cơ, nhiều nhất chính là đầu thai trước liền trải qua cái gì tân quan, hầu đậu linh tinh tình hình bệnh dịch. Những cái này bản thân liền tồn tại, tiết lộ là sớm hay muộn sự tình, chính mình cũng không tính là bịa đặt, chính là đem ảnh tổng biến thành cùng đầu thai trước thế giới hiện thực không sai biệt lắm, cho nên vẫn là võ hiệp thế giới càng có ý tứ, đổi thành võ hiệp thế giới, lão tử còn có thể trực tiếp tạo phản. Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Thế giới hiện thực liền không có biện pháp, ngươi lại không có biện pháp tu tiên, thân thể khiêng đạn hạt nhân, hơn nữa cho dù là do thái áng tắt tư bản kỳ thật cũng là xé rách, có cực đoan phái, có ôn hòa phái, cũng có trung lập phái, chẳng phải là tất cả mọi người muốn làm cái gì nhân loại rõ ràng kế hoạch, có chút đơn thuần liền là cố ý nghiên cứu một chút bệnh truyền nhiễm muốn bán đặc hiệu thuốc kiếm tiền, chỉ là vì cái gọi là lợi ích. Bất quá có một cái tính một cái, đều là một đám rác. Ngày nào đó nhân loại văn minh thật diệt sạch rồi, hơn phân nửa chính là những người này muốn làm đi ra, vô tự tư bản chính là như vậy đáng sợ, vì kiếm tiền vì cái gọi là lợi ích, thật chính là không có bọn hắn không làm được đến sự tình, căn bản không tồn tại điểm mấu chốt vừa nói. Bị đột nhiên đánh lén tưởng nam tôn đầu tiên là thiên nhiên ngây ngô trong chốc lát, sau đó là gương mặt thẹn thùng ẩn ý đưa tình nhìn nhà mình lão công, không biết rõ đó là một có ý tứ gì, bất quá nhìn tình huống, lúc này đây giao phong hẳn là vẫn là lão công thắng. Kia cái gì Chu công tử sợ là thua vô cùng thảm. Thảm, tự nhiên là thực thảm, Trương Vĩ Hào bên này đều còn không có cùng chính mình Di Thái Thái vợ bé thân thiết thượng trong chốc lát, Trương Đồng liền nhận được điện thoại, rõ ràng là muốn giảng hòa, đây cũng là Trương Vĩ Hào mấy ngày gần đây đều đem Trương Đồng mang tại bên người nguyên nhân, nàng chính là người trung gian. Chương 1205 lấy tiểu gia đổi đại gia một. Trương Vĩ Hào vốn là cho rằng là Chu gia. Bất quá khi nhìn đến một cái nhìn qua cũng rất lãnh khốc ánh mắt phi thường lợi hại lão nhân về sau, Trương Vĩ Hào biết hôm nay là cái gì cục, không hổ là đối ngoại khúm núm, đối với nội trọng quyền phóng ra, cũng liền ước hiếp cái gọi là người mình lợi hại. Bởi vì quá yêu thích Long Xà diễn nghĩa quyền tiểu thuyết này, Trương Vĩ Hào nhưng là xem qua rất nhiều lần, đối với bên trong một chút nhân vật trọng yếu ấn tượng phi thường khắc sâu, trong này liền bao gồm cùng Chu công tử cùng xuất hiện cái này lão nhân, một cái không phải là phản diện hơn hẳn phản diện chém đầu vương Ngô Văn Huy. Đừng nhìn đây chỉ là một trong đó đem, nhưng hắn vẫn là phái chủ chiến lãnh tụ, vẫn là đối với nội phái chủ chiến quân đội lãnh tụ. Tại càng đánh thời kỳ, Ngô Văn Huy dẫn dắt nhất tiểu tổ bộ đội, tại lửa đạn che giấu phía dưới, đột phá Việt quân Lạng Sơn phòng tuyến, một ngày một đêm thời gian, đi vội hơn 130 km, tiềm nhập Hà Nội Việt quân hơn cái chỉ huy căn cứ, thành công áp dụng trảm thủ hành động. Chém đầu vương Ngô Văn Huy danh tiếng, tại đã tham gia càng đánh xinh đẹp quân cao tầng tâm lý. Đều lưu lại thập phần khủng bố ấn tượng. Năm đó Tào Nghị, Chu Lương, cũng là cái tiểu tổ này thành viên. Hai người lúc này đã ở, bất quá không có lên bàn, là ngồi ở phụ cận, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cái này phái chủ chiến lão tướng quân tại trong nguyên tắc quan điểm chính là Vương Siêu là một nhân tài, nhưng là cái này thời đại võ thuật nhân tài, còn không bằng kia một chút muốn làm hàng thiên, động lực hạt nhân, điện tử đợi công nghệ cao kỹ thuật nhân mới hữu dụng. Huống hồ lần này là hắn chính mình trái với mệnh lệnh. Lập ý muốn phản bội. Lần hành động này đã thất bại, lập tức mệnh lệnh Lâm Nhã Nam bọn người về nước, một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Về phần Vương Siêu, ta lấy sự quốc tội danh nghĩa, hội báo phía trên, hiện tại đông lại hắn toàn bộ số chương mục, bí mật giám thị hắn xí nghiệp. Chỉ cần hắn vừa về nước, lập tức thực thi bắt. Còn có, điện báo Giang Hải kia một vài người về nước, lại theo bên trong bộ đội chọn lựa một chút cao thủ, mở rộng Lao Sơn võ quán trực tiếp hái đào tử. Cho nên Vương Siêu cuối cùng bị buộc phản bội xuất ngoại, nguyên bản tại quốc nội sản nghiệp cùng thế lực hết thảy bị ha trông mất, Long Xà cũng theo vì đoạn này tình tiết cùng thiết lập, bị trực tiếp 404 hạ giá. Vương Siêu thiếu tướng đương thật tốt, sở dĩ phản bội, cự tuyệt chấp hành thượng cấp mệnh lệnh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ngô Văn Huy cầm đầu đối với nội phái chủ chiến muốn thông qua Vương Siêu làm cục, dụ dỗ Đường Tử Trần đến nội địa, sau đó thông qua bắt khống chế Đường Tử Trần toàn diện trưởng khống địa bàn của nàng cùng thế lực. Thực hiếm thấy thực không thể tưởng tượng nổi đúng hay không. Bởi vì Đường Tử Trần căn bản không coi là người Trung Quốc, nàng là người Hoa, vẫn là ấn ni người Hoa, nhưng hãy cùng Bắc Tống thời điểm một chút triều đình đại thần quan điểm cùng loại, Yến Vân 16 châu Hán nhân cũng là con dân của chúng ta, chỉ cần chúng ta đi qua bọn Hán nhất định phải vô điều kiện đầu thành nguyện trung thành, không lại chính là nhị thần, Hán gian, chúng ta có thể trực tiếp tịch biên diệt tộc. Đồng thời kia một chút Yến Vân 16 châu Hán nhân đại tộc cùng Hán nhân lực lượng vũ trang đều phải vô điều kiện tiếp nhận chúng ta tiếp quản, bị chúng ta trực tiếp đánh tan hoặc là giải tán, chúng ta mới là chân chính vương sư, các ngươi cần phải làm là tuyệt đối phục tùng. Chính là như vậy hiếm thấy, cho nên Bắc Tống có thể đem Yến Vân 16 châu thu hồi đó mới có quỷ, bao gồm Bắc Tống vừa mới diệt vong Nam Tống sơ kỳ cái kia một chút phương Bắc Hán nhân lực lượng vũ trang, vốn là thiên nhiên minh hữu, là trọng yếu hợp tác đồng bọn, kết quả vẫn là cùng loại quan điểm cùng thái độ. Thật đem người khác trở thành chính mình nô tài, cuối cùng là từng người tự chiến, thậm chí còn cùng Kim Quốc liên thủ tiêu diệt những cái này ở phương Bắc Hán nhân lực lượng vũ trang, sợ hãi những cái này Hán nhân lực lượng vũ trang kiêu ngạo sau tạo phản. Thay đổi triều đại, cho nên mới có câu kia danh tiếng lừng lẫy như ngoại trước phải an nội, đối ngoại khúm núm, đối với nội trọng quyền phóng ra. Vương Siêu bản thân lại không ngốc, tự nhiên rõ ràng chính mình thật làm như vậy ý vị như thế nào, tuy rằng bởi vì Trương Vĩ Hào loạn nhập không có gặp được nhiệm vụ như vậy. Nhưng thật gặp được cũng không có khả năng sẽ đồng ý, thật nếu không có đường môn, bọn hắn đám người này khả năng liền thật thành những cái này chính khách bát một bàn đồ ăn, trời biết có khả năng hay không cuối cùng cùng Nhạc Phi giống nhau đến có lẽ có, loại sự tình này đám người này tuyệt đối làm ra được, hơn nữa vẫn luôn tại dạng này làm. Đổi thang mà không đổi thuốc. Tuy rằng trực tiếp liền nhận ra vị này hiếm thấy lãnh đạo, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói ta nói ngươi làm sao dám ước gặp mặt ta, nguyên lai đây là tìm được tộc trưởng ra mặt a. Hôm nay đều 10 vạn đô la nhất tấn đi à nha, các ngươi Chu gia gia đại nghiệp đại hẳn là còn có thể tiếp tục kháng. Là ngươi, đây đều là ngươi tính kế đúng hay không? Đối với cũng không đúng, vấn đề bản thân liền tồn tại, chỉ là của ta bên này xuất thủ mà thôi, bằng không kia một chút đã sớm nhìn chằm chằm các ngươi thợ săn cũng có khả năng chọn cái thích hợp thời điểm ra tay, xét đến cùng cũng là ngươi nhóm chính mình quá mức tham lam, để lại như vậy một cái chí mạng sơ hở. Trương Vĩ Hào chính là trước tiên dẫn bạo mà thôi. Liền Thanh Sơn khai thác mỏ như vậy tao chơi tác sớm hay muộn cũng sẽ bị Wall Street tư bản nhìn chằm chằm, kết cục không có bất kỳ cái gì thay đổi, loại này ngốc đương quốc nội những cái này cái gọi là tập đoàn quốc xí lại không phải là lần thứ nhất lên, địch nhân ở nội bộ, quỷ biết là ngu xuẩn vẫn là phá hư, cũng có khả năng là lại ngu xuẩn lại phá hư. Hừ, người cũng đừng quá mức đắc ý, cho rằng thật liền bắt được chúng ta trung tín mạch máu, không đến lộc tử thủy thủ cuối cùng có thể còn chưa nhất định. Chu công tử thua nhân không thua trận. Là gương mặt không cam lòng trả lời lại một cách mỉa mai, có vẻ giống như còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình cảnh. Một bên Trương Đồng có chút xem không hiểu, bất quá Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, trực tiếp nói rõ nói ta và các ngươi loại người này không giống với, ta có vận mệnh có độ lượng các ngươi không có, các ngươi thói quen dùng cái gọi là đặc quyền giai tầng vòng tròn trêu đùa quy củ của các ngươi, cảm thấy tất cả mọi người được ấn quy củ của các ngươi đến, chỉ có thể cho các ngươi những cái này quyền quý tinh anh đương cầu, không nghe lời liền muốn hướng đến chết toàn bộ. Thậm chí không tiếc liên hợp một chút ngoại cảnh phản hoa thế lực. Dù sao các ngươi trong mắt chỉ có cái gọi là lợi ích cùng đặc quyền, quốc gia nhân dân cái gì thế nào thật coi ra gì, lợi ích khá lớn quốc gia dân tộc lại không phải là thật không có thể bán, giá cả bao nhiêu vấn đề. Của ta kia một chút không đầu tiền đã tại vừa rồi toàn bộ giao cắt, cũng bao gồm làm rất cao băng niết cái kia một chút tiền, ta ngày hôm qua cũng đã giao cắt, về phần kia một chút vượt qua 3 vạn đô la nhất tấn hàng hiện có đơn đặt hàng. Ta có thể trực tiếp bình giá trị chuyển cấp Thanh Sơn khai thác mỏ cầm làm giao cắt, cố hết khả năng giảm bớt quốc hữu tài sản sói mòn, tránh cho như vậy khai thác mỏ đầu sỏ phá sản, cam đoan quốc gia tại khai thác mỏ kim loại lĩnh vực chiến lược bố cục, bảo trụ trên 100 vạn công nhân bát cơm. Này cũng không có vấn đề gì. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng phương thức như thế làm trung tín ngân hàng lâm vào nguy cơ, dẫn đến trên 100 vạn người xuất hiện vấn đề sinh tồn, tạo thành thật lớn quốc hữu tài sản sói mòn. Làm sao có khả năng? Ngươi Chu gia cũng xứng. Xét đến cùng bất quá là cho ngươi còn ngươi nữa mặt sau cái kia một vài người một bài học, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi điểm kia tiểu xiếc, đều là ta mấy vạn năm trước ngoạn còn lại, quá vụng về, ngươi tại trong mắt ta liền cái lấy lòng của ta Joker đều tính không lên, thật sự là xấu xí a. Chương 1206 lấy tiểu gia đổi đại gia 2. Trương Vĩ Hào lời nói ác độc cùng trào phúng năng lực, nhưng phàm là có lĩnh giáo qua đều biết, là thật vô cùng khí người, siêu cấp kéo thù hận. Đem Chu công tử khí đủ cường, thậm chí là hoàn toàn phá hư bọn hắn hôm nay một chút mục đích, chỉ cần ta tốc độ nhanh, đạo đức của ngươi bắt cóc cùng một chút sửa chữa quy tắc tao chơi tác liền không chơi nổi. Trương Vĩ Hào kiếp trước cái gì đại tràng diện chưa trải qua quá, hiện thực thường thường là so ảnh thị kịch đều đến thái quá, ảnh thị kịch tiểu thuyết internet ít nhiều còn cần một chút ăn khớp, hiện thực cũng không có khả năng có cái gì ăn khớp. Như bây giờ hoàn cảnh lớn, London kim loại nơi giao dịch khẳng định sẽ cùng Trương Vĩ Hào kiếp trước giống nhau, trực tiếp sửa chữa quy tắc, hủy bỏ hôm nay giao dịch giá cả cùng sở hữu giao dịch số liệu, trực tiếp dừng phiên giao dịch phong tồn, lấy ngày hôm qua báo cáo cuối ngày giá trị vì cuối cùng giao cắt giá trị, là không có khả năng thật một mực kéo bạo đến 20 vạn đô la. Người hố tiền có thể, thật muốn quá thái quá, rất nhiều nằm vùng người mình là toàn đều có khả năng bị hố đi vào, về sau còn muốn tưởng như vậy tao chơi tác rất khó. Một chút ăn no cùng bữa bữa ăn no đạo lý do thái ám cắt tư bản vẫn là biết, hơn nữa cũng phải cần chiếu cố một chút người mình, bằng không ai sẽ còn tiếp tục với người cái này lão đại ca lăn lộn, thực dễ dàng không bằng hữu. Chỉ cần Thanh Sơn khai thác mỏ bên kia tổn thất bị hạ thấp xuống đến đây, tăng thêm một chút quốc tư ủy lợi tốt, cổ giá chỉ kỳ thật thực dễ dàng bắn ngược, thậm chí khả năng sang tân cao, cho nên Trương Vĩ Hào ngày hôm qua trước tiên đem cao băng niết tiền bình thương, rơi túi vì an, hôm nay liền đem làm không cái kia một chút tiền toàn bộ giao cắt. Tất cả đều lợi ích tối đại hóa, trước tiên rơi túi vì an, không đi kiếm một cái cuối cùng tiền đồng, còn có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng các loại trang bức. Đạo đức bắt cóc. Chỉ cần ta trước tiên dự phán ngươi sở hữu dự phán, ngươi ở trước mặt ta thật sự cùng cái không mặc quần áo Joker giống nhau buồn cười, chính là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Tự bản trò chơi nhưng thật ra là linh cùng trò chơi, tại nhất định thời gian mặt trọng thực tế tài chính là cố định, có người đem tiền kiếm đi, tự nhiên cũng liền ý vì có người mệt tiền. Cho nên tổn thất vẫn là tồn tại, hơn nữa không nhỏ, Chu gia cùng Vinh gia tự nhiên là muốn lưng hoa thừa gánh trách nhiệm, Vinh gia khó mà nói, Chu gia là xác định vững chắc xong đời. Toàn bộ hành trình không nói một lời, yên lặng nhìn Trương Vĩ Hào cùng Chu Ân ngôn ngữ giao phong Ngô Văn Huy, đột nhiên phát hiện chính mình nguyên vốn chuẩn bị cái kia một chút lý do thoái thác cùng một chút tội danh bây giờ là tất cả đều thành vô dụng công, đã không thể nào nói nổi, không thể đứng ở đại nghĩa cùng đạo đức điểm cao tiến tới hành đạo đức bắt cóc. Nhưng Trương Vĩ Hào cấp Ngô Văn Huy cảm giác cũng không là cái gì đại nhân đại nghĩa, mà là đại gian giống như chung, là một phi thường giảo hoạt khó đối phó tiểu hồ ly. Lục Minh Hoa chết là ngươi làm. Lục Minh Hoa, cái nào Lục Minh Hoa? Bảo an cục trưởng. Ngươi nói Lục cục trưởng, hắn không phải là mất liên lạc sao? Tao gặp ngoài ý muốn rồi, ai làm? Vân vân, ngươi nói ta. Chu lão gia tử, các ngươi Chu gia cứ như vậy không chơi nổi. Cư nhiên muốn dùng loại này có lẽ có tội danh muốn làm ta, ngươi sợ là có chút đánh giá cao các ngươi Chu gia thực lực a. Trương Vĩ Hào rất là sinh khí giả vờ ngây ngốc nói. Ngô Văn Huy tự nhiên không biết Trương Vĩ Hào sớm liền nhận ra hắn, dù sao hắn cùng Trương Vĩ Hào lại không có gì tiếp xúc, Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên biết hắn, Lượng Minh thân phận Trương Đồng cùng Lưu Tuấn Hoa cũng có thể nhận ra hắn, tuyệt đối là có nghe nói qua, nhưng Trương Vĩ Hào không có khả năng trước tiên biết, cho nên Ngô Văn Huy là như trong nguyên tắc làm như vậy lên tự giới thiệu. Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại nhưng là đại tướng quân hàm, là chân chính lục quân đại tướng, mặc dù không có thực quyền, thuộc về vinh dự tính chất, cùng Ngô Văn Huy không so được, nhưng Trương Vĩ Hào còn không đến mức Ngô Văn Huy sáng người minh thân phận liền trực tiếp quỳ liếm, cũng liền một cái chính bộ đại lão mà thôi, còn thật không có gì lớn, hắn hào ca nhưng là đặc thù thấy cũng phải cấp một chút tính tôi tồn tại, ức hiếp Nam Triều Tiên cùng Đông Nam Á kia một chút tổng thống liền giống như chơi. Nguyên lai không phải là Chu gia lão gia tử a. Không biết Ngô lão tìm ta là có chuyện gì không? Lục Minh Hoa chết có phải là ngươi hay không hoặc là Đường Tử Trần làm? Chứng cớ, ngươi tính là muốn oan uổng ta cuối cùng được lấy ra chút chứng cớ a, lui một vạn bước, ít nhất cũng có sát nhân động cơ đi theo chàng chứng minh a, ngươi muốn liền những cái này đều cầm lấy không ra cứng rắn muốn hướng đến trên người ta dựa vào, cái này có chút nói không được a. Chủ tịch ta vẫn có biện pháp liên hệ thượng, nếu không mở miễn vấn đề hỏi lão nhân gia ông ta phải như thế nào xử lý. Trương Vĩ Hào lại không phải là Vương Siêu, nhưng hắn là thế giới thủ phủ, cảng đảo thứ nhất hào môn Trương gia gia chủ, còn thực sự không phải là Ngô Văn Huy có thể tùy ý đắn đo. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng đoán được rồi, Ngô Văn Huy tính toán cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, chính là muốn Đường Tử Trần, Mỹ Kỳ danh viết thương lượng một chút, kỳ thật chính là muốn bắt khống chế được Đường Tử Trần, trực tiếp đoạt quyền, tay không bắt sói. Loại sự tình này trên lịch sử nhiều lắm, tại một ít cái gọi là danh thần quyền thần nhìn đến. Đây chính là lưu danh sử xanh một bước lên trời công tích. Đương nhiên, những cái này nhất định là được đến quyết sách tầng ngầm đồng ý cùng trợ giúp, mất khống chế liền Ngô Văn Huy chính mình lương hoa, hãy cùng long xà diễn nghĩa nguyên tắc giống nhau, thành công chính là Ngô Văn Huy công lao, hắn có thể một bước lên trời, trở thành lãnh đạo tối cao, quân đội chân chính đệ nhất nhân. Vậy thì mời ngươi cùng Đường Tử Trần cùng một chỗ theo chúng ta trở về lục cái ghi chép, xác nhận một chút lúc ấy các ngươi không ở tại chỗ chứng minh, về phần sát nhân động cơ. Có rất nhiều, đối với Đường Môn cùng Đường Tử Trần nữ nhân này tới nói, còn thật không có gì là nàng không làm được đến, cho nên xin theo ta đi một chuyến a. Trương Đồng tự nhiên cũng phát giác được không tốt, bất quá nàng chẳng phải là thực lo lắng nàng chính mình, chính là có chút bận tâm Trương Vĩ Hào, nhìn đến hôm nay đây là hồng môn yến, là sớm liền bày ra thiên la địa võng, là văn không được liền đến võ. Bởi vì Đường Tử Trần có thành tâm thành ý chi đạo có thể trước tiên cảm giác nguy hiểm, là có tiếng nan trào, bản thân lại phi thường ích kỷ lương bạc, muốn thông qua nàng người bên cạnh uy hiếp nàng, gần như không có khả năng. Nhưng Trương Vĩ Hào không giống với, Đường Tử Trần là không có khả năng mặc kệ hắn, một khi Trương Vĩ Hào bị bọn hắn bắt khống chế được, Đường Tử Trần là khẳng định gặp qua đến lúc đó rất nhiều việc liền không phải do hắn, đây là dương mưu, nguyên tắc bên trong đối phó Vương Siêu cũng là dùng cùng loại phương pháp xử lý, mà Vương Siêu ứng đối biện pháp chính là gang tấc ở giữa, nhân tẫn địch quốc. Nhưng Vương Siêu có thể làm như vậy, Trương Vĩ Hào không được, Trương Vĩ Hào lớn như vậy sản nghiệp, nhiều như vậy thân nhân di thái thái vợ bé, không có biện pháp giống Vương Siêu như vậy đi tiêu sái, cho nên Ngô Văn Huy lúc này có thể nói là nắm chắc phần thắng, lại lần nữa cho thấy hắn chém đầu Vương Phong thái, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ không có thể cho ngươi trốn thoát cơ hội. Chương 1207 lấy tiểu gia đổi đại gia ba. Ngô lão đầu, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa. Quên đi, kỳ thật ta lúc tiến vào liền nhận ra ngươi, ngươi cái kia một chút mưu tính ta đã biết rất sớm, không có gì hơn là thông qua ta ép Tử Trần, sau đó trực tiếp bắt khống chế nàng, so nàng giao ra Đông Nam Á cùng đường môn quyền khống chế, cho các ngươi tiếp nhận, ngươi cũng có thể dựa vào như vậy 8 ngày công một bước lên trời, xung kích cao nhất vị. Đương nhiên, ngươi khẳng định không có khả năng trực tiếp nói như vậy. Biết dùng cái gì dân tộc đại nghĩa quốc gia tương lai đứng ở đạo đức điểm cao thượng các loại đạo đức bắt cóc, chúng ta muốn không phối hợp chính là không nhìn được đại cục chỉ lo tiểu gia không để ý đại gia, loại này chiêu số các triều đại đổi thay đều không hiếm thấy, phần lớn đều còn thành công, thành ngươi chính là chỉ thế có thể thần lưu danh sử xanh, thua cùng lắm thì xin nghỉ hưu sớm, đối lập khởi sau khi thành công thu hoạch. Chút tổn thất này lại coi là cái gì, điển hình lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, hơn nữa đứng ở góc độ của ngươi ngươi gần như nắm chắc. Ngô Văn Huy cũng không kinh ngạc, thông qua hắn giải cùng vừa mới quan sát, Trương Vĩ Hào nhưng là phi thường tinh minh lợi hại một người, tiên nhân chuyển thế. Phía trước không tin lắm, hiện tại có chút tin, này kiến thức tiện tay đoạn quả thật không thể nào là như vậy một cái tuổi tác người trẻ tuổi phải có, nhìn thực đại nghĩa lẫm nhiên nói đức cao thượng, kỳ thật bất quá là trước tiên đoán được bọn hắn đến tiếp sau thủ đoạn. Vốn là tính toán hai bút cùng vẽ, hiện tại đem nhân trước bắt đi, sau đó Chu gia cùng những gia tộc khác liên thủ bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp Trương Vĩ Hào bị bọn hắn khống chế đoạn thời gian này trực tiếp ra tay, điên cuồng đánh ép Lâm Thị Ngân Hàng cùng tương quan xí nghiệp, cuối cùng chi giải chia tách Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương Vĩ Hào Internet đế quốc, phía sau hắn tính là đi ra, cũng lớn thế đã thành vô lực xoay chuyển, tăng thêm đường môn cũng quăng không sai biệt lắm, cá nhân võ lực lại mạnh mẽ cũng chỉ có thể là thành thật thật thụ bọn hắn sắp xếp. Có thể nói là dương mưu. Hiện tại, tuy rằng so thiết nghĩ kém một chút, nhưng là xem như tại khống chế phạm vi bên trong. Chỉ cần nhân bị nắm đi vào, Lâm Thị Ngân Hàng cùng Hồ Biêu, TikTok bất quá là bọn hắn thất nhậm chức ý tề cắt xé xác ăn thịt béo mà thôi. Trương Vĩ Hào, Lục Minh Hoa sự tình trước tiên có thể không sách, nhưng người có biết hay không, người lần này tùy ý làm bậy tự tiện hành động, cấp quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới tạo thành nhiều phản đối ảnh hưởng, đây là thuộc về nghiêm trọng phản quốc hành vi. Vốn là ấn ta cùng một chút người ý tứ, là hẳn là trực tiếp bắt bắn chết ngươi, nhưng suy tính hai ngày, ngươi là khó được nhân tài. Hy vọng ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, ta đem tài liệu đè xuống. Lần này ta tự mình đến, một là muốn cùng Đường tiểu thư ngay mặt nói chuyện, nhưng chủ yếu hơn vẫn là cho ngươi sự tình. Ngô Văn Huy mở miệng lần nữa, trên mặt so với vừa rồi đổ xem như vẻ mặt ôn hòa, nhưng ngữ khi chung lại để lộ quân đội bên trong thượng cấp đối với cấp dưới phát biểu hương vị. Ngươi vì quốc gia đại cục, trước thụ điểm ủy khuất, làm ra một chút hy sinh cùng tổn thất. Phối hợp một chút công việc của chúng ta. Chúng ta lại không có khả năng thật đem Đường tiểu thư như thế nào, toàn bộ đều là vì đại cục, vì toàn bộ quốc gia dân tộc, vì chúng ta dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng, lấy tiểu gia đổi đại gia, làm ra một điểm hy sinh làm sao vậy? Người dạng người này vật chẳng lẽ không biết trước quốc sau gia đạo lý? Trương Vĩ Hào không nói lời nào, chính là nhìn Ngô Văn Huy biểu diễn, như cũ là mặt mỉm cười, bất quá cũng chú ý tới là có một chút nhìn qua liền không dễ đối phó tinh anh chiến sĩ tụ tập ở tại chính mình bốn phía. Toàn bộ quán cà phê nội bộ chỉ sợ sớm đã bày ra thiên la địa võng, bên ngoài thậm chí là có chuyên nghiệp đặc chiến bộ đội, sớm đã bị giao thông quản chế hoàn toàn cấm nghiêm, so với Vương Siêu gặp được chiến trận lớn hơn nhiều lắm, dù sao loại sự tình này là tuyệt đối không cho phép thất bại. Cơ hội có mà chỉ có lúc này đây. Nói rất tốt, lấy tiểu gia đổi đại gia, rất có ý tứ, nghe ta đại thụ dẫn dắt, cho nên ta quyết định, ta có thể cho Tử Trần cùng Đường Môn đứng ra duy trì quốc nội một chút chiến lược bố cục cùng chính sách, thậm chí là liên hợp sở hữu hải ngoại người Hoa bang phái cùng thế lực, làm nhóm những bang phái này thế lực người phụ trách cùng thành viên trung tâm đến kinh thành tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, thắng cái kia nhân chính là Võ Lâm Minh Chủ, có thể quản lý toàn bộ hải ngoại người Hoa thế lực, toàn lực duy trì dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng. Nhưng ta cũng hy vọng Ngô lão đầu ngươi có thể làm được ngươi trên miệng nói hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể, ta chỉ có một cái điều kiện, ta muốn các ngươi Ngô gia cùng Chu gia mạng của tất cả mọi người, đơn giản tôi nói ta muốn các ngươi Ngô Chu hai nhà diệt tộc, người già yếu tam đại lấy nội hết thảy bao gồm tại bên trong, liền con chó đều không thể bỏ qua, tự nhiên cũng bao gồm ngươi cái này chém đầu vương, ngươi muốn có thể làm được, ta bên này liền có thể làm được. Thử nghĩ một chút. Chỉ cần hy sinh các ngươi hai nhà 1-200 miệng nhân có thể được đến hải ngoại mười mấy vạn người Hoa duy trì, được đến vượt qua 10 vạn ức đô la tài phú cách xù nói đúng mấy ức hải ngoại người Hoa tổng tư sản, làm ăn này siêu có lời, nếu không suy nghĩ cân nhắc, dù sao ngươi tất cả nói, vì quốc gia đại cục làm ra một chút hy sinh cùng tổn thất đều là tất yếu, cho nên ngươi cũng tự giác một điểm, có chút kính dâng hy sinh tinh thần, ngươi có thể làm được, ta không nói hai lời toàn lực duy trì. Dù sao ta đối với những cái này bản thân cũng không coi trọng, chính là nhàm chán tìm một chút việc vui mà thôi. Ngô Văn Huy nghĩ tới rất nhiều loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới cái này, hắn bây giờ là thật vô cùng xác định trước mặt cái này tuyệt đối ngoan nhân một cái, thực phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp trực tiếp phản bác, nơi này tuy rằng đều là hắn người, nhưng là không hoàn toàn là hắn người, hắn cũng bị Trương Vĩ Hào trực tiếp bước đến góc tường. Ngươi làm như vậy mưu đồ gì? Người bản có thể có được thiên đại công lao, trở thành anh hùng dân tộc, lưu danh sử sanh. Chỉ cầu một cái ý nghĩ thông suốt, ngươi nói cái kia một chút đối với ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, chỉ ngươi nhóm cái này tàn phá tiểu thế giới, muốn không phải là bởi vì Tử Trần ta đều lời qua được đến, mặt khác chớ đem ta cùng kia một chút vũ phu đánh đồng, chỉ cần ta nguyện ý, ta là thật có thể hủy diệt thế giới này, đến lúc đó căn bản không tồn tại cái gì dân tộc phục hưng, liền người địa cầu cùng nhân loại văn minh đều không tồn tại còn có cái giám quốc cùng ra. Chỉ là của ta tạm thời không nghĩ làm như vậy. Cảm thấy thế giới này còn rất có thú nghĩ muốn tiếp tục trò chơi nhân gian, ở lâu một đoạn thời gian, hồng trần luyện tâm, bằng không thật muốn phiền chán phản cảm rồi, không thể liền trực tiếp hủy diệt đi ly khai, dù sao có chút người là thật để cho ta cảm thấy phản cảm chán ghét, rất là ghê tởm. Trương Vĩ Hào cũng không là nói lung tung, phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, ví dụ như lần trước tại Nam Triều Tiên thí nghiệm, chỉ cần hắn nguyện ý, là thật có thể trực tiếp trình diễn zombie nguy cơ, kéo lấy toàn bộ thế giới gặp được tai họa ngập đầu. Đến lúc đó còn có cái giám quốc gia chính phủ, những cái này cái gọi là quyền quý toàn bộ cũng chỉ là một bàn đồ ăn, ngược lại là bọn hắn những võ đạo này cường giả tại dạng này loạn thế sẽ sống vô cùng tiêu sái, chính là Trương Vĩ Hào nắm chắc tuyến bản thân không phản nhân loại. Không nghĩ như vậy đi làm, nhưng thật bị ép, cũng không phải là thật không có khả năng làm như vậy, dù sao đây cũng chỉ là một cái ảnh tổng thế giới, phá hủy liền phá hủy, còn có kiếp sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời. Chương 1208 ta còn muốn chạy, đạn hạt nhân đều không giữ được ta. Tiên nhân chuyển thế, khẩu khí còn thật không tiểu a. Ai, cần gì chứ, toàn bộ ca đàm thị đại phản diện đại phôi đàn nhóm kỳ thật đều biết Batman chính là bố Lỗ Tư Vi Ân, nhưng không có một người trực tiếp khiêu phá thân phận chân chính của hắn, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Batman là chính nghĩa sứ giả, thờ phụng không giết chủ nghĩa, thất bại bị bắt cũng bất quá là bị nhốt vào A tạp mổ bệnh viện tâm thần, chỉ khi nào yết khai Batman mặt nạ. Đối mặt chính là bố Lỗ Tư Vi Ân, đến lúc đó là thật sẽ chết nhân. Ngươi không có khả năng thật nghĩ đến người bố trí cái gọi là thiên la địa võng có thể bắt được ta à. Ta một lòng còn muốn chạy, cho dù là các ngươi uy lực lớn nhất đạn hạt nhân cũng không giữ được ta, hiện tại bất quá là ta một luồng phân hồn đầu thai chuyển thế, cho dù chết ta vốn thể còn tại, thậm chí có thể tùy thời hàng lâm, luyện hóa toàn bộ khỏa tinh cầu cũng không phải là thực khó khăn một sự kiện. Giống địa cầu như vậy trí tuệ tinh cầu còn nhiều rất nhiều. Các ngươi nơi này bất quá chính là một cái tiểu thiên thế giới, xem như rất thấp đợi thế giới, một chút lợi hại điểm ma đầu tiên nhân đều có thể trực tiếp luyện khí, đem toàn bộ cái tinh cầu lấy ra luyện hóa thành mỗ món lợi hại một điểm pháp bảo, cho nên ngươi cũng đừng dùng cái gì mạng người đến đạo đức bắt cóc ta, ta tuy rằng không thích sát sinh, nhưng cũng không phải là thật không thể giết, diệt tinh đối với ta bản thể tới nói chính là nâng vung tay lên sự tình. Cái gọi là vũ trụ bất quá cũng liền chính là một cái lấy thân hợp đạo đại năng hắn nội cảnh thế giới mà thôi. Trương Vĩ Hào mặc dù là đang khoác lác, nhưng có đầu thai máy mô phỏng hắn thật muốn gia nhập một chút thực khoa chương ảnh thị kịch hoạt hình, còn thật có thể làm được trình độ như vậy, chính là kia một chút thế giới đối với hắn mà nói cũng giống vậy rất nguy hiểm, vạn nhất còn không có thức tỉnh túc tuệ không có phát dục liền ngoẻo rồi đâu này. cho nên Trương Vĩ Hào xác suất lớn là sẽ không đi kia một chút siêu cấp nguy hiểm cao đẳng thế giới. Bất quá những cái này cuồng môn tại Ngô Văn Huy nghe đến quả thực hãy cùng nói nhảm mà thôi giống nhau, cảm thấy trước mắt gia hỏa kia chính là một kẻ điên, trung nhị bệnh hoạn người, người còn có thể thổi chúng lại thái quá một chút sao. Lão tử nhưng là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Đồng tỷ, bọn ngươi chính mình trở về thì đi, ta liền đi trước một bước, đợi những cái này ngốc thiếu chính mình chậm rãi tỉnh lại a. Phàm nhân buồn cười nhất địa phương chính là quá mức tự đại không hiểu kính sợ, cho rằng chính mình thật có thể thông qua cái gọi là quyền mưu trí tuệ trường khống toàn bộ, ngây thơ. Trương Vĩ Hào nói xong làm như là Ngô Văn Huy cùng những người khác mặt trực tiếp biến mất. Giống như, biến mất không thấy, ngay tại Ngô Văn Huy cùng rất nhiều người vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cả người là chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như từ trước đến nay chưa từng tồn tại giống nhau. Này, này, này làm sao có khả năng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, đây đều là ma thuật, là thủ thuật che mắt, lập tức cho ta phong tỏa phụ cận phạm vi tam công phạm vi, mở ra sở hữu thiên nhãn, ta muốn nhìn xem hắn thần thông là có bao nhiêu lợi hại, lập tức cho ta tại hắn khả năng xuất hiện địa phương giám thị, ta muốn nhìn xem hắn có thể chạy đến đâu. Ngô Văn Huy lập tức là hạ đặt lên mệnh lệnh, chủ yếu hiện tại một màn này là hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, cũng chỉ có thể là thông qua phương thức như thế dẫy dụa một chút. Ước chừng 5 phút về sau. Lập tức là thu được tin tức, Trương Vĩ Hào trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Thị Ngân hàng Kinh Thành chi hành phòng làm việc, trực tiếp theo chi hành đi ra, sau đó cũng không lâu lắm lại lần nữa đột nhiên biến mất. Chu công tử đã sớm ngốc rớt, hiện tại càng là tự lẩm bẩm chỗ đó cách xa nơi này chính là có 15 cây em trở lên, 5 phút, này làm sao có khả năng. 3 phút về sau, Ngô Văn Huy lại lần nữa nhận được điện thoại, Trương Vĩ Hào xuất hiện ở Tây Sơn biệt thự, cùng một đám muội tử tại nhà mình biệt thự nội viện đánh lên tennis. Bên kia cách đây vượt qua 50 cây em. Trương Đồng tâm lý khiếp sợ phải không thua Ngô Văn Huy bọn hắn, 8 phút 50 cây em, còn không xác định này có phải hay không đường cực hạn của con người, đơn liền tốc độ như vậy, có vẻ giống như còn thật không sợ đạn hạt nhân, người đạn hạt nhân đầu xuống, còn không có người khác chạy trốn mau, căn bản vô dụng. Tuy rằng phía trước liền thu thập được Trương Vĩ Hào là trong tay nắm giữ rất lợi hại thời không thần thông, có thể tại nhất định phạm vi nội tự do xuyên qua thoáng hiện, nhưng dù sao chính là truyền thuyết. Không có chứng thực, hơn nữa nhất cây em cùng mấy chục cây em là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, hiện tại thăm dò ra càng nhiều này nọ về sau, có thể xác định chính là, gia hỏa kia thực sự không phải là người bình thường, tuyệt đối tiên nhân chuyển thế, là thực sự có đại thần thông, căn bản không là bọn hắn có thể đối phó. Khó trách từ trước đến nay đều biểu hiện có thị vô sợ. Ta sẽ không cần theo các ngươi trở về tiếp nhận điều tra a. Cho nên ta về nhà trước, điều kiện kia cũng không là hay nói giỡn, nếu không các ngươi suy tính một chút. Xác định Trương Vĩ Hào bên kia căn bản không có khả năng lật xe, Trương Đồng tự nhiên cũng tính toán đứng dậy rời đi, nhân tiện là giúp đỡ trào phúng một chút. Ngô Văn Huy bên này tại liên tục phát động chính mình sở hữu năng lượng vẫn như cũ không hiệu quả gì qua đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi, duy trì ngươi ngầm đồng ý ngươi một chút vượt qua hành vi có thể, nhưng ngươi phải thành công, lấy được bên trên nghĩ muốn nhìn thấy kết quả, ngươi làm không được, thậm chí khả năng mang đến phi thường đáng sợ hậu quả nghiêm trọng. Vậy không có khả năng tiếp tục như vậy dưới sự ủng hộ đi. Tình huống hiện tại chính là Ngô Văn Huy ngoạn thoát, bất quá cũng tại mặt bên xác nhận một ít gì đó, quốc nội quyết sách tầng cũng cùng mãi thủy tạp bên kia giống nhau, trở nên cẩn thận, tại không có chân chính nắm chắc phía trước phải không dám tùy tiện ra tay, dù sao không biết đại biểu đại khủng bố, ai cũng không tiếp thụ được sau khi thất bại mang đến một loạt phản đối kết quả. Trương Đồng tự nhiên là thứ nhất thời chạy về Tây Sơn biệt thự, đợi nàng đuổi lúc trở về, đã là 2 giờ sau đó. Thông qua cùng nữ nhi nói chuyện phím phát hiện, Trương Vĩ Hào trở về đều hơn 2 giờ tiếp cận 3 giờ rồi, xác xác thật thật là bản tôn, không là cái gì ma thuật thủ thuật che mắt, chính là trực tiếp theo bên trong gian phòng đi ra, sau đó kéo lấy các nàng tại nội viện đánh tennis, cố ý tú cấp bên ngoài giám thị hắn cái kia một vài người nhìn. Nếu như Ngô Văn Huy thật đáp ứng, hoặc là sau lưng kia một chút động lòng người rồi, người thật có thể như vậy làm. À, có công đức khí vận, ta chướng mắt. Nhưng đối với Tử Trần bọn hắn trợ giúp rất lớn, cho nên ta có thể không phải nói cười, lại càng không là ăn nói lung tung. Loại người này nhất định là phải bỏ ra đại giới, thật muốn tùy tiện có thể bạch phiêu, kia một chút nếm được ngon ngọt người có thể không dễ dàng thỏa mãn, có đại giới, vẫn là kia một chút ký được lợi ích người tuyệt đối không muốn tiền trả đại giới, dĩ nhiên là thu liễm rất nhiều, dù sao ta có thể chướng mắt kia một chút kẻ chết thay, chỉ cần người khởi xướng trả giá thảm nhất đau đớn đại giới. Trương Đồng rất là thừa nhận gật gật đầu. Quả thật, như vậy đại giới ai nghĩ phải bỏ ra, đáng sợ, này nhưng là chân chính diệt môn, cả nhà tam đại nhân chỉnh tề ngay ngắn, càng là đại gia tộc càng là ký được lợi ích người thì càng không có khả năng. Chương 1209 dâm người vợ nữ cười hề hề một. Trương Vĩ Hào bản thân kỳ thật không qua muốn bại lộ thần thông như thế, dù sao bại lộ càng nhiều lại càng dễ dàng bị nhầm vào, hắn cũng không có khả năng xem thường hiện đại khoa học kỹ thuật, một người phía dưới bên trong dị nhân lợi hại không, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể là co đầu rút cổ tại chính mình dị nhân vòng tròn, căn bản không dám loạn nhảy, dị nhân tỷ lệ một khi vượt qua tơ hồng thậm chí còn khả năng gặp được tai họa ngập đầu, tại cơ quan quốc gia trước mặt cường như lão thiên sư cũng không còn sức đánh trả. Nhưng không có biện pháp. Hắn muốn đề điều nhưng thực lực hắn không cho phép a, tại không hoàn toàn vạch mặt dưới tình huống đây là tốt nhất phương thức giải quyết, thật muốn vạch mặt, thật muốn quyền lực nhằm vào hắn, nhất là quốc gia phương diện, kia cũng không sao, lão tử trực tiếp lật bàn, hủy diệt a, mệt mỏi. Tổ tông nhân ta là không đảm đương nổi, nhưng kéo lấy toàn bộ thế giới cùng một chỗ không hay ho, trực tiếp tiến vào tận thế thì thay ta vẫn có thể làm được, lúc trước sở dĩ tăng thêm như vậy ảnh thì kỳ coi như là lưu một cái chuẩn bị ở sau, ta có thể không cần. Nhưng không thể không có. Bất quá có thể tưởng tượng chính là, đêm nay nhất định rất nhiều người ngủ không yên, Chu gia cùng Ngô gia sợ là rất nhiều người đều có khả năng thứ nhất thời trốn chạy. Ngô Văn Huy nguyện ý, hắn cái kia một chút người nhà lại không có khả năng nguyện ý, thậm chí rất nhiều nằm vùng tại nội bộ thế lực đối địch đặc công cũng có khả năng thứ nhất thời nghĩ biện pháp ngăn cản, đem nhân đưa ra ngoài cung cấp tất phải bảo vệ, bằng không thật muốn xuất hiện cục diện như vậy, đáng sợ, trực tiếp liền đánh vỡ hiện nay vốn phi thường yếu ớt chiến lược cân bằng. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng buổi tiếp bên người tiểu khả ái nhóm ngoạn trong chốc lát tennis về sau, Trương Vĩ Hào tâm tình rõ ràng thay đổi khá hơn nhiều, trực tiếp là ngay trước Trương Đồng mặt đùa giỡn với nữ nhi bảo bối của nàng. Đồng tỷ ngươi nhìn, Lai Lai hiện tại tốt tao nga, chúng ta nhiều người như vậy đều tải, liền trực tiếp đem quần lót cởi bỏ, nhìn này ướt đẫm tiểu nộn huyệt, ngươi nhìn nàng kia dâm đãng bộ dáng, là di truyền, cũng là ngươi cái này đương mẹ vẫn luôn tại lời nói và việc làm đều mẫu mực đâu này. Nhìn một thân sâu V màu đen tiểu tây phục, như ẩn như hiện quả cầu thịt cùng váy ngắn thêm thất đen, nhìn qua liền tràn ngập thục nữ phong tình Trương Đồng, Trương Vĩ Hào trực tiếp một bên trêu đùa Ngụy Lai thân thể, một bên đùa giỡn với nàng cái này mẹ. Trương Vĩ Hào lúc này liền trực tiếp đem Ngụy Lai ôm vào trong ngực, quần lót chưa có hoàn toàn cởi bỏ, là cố ý treo tại đầu gối chỗ đó, tay phải trực tiếp xoa nhẹ tại nàng tiểu nộn huyệt phía trên các loại thưởng thức, vừa mới đánh xong tennis nóng hoàn thân Ngụy Lai. Tại Trương Vĩ Hào như vậy trêu đùa phía dưới toàn bộ thân thể yêu kiều đều hiện lên nhiều điểm nhiệt khí bốc lên hơi nước cùng mồ hôi, Trương Vĩ Hào ngón tay mỗi một cái đều đội lên nàng tâm nhọn nhọn, tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi. Cách quần áo xoa nắn lên thiếu nữ mềm mại nhũ cáp, cùng Tô Tiểu Nguyệt có ngực không mông khác biệt, Ngụy Lai sự nghiệp tâm tạm thời không nhiều lắm, mông cũng rất có thịt, tay gian còn chưa phải sai. Bị ngay trước chính mình mẹ ruột cùng những người khác mặt như vậy tùy ý trêu đùa, Ngụy Lai cũng không có tức giận. Ngược lại là tinh mâu khẽ nhếch, toàn bộ thể xác tinh thần giống như đều bị Trương Vĩ Hào cái này phá hư ba ba cho xong toàn bộ lấp đầy, rất là hưng phấn dâm đãng kêu la nói mẹ, a, ngươi nhìn nhìn ba ba. Ngươi tay xấu sờ ta thật thoải mái, mỗi lần đều sờ thật thoải mái. Rất thích bị ba ba như vậy, tùy ý, trêu đùa. Một bên Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt liền mặt đỏ, bất quá trải qua đoạn thời gian này tâm lý kiến thiết, ngược lại so lúc vừa mới bắt đầu chủ động lớn mật một chút. Dù sao các nàng hiện tại có thể đều đã tiến vào minh kính, là có thể bắt đầu chính thức luyện khí, đã theo lấy anh từ cùng một chỗ nuôi kiếm, nàng Tiểu Nguyệt tỷ về sau cũng phải cần đương nữ kiếm tiên, xuất nhưng là cả đời sự tình. Trương Vĩ Hào chiêu chọc tự nhiên vẫn rất có đạo lý, đối lập một bên cùng là song tử tinh Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai rõ ràng muốn chủ động nhiệt tình rất nhiều, rất lâu thậm chí là nàng chính mình chủ động nằm xuống đi ăn lên Trương Vĩ Hào dương vật, thậm chí cưỡi ở hắn nhảy qua phía trên một bên vặn vẹo cọ sát, một bên cắn nhẹ núm vú của hắn. Không ngừng khiêu khích, phối hợp Ngụy Lai vốn thuần dục nhu thuận tướng mạo khí chất, có thể nói là vô cùng tương phản manh. Đối mặt như thế khiêu khích, Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không theo Ngụy Lai tiểu khả ái khách khí, là trực tiếp cùng nàng đến đây chàng vận động nóng người, tuy rằng không thể trực tiếp vào động, nhưng rất nhanh liền đem Ngụy Lai làm cho là mặt nhỏ đỏ bừng, kết hợp vận động sau đổ mồ hôi, một cỗ sen lẫn tao khí nhiệt khí là một mực lan tràn đến thân thể của nàng các nơi, làm nàng cả người đều biến thành mê người màu đỏ sắc. Hình ảnh như vậy Tô Tiểu Nguyệt Tạ Phiên Phiên các nàng sớm liền không kinh ngạc, cho nên tiếp tục vui chơi giải trí cười cười nói nói, thậm chí còn nhìn lên vừa mới trở về Trương Đồng, tò mò cái này mẹ sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng lớn mật hành vi, dù sao các nàng nơi này a có một cái tính một cái, đều tốt tao, cũng liền Tô Tiểu Nguyệt một cái dâm khí tam đoạn, liền dâm người đều coi như không lên. Mà Ngụy Lai hiện tại ít nhất coi như là một cái dâm sư, Trương Đồng là dâm vương, Phong Thái là dâm hoàng, Tạ Phiên Phiên ít nhất cũng là một cái dâm tông. Dâm thánh dâm đế quá khoa trương, Trương Vĩ Hào còn không kiến thức quá, cũng không có ý định kiến thức. Đừng, đừng, nhẹ chút, Lai Lai huyệt đều phải bị lão công ngươi cắm vào. Hư mất á, nàng còn nhỏ, không thể hiện tại liền phá thân, nếu không ta đem nhét đít trước cho nàng nhét vào, ta cái này đương mẹ trước bồi lão công ngươi tà lừa, đợi lát nữa lại để cho nàng cũng cùng một chỗ. Bị Trương Vĩ Hào kéo lên áo gắt gao cắn núm vú không ngừng thượng chọc chọc mài mài cọ Ngụy Lai, nghe được chính mình mẹ lời này về sau, có chút khó chịu đứng dậy muốn rời khỏi, cấp chính mình mẹ dọn ra chỗ ngồi, nhưng nàng ngạo nghễ vành lên tràn ngập co giãn cặp mông nhi là rất mau lại bị kéo đến Trương Vĩ Hào nhảy qua phía trên, nàng lúc này sắc mặt ngượng ngùng ngại ngùng cực kỳ, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng bắt được Trương Vĩ Hào cường tráng cánh tay làm nũng nói chán ghét, phá hư chết rồi. Đi trước ngoạn mẹ a, người lớn như vậy, đi cửa sau quá cái kia. Ta mới không muốn, chúng ta biết dùng miệng giúp các ngươi. Được chưa, đi nghỉ trước, xem ta như thế nào ức hiếp trêu đùa ngươi tao mẹ, bất quá nhét đít vẫn là muốn nhét vào, đây chính là luyện khí tất yếu bộ sậu, ba ba ta nhưng là tại nghiêm túc yêu thương các ngươi, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Buông ra nữ nhi Ngụy Lai về sau, Trương Vĩ Hào là hướng về Trương Đồng cái này mẹ cao thấp quan sát đến, không hổ là đương mẹ, dáng người thật bồng, cái này bò sữa chiến xa xem ra là âm hộ ngứa nghĩ bị địch huyệt rồi. Vú sữa đại nữ nhân bình thường đều thực dâm loạn, giống bối hơi hơi tạ phiên phiên mấy người các nàng chính là như vậy, vậy thử xem cái này so với gió thải đều còn lớn hơn đồng chúc người vợ thiếu phụ Trương Đồng tốt lắm. Chương 1210 dâm người vợ nữ cười hề hề hai. Trương Đồng mặc dù cách hôn cũng liền nửa năm trái phải, nhưng bản thân hãy cùng nguyên bản lão công trường kỳ ở riêng, thuộc về chân chính bỏ đã lâu thân, tăng thêm nàng là A Cam mẫu thân như vậy nguyện ý vì đứa nhỏ vô tư kính dâm vĩ đại mẫu thân. Cho nên tại Trương hiệu trưởng đưa ra yêu cầu, thậm chí đều không cần Trương hiệu trưởng đưa ra yêu cầu, vì nữ nhi mình tiền đồ, nàng chính mình cũng rất nguyện ý vô tư kính dâng. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng nói không chính xác là nàng chịu thiệt vẫn là chính mình càng chịu thiệt một chút, dù sao ấn nguyên tắc, thậm chí liền phía trước Vương Siêu cùng Trương Đồng quan hệ cùng ở chung tới nói, phàm là Vương Siêu gan lớn điểm, cái này đồng tỷ hắn sợ là sớm liền bắt, bất quá bây giờ Siêu Siêu khẳng định không có khả năng lại có cơ hội. Cho nên Vương Siêu hậu cung lại lần nữa giảm quân số, không thể không nói Vương Siêu tình tiết trải nghiệm tạp là thật mua vô cùng giá trị. Nhìn trước mắt này nhậm quân ngắt lấy Mỹ thiếu phụ, Trương Vĩ Hào hắc hắc cười, hai tay ôm chặt đặt ở nàng tiếu dưới vú mặt eo nhỏ phía trên, chậm rãi thượng rời, đối với cái này đối với ít nhất cũng là 35D vú lớn đại lực xoa nắn. Kỳ thật cũng không phải là thật rất lớn, chủ yếu là người vợ thiếu phụ cùng bình thường thiếu nữ khác biệt. Nhất là đã sinh đứa nhỏ lớn tuổi một điểm đã sớm hoàn toàn chín muồi, càng đẫy đà một chút, cũng chính là tục xưng thực nhuận. Tại ảnh thị kịch màn ảnh truyền hình bên trong khả năng không bằng một chút hào hoa phong nhã nữ thần tiểu tiên nữ, nhưng tại trong cuộc sống hiện thực, nhất là sinh hoạt hàng ngày bên trong, biết chơi chỉ biết ít như vậy phụ thuộc phụ là có mị lực nhất cực kỳ có thể ngoạn tính, tuyệt đối là một loại khó có thể miêu tả mạnh nhất hưởng thụ, đây cũng là võ hiệp khu thứ nhất nữ diễn viên là người vợ Hoàng Dung mà không phải là khác nữ hiệp nguyên nhân đô thị khô hẳn là giáo sư Bạch Khiết. Trương Vĩ Hào là cố ý ngay trước nữ nhi mặt trêu đùa mẹ nàng vú lớn, nhìn mặt như hoa đào, tùy thời tùy chỗ đều lộ ra thiếu phụ chỉ có phong tình Trương Đồng. Trương Vĩ Hào rất là cường thế dã man, giống như clip nam chính giống nhau, trực tiếp dùng sức kéo ra Trương Đồng quần áo cùng tất đen, quần lót cũng không cởi trực tiếp một cây vào động, ngay trước nữ nhi mặt hung hăng địt lên cái này các loại phát tao mẹ. Đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt chính là môi mật rất dày, lớn nhỏ môi là có rõ ràng bờ môi, này đang làm yêu thời điểm rất sảng khoái, kẹp chặt ngươi thật thoải mái, nhất là một chút thiên phú dị bẩm có chuyên môn luyện qua, trong này nổi danh nhất đúng là đại đồng gái đã có chồng, vậy thì thật là cực kỳ giỏi, Trương Đồng là thuộc về là thiên phú như vậy hình tuyển thủ, bờ môi thực đầy đặn. Nhìn chính ghé vào Trương Đồng đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên vùi đầu khổ làm Trương Vĩ Hào. Mặt khác một cái mẹ phong thái là trực tiếp tiến lên trước cùng Trương Vĩ Hào lưỡi hôn, Tạ Phiên Phiên cũng là rất nhanh liền gia nhập tiến đến một trận loạn hôn, ba người đầu lưỡi trực tiếp dây dưa tại cùng một chỗ lẫn nhau hôn môi lên. Phong thái nhưng là Trương Vĩ Hào bên người tam đại mỹ nữ cao thủ bên trong tối không chắc tuyến cùng cao thủ ép cách cái kia, nhất là tại chuyện phòng the phía trên, ngoạn có thể tốn, là đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là dữ dội đại tỷ tỷ, cho nên tại Trương Vĩ Hào nơi này nàng ít nhất cũng là một cái dâm hoàng. Cho dù là hắn cái kia một chút gì thái thái vợ bé thì tì, đại tì tì tốt chị dâu hưng đến vừa đến cũng có khả năng lấy tùy thời gia nhập, cùng nghiêm nguyên nghi đường tử trần có thể không giống với. Hai người bọn họ a có thể kiêng ăn. Trương Vĩ Hào dương vật vừa mới rời khỏi đến miệng huyệt, tại âm đạo bên trong thịt mềm quán tính khép lại một chớp mắt kia, vừa mới là làm quy đầu cùng đầy đặn môi mật đến đây cái vô cùng thân thiết tiếp xúc, lập tức lại lớn ngượng nghịu đâm vào chỗ sâu nhất, như vậy cảm giác đối với Trương Đồng thật sự mà nói là quá kích thích. bản cho dù là Trường Kỳ chưa thỏa mãn dục vọng bỏ đã lâu thân, tại dạng này kịch liệt xông pha cùng tính dưới sự kích thích thị phi bình thường dễ dàng chiều phun, cộng thêm Tạ Phiên Phiên cùng phong thái có thể cũng không phải là hạng người lương thiện. Gì, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đối với thân thể nàng các nơi các loại đánh lén, cho nên tại Trương Vĩ Hào cùng phong thái Tạ Phiên Phiên ba người giáp công phía dưới, trong chốc lát công phu cũng đã là xuất hiện một chút khó nén mắc đi cầu, nàng cong người lên thể, một trận rên nhẹ. Chỉ thấy một đạo sáng ngời mớn nước theo đang bị Trương Vĩ Hào điên cuồng xông pha ra vào huyệt dâm bên trong bắn ra, một nửa đánh tại sofa bên ngoài thảm phía trên, một nửa bởi vì sau lực chống đỡ hết nổi, phun tại Trương Vĩ Hào phần hông, thuận theo bắp đùi của mình gốc rễ khe mông tích dừng ở sofa phía trên, phát tán ra một cỗ lãng phí dâm loạn mùi vị. Đồng tỷ mỗi lần đều là như thế này, không dùng được a, đến lượt ta so đồng tỷ lợi hại hơn, chủ nhân mau vào đến, ngươi chỉ có tiểu mẫu cầu cũng muốn bị ngươi lợi hại ngoan quất đánh. Dùng sức quất đánh ngươi lẳng lơ chó mẹ, làm nàng a bị ngươi trêu đùa ngao ngao thẳng kêu. Cùng phía trước giống nhau, Tạ Phiên Phiên là lại lần nữa tại chỗ phát, không phụ nàng dâm tông tên. A, chỉ có, tiểu huyệt của ngươi kẹp chủ nhân thật chặt, thật thoải mái, a, còn có khả năng lộn xộn, giống như là đang dùng miệng mút hút chủ nhân dương vật giống nhau. Rất thư thái, mỗi lần địt đều thư thái như vậy, thật không hổ là chủ nhân thích nhất cầu cầu. Nói ngươi cùng nhĩ lão công bình thường ân ái thời điểm cũng là như thế này sao? Vừa mới tiến vào Tạ Phiên Phiên thân thể hưởng thụ người vợ mỹ diệu cá heo huyệt Trương Vĩ Hào rất vừa lòng khích lệ nói, dù sao cũng là ngoạn song tu, một chữ, chuyên nghiệp. A, tốt xấu hổ, đừng địt như vậy dùng sức, đau, vú sữa nơi này cũng muốn, hắn tên phế vật kia sao có thể cùng chủ nhân ngươi so, bị chủ nhân ngươi trêu đùa qua đi, chỉ có. Đừng đi ra a, tiến đều, tiến vào. Trước thật tốt địt thượng trong chốc lát, song tu không vội vàng, yêu thích bị chủ nhân ba ba địt, về sau chỉ làm cho chủ nhân ba ba ngươi một người địt, nhân ra còn muốn thân ái thôi. Một lần lại một lần, không ngừng tiến lui lui, thoải mái Tạ Phiên Phiên trong xương cốt đều sung sướng cực kỳ, cảm thấy bị chính mình tân nhận thức chủ nhân ba ba như vậy địt chính xác là quá tuyệt vời, thật thoải mái. Cho nên trực tiếp là bị Trương Vĩ Hào địt dâm thái lộ, ngôn ngữ tràn đầy đối với đương nhiệm lão công hèn mọn, điên cuồng cấp chính mình lão công mang nón xanh. Hơn nữa không phải vì đột phá tại song tu, đơn thuần chính là một loại sinh lý cùng trên tâm lý sung sướng. Đây là nữ nhân xuất quỹ đáng sợ, nam nhân xuất quỹ phần lớn chính là thân thể có sai sót, xong việc sau là biết về nhà, rất ít thật lưu niệm bên ngoài hoa hoa thảo thảo, nhưng nữ nhân xuất quỹ không giống với, một khi bị địch thư thái, phần lớn đều có khả năng thể xác tinh thần xuất quỹ, là một đi không trở lại, thật ném phu khí tử. Miệng nhỏ thật ngọt, ăn hương vị cũng không tệ, dâu tây vị. Chủ nhân muốn bắn ra nha. Cầu cầu, người nói chủ nhân bắn tại nơi nào? Đã liên tục địt hai cái mỹ thiếu phụ một hồi lâu Trương Vĩ Hào, bản thân liền phi thường hưng phấn, tại Tạ Phiên Phiên cám dỗ cùng dưới sự phối hợp lúc này đã là đến đây buồn tiểu, vận động nóng người đã làm không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cấp Tạ Phiên Phiên phát cái đại hồng bao. Chương 1211 dâm người vợ nữ cười hề hề ba. Lại không phải là lần thứ nhất cùng Trương Vĩ Hào ân ái. Thậm chí đều có đã từng song tu một lần rồi, tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào song tu luyện khí là chuyện gì xảy ra, lại không phải là bịa đặt không hạn chế song tu, bình thường là cần phải đại lượng tình yêu tích lũy, cho nên bên người nữ nhân mới rất nhiều, thường xuyên đều có khả năng kéo lấy một đám nữ nhân các loại đàn nằm sấp, bằng không thế nào đến luyện tinh hóa khí. Chính bởi vì biết, cho nên Tạ Phiên Phiên cũng không tính hiện tại liền song tu, đơn thuần chính là thỏa mãn sinh lý cần phải, trợ giúp Trương Vĩ Hào luyện tinh hóa khí. Cho nên là gương mặt mị dùng chính mình mềm dẻo búp bê âm rất là kiều mị dâm đãng kêu la nói cho ta, a, cho ta, xuất tại miệng ta ba, tao cầu cầu muốn ăn chủ nhân ba ba tinh dịch rồi, ba ba tinh dịch ăn ngon nhất rồi. Nguyên bản thoải mái thân thể giống như cũng không thuộc về chính mình, một mực điên cuồng dâm đãng kêu la Tạ Phiên Phiên, móng ngón tay tại Trương Vĩ Hào sau lưng cùng trên bắp đùi lấy ra nhẹ nhẹ vết máu bóc ra các loại hồng hồng dâu tây ấn ký, đây là Tạ Phiên Phiên chỉ có kỹ thuật, biết như thế nào kích thích nam nhân. Tăng lên nam nhân tuyến tiền liệt khoái cảm, cũng bao gồm nàng chính mình, cho nên nàng âm hộ lúc này chính tràn đầy khoái cảm, trái tim đều nhanh muốn bay. Bây giờ nghe Trương Vĩ Hào bên này lập tức liền muốn bắn ra, lập tức là nhiều hơn nữa hưởng thụ mấy chục phía dưới về sau, nhớ mãi không tha lui ra ngoài trực tiếp một cái sâu ngồi, quỳ sấp tại Trương Vĩ Hào trước người, ngậm lấy Trương Vĩ Hào đại dương vật trực tiếp làm lên sâu ít hầu, muốn ăn Trương Vĩ Hào tinh dịch, đạt được miệng bảo thành tựu. Dù sao chính là bình thường ân ái. Đều là trước tiên luyện tinh hóa khí, cũng chính là không có tinh khí albumin, loại này bắn vào thân thể là không có giá trị gì, còn không bằng trực tiếp khẩu phục, coi như là bổ sung một chút albumin, dù sao Tạ Phiên Phiên là không ngại những cái này, nàng phóng túng sau khi thức dậy, liền phong thái này người sư tỷ cũng phải nhượng bộ lui binh. Tuy rằng Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai đối với ai mẹ càng tao một mực không có thảo luận đi ra một cái kết quả, nhưng sư thúc tối tao là đã đạt thành chung nhận thức, nữ nhân này chính xác là tao không một bên, có đôi khi liền các nàng như vậy tiểu bối đều không buông tha, là tối không mặt mũi ra cái loại này phá hư gì gì, không bình nhất chính là nữ nhân này vẫn có lão công, thật muốn lấy về nhà, tuyệt đối là gia môn bất hạnh, quả thực chính là Phan Kim Liên chuyển thế. Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt đối với Tạ Phiên Phiên cái này sư thúc quan cảm thực mâu thuẫn, đối với các nàng tự nhiên là không kém, nhưng có chút khinh thường nhân phẩm của đối phương, tự nhiên sẽ không để cho sư thúc một người dành riêng tên đẹp ở phía trước, là đem các nàng hai đôi mẹ con nổi bật tất cả đều đã bị đắp đi, lập tức là một trái một phải ngồi chồm hổm ở Tạ Phiên Phiên trái phải hai bên, hé miệng cùng một chỗ nghênh tiếp lên tinh dịch đến. Nhìn hình ảnh như vậy, Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không để cho chính mình những cái này tiểu khả ái nhóm thất vọng. Lập tức là đang tại buồn tiểu đột kích thời điểm mấu chốt trực tiếp hướng về các nàng ba cái tiểu khả ái thiện ý nhắc nhở chỉ có, Nguyệt Nguyệt, Lai Lai tiếp hảo rồi, ba ba ta. Không nhịn được, Rất nhanh kịch liệt đại lực phun ra, một cỗ lại một cổ dịch đặc trực tiếp bắn tới Tạ Phiên Phiên cùng Tô Tiểu Nguyệt Ngụy Lai miệng của các nàng, cũng không có thiếu là phun bắn vào các nàng khuôn mặt, bất quá ăn nhiều nhất còn là nằm ở C vị Tạ Phiên Phiên, ở vào thời điểm này nàng cũng không có khả năng khiêm nhượng, đừng nói hai cái sư điệt. Sư tỷ đến đây cũng không dùng. Tạ Phiên Phiên cảm nhận tinh dịch thẳng hướng đột kích tại yết hầu bên trong cảm giác, quá nóng, nhiều lắm, rất thư thái, ngay cả có một chút quá nồng người, rất nhanh liền có chút gánh không được, từ miệng bạo biến thành nhan bắn. Một bên Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai tự nhiên cũng rất khó được lấy may mắn thoát khỏi, lúc này đây lượng là thật rất lớn, bởi vì gần nhất tại trong cùng tín đánh cờ, cho nên Trương Vĩ Hào càng nhiều thời điểm vẫn là tại nhìn mâm, nghiên cứu các loại số liệu. Không có giống phía trước như vậy quá độ làm lũng vất vả, không sai biệt lắm có 3 ngày không có làm rồi, cho nên bây giờ là tuyệt đối đạn dược sung túc số lượng nhiều bao ăn no, là 3 cái tiểu khả ái bị hắn làm cho cùng một chỗ nhan bắn, nhìn một bên vừa mới nước suối hồi hoàn máu Trương Đồng không ngừng hâm mộ. Nhìn lẫn nhau hôn môi liếm láp đối phương hai má khóe miệng tinh dịch Tạ Phiên Phiên các nàng, vừa mới hào ra ngàn dặm Trương Vĩ Hào cảm thấy chính mình lại có cảm giác, lập tức là hướng về phong thái cùng Trương Đồng ngoắc ngón tay nói chị dâu, đồng tỷ. Cấp thúc thúc thật tốt liếm một lát, đợi lát nữa thúc thúc tốt tốt yêu thương hai người các ngươi. Trương Đồng lần thứ nhất thời điểm tự nhiên là thực giật mình, nàng lại không phải là chưa thấy qua ở chợ, rất khó lý giải Trương Vĩ Hào cường đại cùng nguyên lý, về sau thân quen một chút sau mới rõ ràng, nguyên lai luyện tinh hóa khí là không ảnh hưởng tính công năng, thậm chí là càng làm càng tinh thần, chỉ có đường đường chính chính song tu cùng đơn phương trả giá mới có thể tiêu hao chân chính căn nguyên. Là không thể thường xuyên đều làm, mà căn nguyên cùng tinh nguyên là dựa vào mấy ngày nay bình thường tình yêu không ngừng tích lũy. Đây cũng là đường tử trần căn bản mặc kệ Trương Vĩ Hào chuyện phòng the nguyên nhân, bằng không những cái này tinh nguyên đều từ chỗ nào đến, cũng không thể toàn dựa vào nàng một người điên cuồng FA, cho nên còn không bằng làm Trương Vĩ Hào bình thường các loại tìm thú vui từ từ tích lũy, đến nhất định thời điểm sẽ tìm nàng giao thuế lương, đây mới thực sự là có thể liên tục phát triển, ai kêu mạt pháp thời đại không có biện pháp thông qua thiên địa linh khí trực tiếp tu luyện. Trương Đồng ra mặt vẫn là không có phong thái dày như vậy, bất quá ở đây tuyệt đại đa số đều là lão người quen, hiểu rõ, hơn nữa mẹ con các nàng là chính mình đuổi Trương bày, nhất là hôm nay đã biết Trương Vĩ Hào chân chính bản sự về sau, Trương Đồng thì càng là động lòng, tính là chính mình không cơ hội cũng hy vọng nữ nhi mình có thể nắm chắc này khó được tiên duyên, liền điểm ấy tới nói, Trương Đồng quả thật xem như một cái phi thường vĩ đại mẫu thân. Cho nên Trương Đồng hiện tại tuyệt đối là thực nghe lời, vừa nghe đến Trương Vĩ Hào triệu hồi. Là lập tức hãy cùng hữu nhân phong thái cùng một chỗ đi đến Trương Vĩ Hào trước người, chủ động leo xuống, thực không tôn nghiêm cấp Trương Vĩ Hào làm lên thanh lý, hút mút dương vật lưu lại cái kia một chút dâm dịch, cũng không biết có phải hay không bởi vì thấy được Trương Vĩ Hào lực lượng chân chính cùng cường đại, hôm nay dương vật giống như đặc biệt mỹ vị, là so với trước ăn càng chuyên tâm càng đầu nhập. Trương Vĩ Hào cũng phát giác được điểm ấy, trực tiếp là làm phong thái cấp chính mình đưa ly rượu đỏ, đem rượu đỏ thong thả hướng đến chính mình dương vật phía trên ngã xuống. Thuận theo dương vật của mình chảy vào Trương Đồng trong miệng, vậy cũng là một loại thanh tẩy tiêu độc a. Chương 1212 dâm người vợ nữ cười hề hề 4. Dính thượng rượu đỏ về sau, dương vật nhưng là rất kích thích, phảng phất là bỏ thêm nhiên liệu giống nhau, rất nhanh là lại lần nữa tại chỗ đứng dậy, nhếch lên cao, làm nguyên bản cũng rất là đầu nhập Trương Đồng ăn càng nhận thật. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không sẽ cứ như vậy thỏa mãn, là hướng về Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai ngoéo một cái tay. Làm đã bỏ đi quần áo nhét vào nhét đít hai cái tiểu khả ái cũng trải qua đến cùng một chỗ chơi. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai rất là lúc còn nhỏ cầm lấy trên bàn trà rượu đỏ uống một ngụm, nhưng không có trực tiếp nuốt xuống, là một trái một phải đi đến Trương Vĩ Hào bên người dùng miệng uy lên cái này rất xấu quỷ phụ. Tại rượu đỏ thêm vào phía dưới, Tiểu Khả Ái nhóm núm vú miệng nhỏ cũng so bình thường tốt chịu không ít, biến thành hắn hiện tại cũng có chút muốn liếm ép thổi rồi, dù sao này nhưng là chân chính nguyên trang hàng, hơn nữa còn là tối nộn tối mềm mại thời điểm. Nghe được chính mình ba ba mới nhất mệnh lệnh về sau, Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai đều thật biết điều xảo trực tiếp nửa nằm đến sofa phía trên, đem bắp đùi của mình đẩy ra, các nàng bố dượng muốn lần lượt cho các nàng liếm ép, thưởng thức hai người bọn họ rượu đỏ bào ngư. Ba ba, nhẹ chút, đừng một mực cắn Nguyệt Nguyệt đậu đỏ tử a. Bị liếm cắn phi thường thoải mái ngứa ngáy, Tô Tiểu Nguyệt buông lỏng ra miệng, phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thét chói tai. Nàng lúc này bộ dạng có thể nói là xinh đẹp cực kỳ, còn thật có một chút phong thái lúc còn trẻ phong thái. Nguyệt Nguyệt, người mạnh khỏe tao nha. Ngụy Lai nghiêng đầu cười trêu ghẹo nói. Tô Tiểu Nguyệt cũng không trả lời, nàng quay đầu đi chỗ khác cắn nhẹ môi dưới không nghĩ phản ứng Ngụy Lai cái này hay tìm muội. Kết quả Ngụy Lai là nhân ngoan không nói nhiều trực tiếp tiến lên trước đột nhiên hôn lên Tô Tiểu Nguyệt miệng, tại nàng còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm hướng về đầu lưỡi của nàng hung hăng cắn. A, đau quá, người điên rồi, cho ta chờ đợi, nhìn ngươi Nguyệt Nguyệt tỉ mặt sau như thế nào thu thập ngươi. Mặc dù không có xuất huyết, nhưng là sưng đỏ là khẳng định, nhìn Ngụy Lai có chút đắc ý nghịch ngợm điên phê ánh mắt, hiện tại hoàn toàn rời không nổi thân Tô Tiểu Nguyệt chỉ có thể là tạm thời chịu đựng, bất quá thù kết xuống. Nhìn nàng đợi lát nữa không thật tốt dọn dẹp một chút cái này đến giường phía trên liền dị thường sinh động kiêu ngạo điên phê tỉ muội, phải biết nàng mới là sư tỉ, Ngụy Lai chính là sư muội, dù sao nàng nhưng là mẹ nữ nhi, chẳng sợ nàng bái chính là Nghiêm Nguyên Nghi môn hạ cũng nhất định là tại Ngụy Lai phía trước. Hơn nữa cũng xác thực nàng nhập môn sớm hơn. Cắn nhẹ kia phấn trắng nõn nà còn không tính rõ ràng khinh bạc môi mật, hút mút bên trong thường thường phun ra mật ngọt, ngẫu nhiên còn có khả năng đem đầu lưỡi vói vào các loại phiên giang đào hải. Cảm nhận thiếu nữ diệu huyệt các loại mùi vị, hơn nữa cái này cũng không phải là một ngụm bảo, mà là hai cái bảo, song đầu bảo, tuy rằng nhìn như đều không sai biệt lắm, nhưng bởi vì thể chất tính cách vấn đề, ăn lên đến vẫn có sở khác biệt. Tô Tiểu Nguyệt càng tùy nộn nhiều chất lỏng một chút, phản ứng lớn nhất, thực mẫn cảm, Ngụy Lai hoạt tính càng mạnh, ngẫu nhiên còn có khả năng cố ý hoạt động một chút, như vỏ sò bình thường đi kẹp đầu lưỡi của ngươi, tương tác càng mạnh một chút. Ăn một lát tươi mới nhất tối mềm mại rượu đỏ bào ngư về sau, Trương Vĩ Hào là bỏ qua Tô Tiểu Nguyệt các nàng, trực tiếp ghé vào phong thái sau lưng phía trên chơi lên một pháo pháo nổ hai lần, ân, phía trên chính là phong thái, phía dưới chính là Trương Đồng, hai người mặt đối mặt dính sát, đem chính mình âm hộ chính hướng về Trương Vĩ Hào, chờ hắn tiến vào. Nóng quá, cưng quá, thật lớn, thật nhanh, bay, hôm nay trạng thái rất tốt sao, là nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt rất tốt ăn. Vẫn là đồng tỷ nhà bọn họ Lai Lai rất tốt ăn. Phong thái phóng túng sau khi thức dậy cũng là cái gì nói đều nói cửa ra vào, rất là dữ dội, nàng thậm chí còn cố ý quay đầu đến, há mồm ngậm vào Trương Vĩ Hào bờ môi, một bên thân một bên tiếp tục bị địt. Phong thái nhưng là phi thường tinh tế một cái nữ nhân, nàng là Trương Vĩ Hào mỹ nữ bên cạnh cao thủ bên trong tối nguyện ý tỉ mỉ rất là kiên nhẫn ôn nhu hầu hạ lấy lòng Trương Vĩ Hào cái kia, là từng chút hút mút Trương Vĩ Hào lửa nóng đầu lưỡi. Phảng phất là đang cùng người yêu của mình nhân trượng phu giống nhau nồng tình mật ý hưởng thụ duy nhất thuộc về khuê phòng của bọn hắn chi nhạc. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là phi thường yêu thích phong thái cái này hay chị dâu, bởi vì phong thái cũng không có cùng Tô Hỏi ly hôn, bình thường bắt gặp Trương Vĩ Hào đều là kêu Tô Hỏi, vấn ca, cho nên hai người lẫn nhau ở giữa quan hệ tự nhiên là chị dâu cùng em chồng quan hệ, hai người có vẻ giống như cũng quá yêu thích loại này tràn ngập cấm kỵ khác loại quan hệ. Trương Vĩ Hào là một lần lại một lần địt. Đang tại phong thái âm hộ không ngừng xông pha dương vật, tại phong thái không ngừng biến hóa tựa như tầng tầng điệp phong vậy cá heo huyệt trung chậm rãi thay đổi lớn hơn nữa, bị nàng bao bọc chen ép vô cùng là thoải mái hưởng thụ, hắn vong tình địt, cùng phong thái cái này biết ấm lạnh hiểu được đau nhân tốt tẩu tử hôn lấy, phảng phất là dung vi liễu nhất thể, bắt đầu lên thiên nhân hợp nhất. Thúc thúc, tốt lão công, hôm nay ta muốn gọi nhĩ lão công có thể chứ? Nhìn đã là bị trêu đùa thành chính mình yêu thích hình dạng, hoàn toàn động tình. Rất là ỷ lại chính mình hoàn toàn đã không có bình thường cương kình đại tông sư khí chàng chỉ là tiểu nàng dâu bình thường căng nguyện phục tiểu phong thái. Trương Vĩ Hào là hiếm thấy gương mặt ôn nhu nói có thể a ta không phải là ngươi lão công sao. Lão bà ngoan, nghe lời, lão công như vậy cũng tốt thỏa mãn ngươi, cho ngươi hoàn toàn thoải mái, đợi lát nữa lại để cho Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ, chúng ta một nhà ba người thật tốt vui vẻ hòa thuận. Phong thái tràn ngập tình yêu ánh mắt giống như là muốn đem Trương Vĩ Hào tâm đều cấp hòa tan. thân thể của nàng là như thế xinh đẹp đẫy đà, mặt của nàng nhan là như thế mỹ lệ động lòng người, tăng thêm kia độc đáo thân phận bối cảnh, Trương Vĩ Hào vươn tay dùng sức gắt gao nhéo âm vật của nàng, hung hăng đỉnh phía trên đi. Đó là nàng một mảnh cuối cùng phòng ngự trận địa, nàng chua xót tê dần, lại ngọt ngào buông lỏng, Trương Vĩ Hào đại quy đầu rất là thuận lợi mở ra phong thái cửa cung, không ngừng va chạm hoa tâm của nàng chỗ sâu. Nhìn chính mình mẹ lúc này gương mặt dáng vẻ hạnh phúc, Tô Tiểu Nguyệt cũng thực thay chính mình mẹ cao hứng, trước kia không hiểu, bây giờ là thật đã hiểu, đến chính mình mẹ cảnh giới này, chính mình ba ba hãy cùng thụ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau, đều đã chưa tính là cùng cái giống loài, cho nên cũng không quản chính mình ba ba tại bên ngoài dưỡng nữ nhân sự tình, nhưng duy chỉ có một điểm, không thể bạc đãi nàng nữ nhi này, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Chương 1213 dâm người vợ nữ cười hề hề năm. Đều ẩm ướt như vậy, người tiểu tử này sắc nữ, nhìn chính mình mẹ bị như vậy trêu đùa ức hiếp, thế nhưng còn có khả năng phát. Sờ sờ Tô Tiểu Nguyệt ướt đẫm không ngừng là có dâm thủy hướng xuống tích tiểu âm hộ, đồng dạng là bị điểm đốt dục hỏa ngụy lai, cố ý đem chính mình ẩm ướt không thôi ngón tay đặt ở Tô Tiểu Nguyệt bờ môi đối với nàng các loại trêu ghẹo, biến thành Tô Tiểu Nguyệt rất là thẹn thùng, bất quá Tô Tiểu Nguyệt hiện tại bước này tiếu mặt hồng hồng bộ dáng khả ái cũng xác thực phi thường mê người, làm người ta nhịn không được liền muốn trêu ghẹo nàng ức hiếp nàng. Như thế nào, âm hộ ngứa, cũng nghĩ bị ba ba ác như vậy ngoan đút vào. Tô Tiểu Nguyệt nhưng là xã bò, tự nhiên là rất nhanh trả lời lại một cách mỉa mai, bởi vì lúc trước từng có ước định, cho nên ở vào thời điểm này các nàng đều là xưng hô Trương Vĩ Hào ba ba, loại trình độ nào đó thượng Trương Vĩ Hào cũng quả thật cũng coi là các nàng bố dược, trong truyền thuyết quỷ phụ. Có chút nghĩ, đáng tiếc còn sớm, ít nhất cũng phải đợi cho tiến vào ám kình sau trưởng thành, hiện tại tối đa cũng chính là đi cửa sau. Nói người muốn thử xem đi cửa sau sao. Cùng phía trước Uyển Du giống nhau, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng hiện tại khiến cho Tô Tiểu Nguyệt các nàng phá thân, bất quá không phá thân cũng có không phá thân ngoạn pháp, loli thiếu nữ vẫn là rất thơm. Đột nhiên ý thức đến bên trong hai chân ở giữa hòn le phía trên nhiều ra đến một cái mềm mềm ẩm ướt đồ vật về sau, Tô Tiểu Nguyệt định nhãn vừa nhìn, trừ bỏ ngụy lai cái này điên phê còn có thể là ai. Chỉ thấy nàng lộ ra một đầu tóc dài màu đen, dùng nhìn rất là thuần dục nhu thuận xinh đẹp khuôn mặt hướng về chính mình mỉm cười, rõ ràng cho thấy tính toán cùng chính mình cùng một chỗ chơi nháo một lát, dù sao các nàng tình huống bây giờ đặc thù, phần lớn thời gian cũng chỉ có thể là một bên nhìn chính mình mẹ bị ức hiếp trêu đùa, một bên lẫn nhau các loại an ủi. Cửa sau thôi được rồi, bà ba cái kia như vậy tập thể sợ sẽ bị bể bụng rơi, nếu không lai lai ngươi trước đi thử một chút. Không muốn, còn không bằng chúng ta chính mình cùng một chỗ chơi một lát. Ta gần nhất nhưng là vừa học vài cái chiêu thức mới, Nguyệt Nguyệt ngươi xác định không muốn thử xem, có thể thư thái. Ngụy Lai nói xong công khí 10 phần hướng về Tô Tiểu Nguyệt thân hôn lên, hai cái tiểu nha đầu cứ như vậy hư phượng giả hoàng chơi đùa đến cùng một chỗ, nhìn ra được, tình cảm giữa hai người là gần từng bước ấm lên, thực sự có điểm song từ tỏa hương vị. Ngụy Lai đôi mắt buông xuống, khẽ nhếch môi anh đào, một tay vuốt ve Tô Tiểu Nguyệt rất là ướt át mẫn cảm hòn le, khom eo hướng về âm vật của nàng nhẹ nhàng liếm lấy. A, ân, ân, mang theo nhàn nhạt thủy âm, Ngụy Lai đầu lưỡi phi thường linh hoạt tại môi mật bên trên khắc hoa khởi hơi hơi vết ướt, nguyên bản cũng rất là ướt át tiểu nộn huyệt, bây giờ là càng ngày càng hồng thủy tràn ra lên. Vừa mới thu phục phong thái lão bà đang chuẩn bị đối với Trương Đồng lại lần nữa xuống tay Trương Vĩ Hào, xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa mới quay đầu lại liền phát hiện đến như vậy dâm phi hình ảnh, dương vật ở giữa lỗ tiểu phía trên là không tự chủ được lại bắt đầu tràn ra ẩm ướt trượt dâm dịch, hiện tại tiểu nha đầu là thật thật a. Đáng tiếc vẫn không thể phá thân, vậy trước tiên bắt các nàng mẹ ức hiếp tốt lắm. A, a, tốt mãn, thật lớn, thật sâu. Ô ô ô, Trương Đồng còn chưa kịp rên gì hơn mấy âm thanh, liền trực tiếp bị gió thải thân hôn lên, hai cái mẹ rất nhanh liền giống các nàng riêng phần mình nữ nhi giống nhau rất là vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ, duy nhất không cùng chính là, các nàng phía sau còn có một vừa vặn tại các loại vùi đầu khổ làm Trương Vĩ Hào. A, thật sâu, thật sâu. Vĩ Hào thật là lợi hại, a a, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, Đồng Đồng muốn bị tỷ tỷ cùng Vĩ Hào đệ đệ hành hạ chết. Tuy rằng Trương Đồng tuổi tác càng lớn một chút, nhưng Trương Đồng cũng không dám cấp phong thái đương tỷ, là đem chính mình đặt ở muội muội vị trí phía trên. Trương Đồng âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng loại này mông lung lời vô nghĩa bình thường rên rỉ ngược lại càng thêm mị hoặc, phong thái hiện tại cũng không có vận công dùng sức, chính là đem toàn thân sức nặng tất cả đều đặt ở Trương Đồng trên người, tuy rằng phong thái dáng người tốt lắm, nhìn qua chính là một cái chỉ có 90 đến cân rất là xinh đẹp tuyệt trần tao nhã xinh đẹp đại tỷ tỷ, thân thể rất là mềm mại, ôm tại trong lòng khẳng định đặc biệt thoải mái, nhưng nàng thực tế sức nặng nhưng thật ra là vượt qua 130 cân. Chủ yếu cốt cách cùng cơ bắp mật độ rất mạnh, thịt tuy ít nhưng mỡ chiếm so cực thấp. Trương Vĩ Hào tự nhiên càng nặng, hắn hiện tại thực tế sức nặng nhưng thật ra là vượt qua 200 cân, sở dĩ nhìn qua tối đa cũng liền 140 trái phải, cũng là đồng dạng nguyên nhân, chân chính cao cấp võ giả, thực tế sức nặng đều xa siêu hình thể, là căn bản nhìn không ra. Trương Vĩ Hào bắt tay đặt ở Phong Thái cùng Trương Đồng trước ngực, vuốt ve các nàng đẫy đà mềm mại bộ ngực sữa, cảm nhận hai cái xinh đẹp người vợ xinh đẹp mẹ thực nhuận rất nhục cảm đẫy đà thân thể yêu kiều. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Trương Đồng vẫn như cũ rất là căng đầy tiểu lỗ thịt lúc này đang gắt gao bọc lấy hắn đại dương vật, giống như vỏ kiếm giống nhau gấp vô cùng thực khấy lấy hắn lợi kiếm, như thế nào lắc lư đều là dị thường thoải mái, khuyết điểm duy nhất liền thì không bằng Phong Thái các nàng linh hoạt đa dạng, bất quá các nàng là không giống với, lấy người bình thường trình độ tới nói Trương Đồng đã thực cực phẩm. Vĩ Hào đại con cặc thật sự rất bổng, mỗi lần đều biến thành tỷ tỷ ta thật thoải mái. Trương Đồng gắt gao ôm lấy Phong Thái, giống như vậy có thể chia sẻ nàng lúc này thừa nhận sung sướng giống nhau, bất quá Trương Đồng ánh mắt cũng không có cùng gần trong gang tấc Phong Thái trao đổi, mà là lướt qua nàng cùng Trương Vĩ Hào mặt mày đưa tình, nhìn ra được Trương Đồng hiện tại thực tính phúc, phi thường thỏa mãn. Hắn một bên vuốt ve Phong Thái sáng tỏ như minh nguyệt xinh đẹp lưng, một bên cảm nhận mồ hôi đầm đìa Trương Đồng có chút trắng mịn trước ngực vú to. Thường thường cũng có khả năng hướng về Phong Thái vú sữa tóm lấy trong chốc lát, tuy rằng cũng không nhỏ, đều phát dục rất tốt, nhưng tay gian vẫn có rất lớn khác biệt. Trương Đồng chính là mềm mại, thực xinh đẹp mềm mại, Phong Thái muốn kiên định một chút, có chút nhếch lên, trong nhu có cương, nói là vú sữa đại, không bằng nói là cơ ngực phát đạt. Dâm người vợ nữ nhưng thật ra là thực không đạo đức một sự kiện, nhưng cái này cũng không là Trương Vĩ Hào chủ động đó a, nhưng hắn là luôn mãi cự tuyệt quá, đáng tiếc. Những cái này người vợ thiếu phụ đều quá chủ động quá nhiệt tình, thử hỏi cái nào cán bộ chống lại như vậy thì nhưng mà, chớ nói chi là thừa kế thừa tướng ý chí Trương Vĩ Hào, cho nên là rất nhanh liền rơi vào ôn nhu như vậy hương bên trong, hãm sâu trong này khó có thể tự kiềm chế. Đương tưởng Nam Tôn các nàng tan tầm khi về nhà, Trương Vĩ Hào bên này đều vẫn còn tiếp tục, một điểm dừng lại đến tâm tư đều không có, tưởng Nam Tôn các nàng thấy thế cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp yên lặng đi vào phòng bếp chuẩn bị lên đêm nay bữa tối, nhìn bộ dạng chỉ biết tự mình động thủ cơm no áo ấm, hoặc là đợi Trương Vĩ Hào bên này xong việc sau cùng một chỗ BBQ. Chương 1214 căn bản không bị đặt ở trong lòng. Đang lúc rất nhiều người đều cho rằng Trương Vĩ Hào suốt đêm sách thùng trốn chạy, trực tiếp chạy đến cảng đảo hoặc là Singapore thời điểm kết quả kinh ngạc phát hiện, Trương Vĩ Hào vẫn là cùng bình thường giống nhau, kịch tổ ngân hàng Mỹ thực trận đấu chạy khắp nơi, thậm chí liền hắn cái kia một chút di thái thái vợ bé đều cùng bình thường giống nhau. Nên làm cái gì, là toàn nhiên không đặt ở trong lòng, giống như phía trước cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Trương Vĩ Hào như vậy có thị vô sợ ngược lại là làm không ít người các loại bất an, một chút đến tiếp sau tiểu động tác là gấp gáp tạm dừng xuống, nếu như Trương Vĩ Hào xuất hiện phản ứng bình thường, rụt rè rồi, đại gia phản mà không phải là như vậy lo lắng, hoàn toàn không sợ, không thèm để ý chút nào, cái này có chút dọa người rồi, thuyết minh Trương Vĩ Hào trong tay còn có rất nhiều con bài chưa lật. Thậm chí căn bản sẽ không sợ bọn hắn, là thực sự có lật bàn hủy diệt toàn bộ sức mạnh. Đường Tử Trần tự nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên căn bản không lo lắng, thật muốn đến đó từng bước, nàng cũng duy trì Trương Vĩ Hào quyết định, không là bọn hắn tâm hắc, mà là các ngươi chính mình không làm người không cho chúng ta hợp lý sinh tồn hoàn cảnh, một khi đã như vậy, vậy nhất phách lưỡng tán tốt lắm. Đây cũng là Đường Tử Trần có khác thánh mẫu nữ chủ địa phương, nữ nhân này ngoan là thật ngoan. Cho nên không ít đại quốc đều không hy vọng nữ nhân này nắm giữ một chút uy hiếp rất lớn trung cực vũ khí, ví dụ như đạn hạt nhân. Hiện tại thủ đô hành đã bắt đầu quay chụp, Trương Vĩ Hào thường xuyên quất thời gian đến kịch tổ tham ban, dù sao bên ngoài những chuyện kia mặt ngoài cùng hắn thế giới này thủ phủ có thể không nhiều lắm quan hệ, hắn công chúng hình tượng vẫn là thực chính diện, vẫn luôn là không ít nữ nhân trong mắt hoàn mỹ lão công, trừ bỏ Hoa Tâm một điểm có vẻ giống như không có gì khuyết điểm, gần như lục duy toàn mãn. Không đúng. Không phải như vậy chụp, zombie chia làm hai loại, một loại là người sống cảm nhiễm sau biến dị, một loại là tử vong sau biến dị cùng dị biến không giống với, dị biến cái loại này bản chất là thi thể, thậm chí là đều đã xuất hiện cứng ngắc thi thể, cho nên hành động thực chậm chạp, muốn đem cái loại này cứng ngắc máy móc cảm biểu hiện ra. Kia một chút bị gặm ăn, xuất hiện các loại không trọn vẹn nhìn phía trên đi có chút khủng bố dọa người đúng là dị biến, mà biến dị là chỉ nhận được cảm nhiễm, bản thân là sinh hoạt. Nhưng bởi vì zombie virus biến dị, ý thức bị thú tính thay thế được, nhưng tồn tại dã thú trí tuệ cùng bản năng, cho nên tại linh hoạt độ cùng lực lượng thượng càng mạnh, tương đương với ăn thuốc kích thích nằm ở cực độ phấn khích trạng thái nhân loại, mặc dù không có ký ức cùng nhân loại bình thường tư duy, nhưng một chút cao đẳng dã thú sinh tồn trí tuệ là có. Không quá ngốc, có rất cường bắt chước năng lực. Đây là rất nhiều zombie ảnh thị kịch dễ dàng nhất phạm sai lầm, sau khi thi thể dị biến cùng người sống nhận được cảm nhiễm biến dị khẳng định không giống với, là có bản chất khác biệt, điểm ấy sinh hóa nguy cơ liền xử lý rất tốt một chút, có chút zombie là thật mãnh, thậm chí còn tiến hóa, có được một chút siêu năng lực. Thủ đô hành tuy rằng sẽ không giống sinh hóa nguy cơ như vậy chụp, nhưng là sẽ đem hai loại tồn tại bản chất khác biệt zombie biểu hiện càng thêm rõ ràng, cũng gia tăng nhân vật chính đoàn sinh tồn độ khó, đồng thời cũng đang ám chỉ tại tận thế chung có được thánh mẫu chi tâm lòng thương hại là đáng sợ dường nào một sự kiện. Không phải nói nhân không nên có đồng tình tâm, không thể thiện lương, mà là muốn tiến hành cùng lúc hậu, tại dạng này tuyệt cảnh ngươi đi thiện lương, đồng tình tâm tràn ra, vậy hãy cùng muốn chết không sai biệt lắm. Chẳng những chính mình sẽ chết còn có khả năng liên lụy rất nhiều vô tội người. Đây cũng là một khi zombie virus khuếch tán, không thể thứ nhất thời khống chế tiêu diệt, cả nhân loại xã hội liền trực tiếp lâm vào tận thế nguyên nhân. Quốc gia cùng thông thường chế độ đã không thể tiếp tục tồn tại, cái gọi là quốc lực trực tiếp suy sụp đến cực hạn, toàn bộ thế giới đều có khả năng lâm vào trước nay chưa từng có loạn thế cùng khủng hoảng bên trong, đại lượng lực lượng vũ trang địa phương lực lượng quật khởi, hiện hữu văn minh trực tiếp hỏng mất. Kết quả cuối cùng liền nhìn văn minh hỏa chủng phải chăng có thể bảo tồn đến cuối cùng, thế nào một bên hầm được đến cuối cùng. Suy nghĩ đến zombie chủng quần đặc thù, này còn thật khó mà nói, mặc dù ở nhất định chu kỳ qua đi zombie số lượng trên diện rộng giảm bớt, nhưng bởi vì zombie virus đặc hình có thể dẫn đến đại lượng sinh vật zombie hóa, trừ phi có thể nghiên cứu ra đến huyết thanh đặc hiệu thuốc, bằng không địa cầu tiến vào zombie văn minh là khẳng định, mấy trăm năm về sau, nguyên bản virus chu kỳ sau khi kết thúc, có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Cũng có khả năng là hơn 1.000 năm về sau đó lại là tân văn minh. Không thể liền biến thành Khánh Dư Niên như vậy zombie nội lực. Trương Vĩ Hảo đương nhiên biết kịch tổ hiện tại nhân viên thực phức tạp, bất quá cũng không thèm để ý, bản thân liền là cố ý để lộ ra đi, tình một ít cái gọi là quyết sách nhân chính trị ra quá mức tự tưởng rằng, thật cho rằng quyền lực cùng quyền mưu có thể quyết định toàn bộ, có bản lĩnh ngươi đi cùng zombie thương lượng, xem hắn nhóm sẽ không cùng ngươi nói cái gì lễ nghĩa liêm sỉ nhân nghĩa đạo đức. Nếu nguy hiểm như vậy, vì sao có người muốn nghiên cứu loại vật này? Không là có người muốn nghiên cứu, mà là gen loại này đầu đề bản thân liền tràn ngập không biết, người muốn nghiên cứu cùng cuối cùng xuất hiện kết quả là hoàn toàn khác biệt, có chút nghiên cứu thất bại khả năng ảnh hưởng không lớn, có chút nghiên cứu đều không cần thất bại, một cái ngoài ý muốn khả năng liền tạo thành địa cầu văn minh hủy diệt. Đương nhiên, cũng chỉ là địa cầu hiện tại thế hệ này văn minh, cũng liền mấy ngàn năm lịch sử, cùng loại văn minh còn nhiều rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là chính mình đem chính mình ngoạn phế đi. Trên địa cầu tồn tại tiền sử văn minh kỳ thật không tính là bí mật, tương quan chứng cứ cùng manh mối là bị càng ngày càng nhiều đào móc đi ra. Đối với địa cầu tới nói, nhân loại cho dù là phát triển đến hiện nay, cũng vẫn là phi thường nhỏ bé, tùy thời đều có khả năng bởi vì một cái ngoài ý muốn mà xuất hiện diệt sạch, nhưng địa cầu vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại, chẳng sợ trên địa cầu sinh vật tất cả đều diệt sạch rồi, địa cầu cũng không có khả năng thật như vậy biến mất. Kia Hảo ca ngươi là như thế nào đối đãi bây giờ đang ở Âu Mỹ đột nhiên lưu hành hầu đậu bệnh? Chính là nhân vì nghiên cứu hậu quả, bản thân chính là động vật bình thường tật bệnh, kết quả bởi vì gen thí nghiệm cùng một chút cái gọi là y học nghiên cứu, cái này tốt lắm, phá vỡ sinh vật giới hạn, làm cho nhân loại từ nay về sau nhiều một loại thực nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, loại sự tình này rất nhiều, làm một ít người tiếp tục như vậy loạn làm tiếp, chúng ta này một cái văn minh kỷ nguyên rất nhanh liền có thể tuyên cáo kết thúc, đại gia cùng một chỗ chơi xong. Hiện tại bởi vì đột nhiên xuất hiện những cái này bệnh truyền nhiễm, đều đối với mại thủy tạp ý kiến rất lớn, cho dù là vung nổi sau lưng y dược công ty do thái áng tát thế lực, cũng vẫn là tạo thành mại thủy tạp quốc tế danh vọng cùng quốc tế lực ảnh hưởng quốc tế hình tượng trên diện rộng phía dưới trượt, toàn bộ thế giới đều nhấc lên phản Mỹ sóng chiều. Nhất là Trung Đông bên kia, gần nhất cũng không là bình thường loạn, theo lý thuyết Trương Vĩ Hào hẳn là xem như đại công thần, nhưng quốc nội một ít thế lực lớn gia tộc không như vậy nghĩ, bất quá bây giờ cũng có một chút sợ. Tạm thời là không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, Chu gia chính là vết xe đổ. Chương 1215 thế gia vô người tốt. Trương Vĩ Hào là buổi chiều 2 điểm trái phải đến kịch tổ, còn không có ngồi lên trong chốc lát, cũng liền hơn 1 giờ, Lưu Tuấn Hoa liền xuất hiện. Bởi vì Lạc Hân quan hệ, Trương Vĩ Hào tự nhiên là cùng Nghiêm Nguyên Nghi Lưu Tuấn Hoa cái này vòng tròn tiếp xúc càng nhiều một chút, bất kỳ cái gì đại quốc đại đến đều có thể chia làm tam cỗ thế lực. Cực tà cực hữu cùng trung lập phái, cũng chính là phái chủ chiến các phái cùng trung lập phái. Ngô Văn Huy cầm đầu chính là phái chủ chiến, Liêu Tuấn Hoa là các phái, Nghiêm Nguyên Nghi xem như trung lập phái, cho nên tại trong nguyên tắc Ngô Văn Huy cùng Liêu Tuấn Hoa bên kia là tử địch, hắn mời chào Vương Siêu có thể không đơn thuần là bởi vì Đường Tử Trần, còn có Liêu Tuấn Hoa, bởi vì Liêu Tuấn Hoa xem như các phái thế hệ tuổi trẻ có hy vọng hướng đỉnh mầm mống một trong. Mà Nghiêm Nguyên Nghi vị hôn phu kỳ thật xem như trung lập phái hướng đỉnh mầm mống, nhưng bây giờ mất đi Nghiêm gia duy trì cùng Nghiêm Nguyên Nghi lợi hại như vậy vị hôn thê, gần như hướng đỉnh vô vọng, cho nên phái chủ chiến hiện tại muốn đối với các phái ra tay, đem Liêu Tuấn Hoa làm tiếp. Là Tiểu Nguyệt cùng Lai Lai, các ngươi cũng trải qua đến đánh xì dầu kẻ chạy cờ nữa à, quay phim hảo ngoạn sao? Liêu Tuấn Hoa là liếc mắt một cái liền nhận ra đang tại sắm vai zombie Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai. Chủ yếu chính là một cái zombie trang, nhìn qua đó là sống nhân biến dị, còn thật là tốt nhận ra, thậm chí nhìn qua mỹ mỹ, muốn nữ zombie đều dài hơn như vậy, cũng không phải là không thể được. Là Liêu Thúc A, mẹ ta không có ở kịch tổ, ngươi là tìm đến hào ca Ngụy Lai tự nhiên là nhận thức Liêu Tuấn Hoa, đây là chính mình mẹ hợp tác đồng bọn, hai nhà quan hệ vẫn luôn rất gần, cho nên là chủ động đáp lại lên. Ân, hào ca hiện tại còn tại kịch tổ A. Tại A, ta mang ngươi đi qua. Ngụy Lai rất là nhu thuận lúc còn nhỏ mang theo Liêu Tuấn Hoa cái này Liêu Thúc Thúc đi Trương Vĩ Hào bên kia, tại bên ngoài khẳng định không phải là kêu ba ba, đều là xưng hô hào ca. Trương Vĩ Hào nhìn đến Liêu Tuấn Hoa về sau, cũng là trực tiếp chào hỏi nói là Tuấn Hoa A, tìm ta có việc. Liêu Tuấn Hoa gật gật đầu, Trương Vĩ Hào trực tiếp đứng dậy mang theo Liêu Tuấn Hoa đi chính mình kiền tỷ tỷ dương mật phòng xa, giống như chủ nhà giống nhau theo bên trong tủ lạnh cầm hai bình Starbucks, thỉnh Liêu Tuấn Hoa uống lên cà phê. Nhìn một bên cà phê cơ, Liêu Tuấn Hoa thật cũng không nói thêm cái gì, Trương Vĩ Hào cũng quả thật không lớn có thể cho hắn làm cái gì tay mài cà phê, có thể thỉnh hắn uống tinh ba ba cũng không tệ rồi. Ngô Văn Huy chuyện đó là thật dù sao không phải là một cái phái hệ, thậm chí còn là tử địch, Trương Vĩ Hào cùng Trương Đồng lại sẽ không đem loại sự tình này cầm lấy đi ra bên ngoài nói lung tung, cho nên Liêu Tuấn Hoa cũng là gần nhất mới biết được tin tức, nhất nhận được tin tức là lập tức liền đuổi. Là thật, chiến trận còn rất đại. Đáng tiếc không giữ được ta. Coi như khi bố trí cùng chuẩn bị tới nói, Ngô Văn Huy kỳ thật vẫn là thực chuyên nghiệp thực hạ vốn gốc, đừng nói tiên thiên đại tông sư rồi, cho dù là một người phía dưới bên trong một chút thực lực rất cường đại tiên thiên dị người, thậm chí lão thiên sư đến đây, đều có khả năng đi không xong, này đều đã có thể chủ đạo một hồi cỡ trung chiến dịch, tại không suy nghĩ chết dưới tình huống Mỹ đội những cái này nhị tam lưu siêu cấp anh hùng đều là có thể trực tiếp liều chết, thật không tính yếu. Đây cũng là Trương Vĩ Hào thông qua thời gian chi nhãn một trận đánh giá qua đi không chút do dự trực tiếp trốn chạy nguyên nhân, hắn tối đa cũng liền đem Ngô Văn Huy hợp lại rơi, chính diện đối kháng hẳn phải chết không nghi ngờ, mạt pháp thời đại có thể không phải nói mà thôi, cá nhân vũ dũng xác thực ý nghĩa không lớn, lại cao thủ lợi hại cũng bất quá là hiện lên cái dũng của thất phu, thực dễ dàng cũng sẽ bị giáo làm người. Liêu Tuấn Hoa tự nhiên cũng nghe nói, tự nhiên là phi thường kinh ngạc cùng bội phục, này căn bản cũng không phải là công phu gì thế, đây là thần thông. Thật quá nghiêu, một cái Trương Vĩ Hào một cái Đường Tử Trần, thật vô cùng nan giết, nhất là Trương Vĩ Hào, chớp mắt di chuyển, thời không thần thông, như vậy tồn tại cho dù là đạn hạt nhân cũng không dùng, người đều còn không có rơi xuống người khác đã sớm chạy trốn không thấy rồi, thật sự là quá vô hiểu. Hơn nữa thần thông như thế sợ là đều có thể trực tiếp vòng qua kia một chút cái gọi là lưới bảo vệ, hãy cùng Hokage bên trong sóng phong thủy môn phi lôi như thần, một lòng muốn muốn làm ám sát ngoạn trảm thủ hành động, ai gánh vác được. Lấy Trương Vĩ Hào bản thân gần như vô địch thân thủ, thiên hạ còn thật không có hắn giết không được người, đáng sợ nhất chính là ngươi không xác định hắn chiêu này còn có thể hay không mang người, muốn còn có thể mang người mang bom. Toàn bộ nội các đầu mối đều có thể cho ngươi nhất hoa bưng. Ta cùng bên kia không phải là nhất phái, thậm chí hai chúng ta một bên mâu thuẫn rất lớn, là đối thủ. Cho nên, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi trả thù bên kia, ta mở cái điều kiện kia ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ, cứ như vậy, ta chỉ nhìn kết quả. Tuy rằng Liêu Tuấn Hoa nhìn qua cũng không tệ lắm, có chút thiên sách thượng tướng hương vị, nhưng Trương Vĩ Hào có thể sẽ không tin tưởng thế gia như vậy tử, thế gia không tồn tại người tốt, bao gồm hắn bản thân mình cũng coi như không lên cái gì tốt người. Trương Vĩ Hào mở ra cái điều kiện kia Liêu Tuấn Hoa tự nhiên nghe nói, gia hỏa kia cũng là chân chính ngoan nhân, thật có thể tổn nhân bất lợi kỳ, hoặc là đối với hắn nhóm như vậy tồn tại tới nói, lợi ích cái gì không sao cả, nghĩ phải tùy thời có thể làm được đến, bọn hắn chỉ cầu ý nghĩ thông suốt. Ngươi để ta khó chịu, ta làm cả nhà ngươi già trẻ chỉnh tề ngay ngắn. Chu Ân hiện tại đã chạy đến Ca Đàm thị bên kia đi, Chu gia cùng Ngô gia bản thân liền có một chút người là đang tại Bắc Mỹ bên kia, hiện tại lại càng không đại khái có thể trở về đến, ngươi yêu cầu này rất khó. Cho nên đâu này, yêu cầu của các ngươi cũng không dễ dàng a, chỉ muốn tốt chỗ không muốn trả giá, trên đời này nào có tiện nghi như vậy sự tình, tại chúng ta loại người này trong mắt là không tồn tại quốc gia, bởi vì kia một chút cái gọi là thiên tử. Cũng chính là ta nhóm con, cần phải nói tùy thời có thể sắc phong. Liễu Tuấn Hoa há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào hồi phục, gia hỏa kia bây giờ là hoàn toàn không giả bộ sao. Vậy các ngươi chỗ đó phàm nhân là như thế nào? Có thế gia tồn có ở đây không? Đương nhiên là có, bất quá có phần, một chút thực cằn cỗi linh khí rất yếu, bình thường không tu sĩ gì nguyện ý đi, kia một chút địa vực chính là phàm nhân nhạc viên, có thần tiên truyền thuyết, cũng có một chút tu sĩ cấp thấp tồn tại, nhưng trình thể thượng vẫn là nắm giữ tài nguyên quyền lực thế gia cùng hoàng tộc sở chủ đạo, chỉ cần định kỳ hướng lên cấp một tiên môn nộp thuế bảo đảm chính mình hợp pháp thống trị là được. Tiên môn cũng chia 3-7 loại, tông môn là tông tại môn phía trước, kia một chút cái gọi là tiên môn đều là tiên tông đệ tử hoặc là cấp dưới tu tiên gia tộc thành lập, bị tiên tông sai khiến phân công quản lý khác biệt địa vực, thậm chí là tinh vực, tiên tông đều có thuộc về chính mình động tiên, bên trong là có nồng đậm tiên khí, địa vực khả năng rất lớn, thậm chí là một cái thế giới như vậy đại, không sai biệt lắm một cái thái dương, hoặc là mười mấy thái dương như vậy đại, đây mới là một cái tiên tông chân chính trung tâm. Tiên tông trung tâm nhân tài đều là theo như vậy động tiên chọn rút ra. Đương nhiên, cũng có khả năng từ bên ngoài, cũng chính là cấp dưới tiên môn chọn lựa nhân tài ưu tú, trong này cũng bao gồm một chút phàm nhân thế giới có tiên duyên hoặc là khí vận tốt mầm. Mà thiên đình địa phủ cùng tiên giới tiên triều chính là do những cái này tiên tông tạo thành, tiên tông bên trên chính là giáo phái, tiên tông cung phụng đúng là các giáo phái giáo chủ ở cửu thiên chi thượng, là toàn bộ chúa tể, cận ở thiên đạo phía dưới, xem như thụ thiên đạo che chở thiên đạo thánh nhân, được đến thiên đạo nhận thức có thể, vũ trụ bất diệt, thánh nhân vĩnh tồn. Chương 1216 ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta, nhưng ta không chứng cứ. Liễu Tuấn Hoa há miệng thở dốc, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu, ta luôn cảm thấy ngươi là tại lừa bịp ta, nhưng ta không chứng cứ. Kia thần tiên đều phân vì cảnh giới gì? Địa tiên cùng thiên tiên, lại cấp cao nhất kim tiên, sau đó liền là thiên đạo pháp tắc, cũng chính là thần thông, chấp trường một đầu pháp tắc trở thành pháp tắc chi chủ cho dù là đại la. Được đến thiên đạo nhận thức nhưng chỉ có thánh nhân, siêu việt thiên đạo chính là lớn đạo thánh nhân vũ trụ chúa tể, sau đó liền là luyện hóa vũ trụ lấy thân hợp đạo, sau ta cũng không rõ lắm, ta lại không đi đến bước này, nhận lấy chạm không đến càng nhiều bước tồn tại. Thực sự có một quyền bảo tinh. Đương nhiên, còn có nuốt tinh cự thú, cắn nuốt tinh cầu siêu cấp quái vật, cũng là duy trì vũ trụ cân bằng một loại đặc thù sinh vật, xem như vũ trụ sinh vật một loại, cái gọi là hắc động kỳ thật chính là nuốt tinh cự thú, vận khí không tốt gặp được rồi. Toàn bộ tinh vực đều khả năng tan thành mây khói. Vì sao ta không phải là thực tin tưởng đâu? Liễu Tuấn Hoa đầu đầy hắc tuyến nghi ngờ nói, chủ yếu là quá thái quá. Nhân có một dạng là vô cùng vô tận, thì phải là sức tưởng tượng, cho nên nhân loại có thể tưởng tượng đến đồ vật, kỳ thật cũng đều là có thể tồn tại, đổi lại góc độ, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là một chút ảnh thị kịch ảnh thị trong tiểu thuyết nhân vật, chủ yếu tác giả dám nghĩ dám viết ra liền toàn bộ đều là có khả năng, cho nên các ngươi rất nhiều cái gọi là theo đuổi căn bản không ý nghĩa. Sống tại dạng này một cái tương đối yên ổn khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, hài lòng quan trọng nhất. Trương Vĩ Hào này nói nhưng là đại lời nói thật, hắn đầu thai thế giới phía trên hẳn có thể đạt tới trình độ nào quyết định bởi cho hắn gia nhập thế nào một chút ảnh thị kịch hoạt hình, nếu đem Long Châu cùng một chút thực khoa trương huyền huyễn quốc mạn gia nhập vào, ví dụ như thôn phệ tinh không những cái này, hắn mới vừa nói còn thật không tính khoác lác, chính là như vậy thế giới, hắn sợ là cũng sống không quá tam tập. Khả năng đều còn không có cơ hội thức tỉnh liền sẽ gặp phải thần tiên đánh nhau. Trực tiếp luân vì pháo hôi, tan thành mây khói. Ngươi nói không ý nghĩa. Đúng vậy à, tính là thật cử hành võ đạo đại hội, làm hải ngoại người Hoa cùng hải ngoại người Hoa bang phái liên hợp tại cùng một chỗ, toàn cầu người Hoa là một nhà, thế nào thì như thế nào. Đi theo Âu Mỹ trực tiếp mở bầu đánh tam chiến. Nếu như thật có thể làm được tuyệt đối công bằng công chính đối xử bình đẳng tự nhiên không thành vấn đề. Có thể ở đâu có người ở đó có giang hồ, những đại gia tộc kia là có nhiều tham lam ngươi so với ta rõ ràng hơn, đến lúc đó sợ là còn chưa đánh liền đã nghĩ kỹ như thế nào bo bo giữ mình chia cắt thắng lợi trái cây đi à nha. Đến lúc đó không có gì hơn là làm hải ngoại cái kia một chút người Hoa thế lực làm tiên phong, trở thành pháo hôi, chính mình ở sau lưng tỏa thu ngư ông thủ lợi, thắng cuối cùng thậm chí còn không đợi đến thắng liền trước tiên hạ độc thủ, trước tiên đem hải ngoại những gia tộc kia thế lực đè xuống, chính mình thu hoạch lớn nhất thắng lợi trái cây. Các triều đại đổi thay như vậy án lệ còn thiếu sao? Ngươi sẽ không cảm thấy hiện tại còn thực sự có Nhạc Phi lớn như vậy ngốc tử a? Hắn hiện tại nhưng là liền giáo tài đều lên không được, tiếp qua cái vài thập niên sợ đều không có người nào nhận thức hắn biết hắn. Liễu Tuấn Hoa lần này là thật nói cái gì đều cũng không nói ra được, cái khác cái gì tiên giới tiên nhân trước không sách, đã nói hiện thực nhất trình hợp hải ngoại người Hoa thế lực này một đầu, nhìn như là chuyện tốt, nhưng sau lưng nhất định tồn tại hy sinh, mà hy sinh hoàn toàn là ngươi muốn chỉnh hợp mượn sức những thế lực kia. Đều là minh bạch người, không có người là người ngô, Liêu Tuấn Hoa cũng không có biện pháp quỷ xả, loại sự tình này lại không phải là không phát sinh quá, kháng chiến thời kỳ Nam Dương người Hoa cũng không thiếu duy trì quốc nội, nhưng kết quả đây, đương Nam Dương người Hoa gặp được tai họa ngập đầu thời điểm quốc nội không ít lúc trước người được lợi là thật coi lên đà điểu, cũng là lần đó qua đi, nội địa là nội địa, bên ngoài là bên ngoài, hợp tác có thể, người một nhà. Kia hay là thôi đi, ngươi như vậy người nhà ta trèo cao không lên. Nếu như thật làm được nữa nha, Liêu Tuấn Hoa sở dĩ nói như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì có chút nhân thật động tâm rồi, tuy rằng có chút phiền phức, có chút tướng ăn khó coi, nhưng chính như Ngô Văn Huy phía trước nói như vậy, vì đại cục lấy tiểu gia đổi đại gia, làm ra một chút tất yếu hy sinh đều là đáng giá, bất quá lần này là đến phiên bọn hắn Ngô gia cùng Chu gia làm ra hy sinh, xét đến cùng dù sao hy sinh không phải là nhà mình là được. Vậy thực hiện hứa hẹn a, trên danh nghĩa còn chưa phải nan, nhưng ngươi thật trông cậy vào Nhất Hồ Bá Ứng, làm bọn hắn đương lính hầu, những bang phái khác khó mà nói, Đường Môn khẳng định không có khả năng đáp ứng, một chút tiểu bận rộn, tại điều kiện hợp lý dưới tình huống có thể giúp, không sai biệt lắm chính là như vậy. Liêu Tuấn Hoa gật gật đầu, so với cái gọi là tiên duyên vẫn là cái này thực tế một điểm, dù sao Trương Vĩ Hào cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, căn bản vốn không có đứng đắn tiên nhân trách trời thương dân. Ngược lại có chút giống là một chút ăn người lưu tu tiên văn trung nam chính, là cực đoan tư tưởng ích kỷ người, những loại người này phi thường dễ dàng đi cực đoan, yêu thích tổn nhân bất lợi kỳ, chỉ cần ta thích ta hài lòng ta ý nghĩ thông suốt là được. Bất quá có sao nói vậy, vô luận là võ đạo vẫn là tu tiên, thường thường là loại này cực đoan ích kỷ thật nhỏ nhân càng có thể thành công, bởi vì loại này càng có thể sống, sống càng tiêu sái, một chút thánh mẫu lạn người tốt, trừ phi khí vận nghịch thiên, bằng không còn không có cất cánh liền trực tiếp là bị kẻ xấu hố chết rồi. Tối điển hình đúng là Hồng Hoang thứ nhất lạn người tốt Mây Đỏ, cho hắn thánh vị hắn cũng không còn dùng được. Trương Đồng tuy rằng không có ở, nhưng phong thái tại, nàng tuy rằng treo một cái phi chấp hành đồng sự danh tiếng, nhưng trên căn bản là không như thế nào quản sự, phi thường du nhàn rỗi. Tại Liêu Tuấn Hoa sau khi rời đi là trực tiếp hỏi lên Trương Vĩ Hào đến tiếp sau tính toán. Chính là nói như vậy, vậy cũng là giết gà dọa khỉ, bằng không về sau còn sẽ gặp phải như vậy phiền toái như vậy, đây là nhân tính. Thật muốn làm được rồi, vậy đến một hồi thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, làm toàn bộ mọi người biết một chút về chân chính giang hồ. Trương Vĩ Hào nói cái này cũng là long xà diễn nghĩa chính thống kết cục, đến lúc đó khẳng định không có khả năng là hắn chạy đi mời, mà là làm đã võ đạo đại thành Vương Siêu Chân chạy, coi như là đối với hắn một loại tôi luyện cùng thành toàn, đồng thời cũng có thể làm quốc nội một ít người yên tâm. Dù sao Vương Siêu cùng nguyên tắc không giống với, hắn cũng không phải chân chính phản bội. Chính là bị phái đi ra làm một chút nhiệm vụ bí mật, tuy rằng độ trung thành tồn nghi ngờ, nhưng dù nói thế nào coi như là nửa người mình, như thế nào cũng so Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần kháo phổ. Phong thái tự nhiên là cùng nguyên tắc giống nhau, có chút nóng lòng muốn thử, dù sao đến nàng hiện tại tầng thứ này, vẫn là thực hy vọng có thể thật tốt phơi bày một ít chính mình võ đạo, nhìn nhìn mình rốt cuộc là có thể xếp hạng vị trí nào, nàng có thể không biết là chính mình thật so nghiêm nguyên nghi Đường Tử Trần kém, chính là tạm thời lạc hậu Đường Tử Trần. Sớm hay muộn cũng có khả năng lấy đuổi theo. Chương 1217 vốn là một chuyện thiếu lâm. Cả ngày đem quốc gia lợi ích cao hơn toàn bộ vì quốc gia có thể tiểu gia đổi đại gia treo tại bờ môi, tự giác vì quốc gia lợi ích cùng phát triển gần như xem như hy sinh chính mình hơn nửa đời người Ngô Văn Huy là làm mộng cũng không nghĩ tới bây giờ chính xác là đến phiên hắn để làm ra cái này hy sinh. Đương nhiên không có khả năng trực tiếp động thủ, dù sao hắn cái này chém đầu vua cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa cả nhà già trẻ chỉnh tề ngay ngắn quá mức cực đoan, mặt ngoài là khẳng định không thể làm như vậy, không có người muốn làm Tống Cao Tông cùng Tần Cối, nhưng chẳng phải là nói Trương Vĩ Hào đề nghị liền bị triệt để cự tuyệt rồi, mà là tin tức này bị một chút người có tâm tư thông qua đủ loại con đường tiết lộ ra. Đơn giản tới nói chính là, bởi vì Ngô Văn Huy này nhất phái hệ tùy tiện ra tay, đối phương bây giờ là hoàn toàn không tín nhiệm quốc gia cùng cao tầng, đã không có tối thiểu tín nhiệm, không đến mức trực tiếp trở mặt, nhưng cũng không có khả năng có cái gì tầng sâu thứ hợp tác. Muốn hợp tác, muốn chỉnh hợp hải ngoại người Hoa, muốn làm toàn cầu người Hoa là một nhà, như vậy nhất định tu làm phía trước ra tay mấy gia tộc trả giá đại giới, bằng không toàn bộ không bàn nữa. Trương Vĩ Hào chiêu này nhưng thật ra là phi thường cao minh, người thông minh, nhất là kia một chút đa mưu túc trí chính khách là toàn đều nhìn ra được dụng tâm hiểm ác của hắn, dù sao đây là dương mưu, đã biết ngươi cũng không có lựa chọn khác, muốn thực hiện ngươi một ít mục đích cùng kế hoạch ngươi chỉ có thể ấn yêu cầu của hắn. Ngươi đương nhiên có thể lật bàn. Trực tiếp đông lại hắn tại quốc nội toàn bộ sinh ý, thậm chí ăn cướp trắng trợn, nhưng không ý nghĩa, đến Đường Môn hiện nay tầng thứ này, tiền tài kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, thật muốn trở mặt, bọn hắn có chính là biện pháp đem tiền gấp bội kiếm trở về, đến lúc đó chỉ có thể là cho các ngươi hoàn cảnh bên ngoài càng trở lên ác liệt gian nan, trở thành điển hình thất đạo người quả trợ, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Cho nên tại chính thức quốc gia phương diện, quyết sách tầng là không có khả năng giống Ngô Văn Huy như vậy làm loạn, nhưng người muốn nói bọn hắn không biết, không có một chút ý tưởng, không có ngầm đồng ý Ngô Văn Huy ra tay, ai tin. Đây là trực tiếp bị Trương Vĩ Hào tướng quân, muốn ta ra tay có thể, liền điều kiện này, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Cho nên quốc nội chân chính đương gia làm chủ mấy đại gia tộc cùng hiện tại trưởng khống cao nhất quyền lực quyết sách tầng chỉ dùng để ra mặt khác một cái dương mưu, liền là thông qua dư luận cùng áp lực bức bách khó nhất cắn phiền toái nhất Ngô Văn Huy mình làm ra tuyển chọn, dùng hắn bộ nào dĩ bị chi đạo còn thi bị thân, nghĩ muốn giết chết hắn, hắn vừa chết, nhất nhận mệnh, rất nhiều thế lực cùng gia tộc tự nhiên sẽ cùng ra tay bỏ đá xuống giếng. Mà Ngô Văn Huy hắn có thể không chết sao? Đương nhiên không được, hiện tại chết còn có thể diện, thật muốn một mực sống tạm, thậm chí sinh ra phản bội tâm tư, đến lúc đó liền trực tiếp có khả năng trở thành điển hình, tựa như Triệu Thụy Long nói như vậy, chỗ nào đến như vậy nhiều hủ bại phần tử a, nó không chính là các ngươi nội đấu nha. Đừng nhìn bây giờ là nước Cộng Hòa, dân chủ tự trị, nhưng phát triển thời gian dài, không vẫn là xuất hiện quyền quý lợi ích giai tầng, là có đại công vô tư nguyện ý vì quốc gia này ném đầu vẩy nhiệt huyết làm ra hy sinh vĩ nhân, thánh nhân, nhưng này dù sao cũng là số rất ít, đừng nói những gia tộc khác rồi, là bọn hắn chỗ ở mình gia tộc thành viên khác đều không có khả năng mọi người làm được đại công vô tư liêm khiết công chính, dần già khẳng định sẽ có thế gia cùng hào môn xuất hiện, đây coi như là lịch sử tất nhiên. Liền được xưng nhân loại văn minh hải đăng mại thủy tạp không cũng giống vậy là xuất hiện đại lượng tập đoàn gia tộc cùng chính trị gia tộc, tư pháp gia tộc, này kỳ thật liền là lịch sử loài người một cái ảnh thu nhỏ, vô luận nhân loại văn minh đạt tới cái dạng gì độ cao, kết quả sau cùng vẫn như cũ là như thế này, chỉ có thể nói tùy theo xã hội phát triển văn minh không ngừng tiến bộ, tương đối cũng có giảng buộc tính, không đến mức là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế, trở nên trong suốt thu liễm một chút. Cho nên Ngô Văn Huy hiện tại rất có đốt lửa ảnh bên trong Mộc Diệp răng trắng dắt lửa thuê, là đi thế nào đều bị chỉ trỏ, bị khắp nơi áp lực dày vò, phía trước có nghĩ qua chính mình có thể thất thủ, duy chỉ có không nghĩ tới Trương Vĩ Hào tàn nhẫn như vậy, bất quá cũng đang bởi vì Trương Vĩ Hào thần thông quảng đại thủ đoạn tàn nhẫn, hắn hiện tại ngược lại không sẽ gặp phải cái gì áp lực cùng phiền toái, ngược lại là phía trước đối với hắn ra tay cái kia một vài người phiền toái rất lớn, thậm chí xác suất lớn vạn kiếp bất phục, bị bắt làm ra hy sinh. Đổi thành lúc còn trẻ, Ngô Văn Huy là hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ, thậm chí chính mình tự mình động thủ, nhưng hắn hiện tại cũng không tuổi trẻ, vốn con cháu cả sảnh đường, có lão có nhỏ, thành viên gia tộc số lượng cũng không ít, cũng không phải là mỗi cá nhân đều là khốn kiếp, nhỏ nhất cháu gái mới mấy tuổi đại, hắn là thật không hạ thủ, luyến tiếc lấy tiểu gia đổi đại gia, thậm chí cũng không dám tùy tùy tiện tiện tự sát, lấy cái chết tạ tội, bởi vì hắn biết hắn này vừa chết hậu quả, cho nên là cứng rắn kéo xuống, cắn chặt răng chết khiêng. Hơn nữa mặt khác một vòng ra, đã sớm xách thùng trốn chạy, nhưng là không có biện pháp toàn bộ chạy xong, còn lại nghĩ muốn chạy ra đi rất khó, đã là bị nghiêm mật theo dõi, đợi Ngô Văn Huy bên kia làm ra tuyển chọn về sau, tùy thời có thể động thủ, chạy đến hải ngoại cũng coi như không lên an toàn. Dù sao quốc nội bồi dưỡng một chút đặc công cảnh sát bí mật cũng không là ăn chay, thật muốn động thủ so với kia một chút cái gọi là đứng đầu tổ chức sát thủ thế lực dưới đất lợi hại không biết bao nhiêu lần, cũng không so CIA kém. Cũng liền Đường Từ Trần bọn hắn dạng người này hình đạn hạt nhân có cơ hội nhảy thoát như vậy truy sát, người bình thường, quản ngươi là thế giới thủ phủ vẫn là chính phủ nhân viên quan trọng, hết thảy đều khó khăn trốn kiếp nạn này. Mà Trương Vĩ Hào giống như chính xác là một chút cũng không sợ, là tiếp tục lưu lại kinh thành ngồi bên này chấn, thậm chí thoải mái xuất hiện ở kịch tổ, cầu tình hòa giải tự nhiên không ít, bất quá hết thảy đều bị cự tuyệt rồi, ta chỉ là cho một đạo tuyển chọn đề, lại không giúp các ngươi làm quyết định, như thế nào chọn là các ngươi sự tình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, các ngươi không nghĩ Chu Mô hai nhà làm ra hy sinh, có thể a, vậy cũng chớ dùng cái gì đại cục đến đạo đức bắt cóc ta lại không nợ các ngươi. Đây là một cuộc giao dịch mà thôi. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, xem như tiến vào đánh cờ giai đoạn, rất nhiều người lần này coi như là hoàn toàn nhìn thấu một ít chính khách sắc mặt, cái gọi là lửa chỉ ý chí bất quá chính là cao tầng cấp trung hạ tầng dưới chót tẩy não dùng tư tưởng vũ khí. Chân chính đến phiên bọn hắn mình làm ra hy sinh là hỏa chi ý chí ném đầu vẩy nhiệt huyết thời điểm ngượng ngùng, là một nhà so một nhà túng, cùng chính mình còn có chính mình cả gia tộc so với đến, cái gọi là quốc gia dân tộc kỳ thật cũng không chính mình miệng phía trên nói trọng yếu như vậy. Hy sinh, có thể, hơn nữa thực hẳn là rất tất yếu, nhưng tuyệt đối không thể là chúng ta chính mình, chỉ có thể là những người khác, dù sao tại bọn hắn những người này trong mắt bọn hắn nhưng là cầm cờ người, cái khác kia một chút bất quá là có thể tùy thời bỏ qua rơi quân cờ, nào có bọn hắn vì lửa chi ý chí làm ra hy sinh đạo lý. Chương 1218 mở đầu. Thúc thúc mau dừng xe, trên xe có bom. Lý Thi Tình vừa mới hướng về xe buýt lái xe cảnh báo, xe buýt đột nhiên là lại lần nữa phát sinh nổ mạnh, đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt là chớp mắt cắn nuốt hết toàn bộ mọi người, trừ bỏ số ít vài cái rất là đặc biệt hành khách bên ngoài, bao gồm Lý Thi Tình, Tiếu Hạc Vân tại bên trong, dĩ nhiên là không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều táng thân biển lửa. Toàn bộ xe buýt đều chỉ bị đốt thừa phía dưới một cái xe cái giá, trực tiếp đánh tới nhảy qua Giang Đại Kiều vòng bảo hộ. May mắn thoát khỏi tai nạn Vương Siêu bọn hắn tất cả đều là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, là thật bị khoa trương như vậy thần thông cấp sợ ngây người, thế nhưng thực sự có vô hạn tuần hoàn tồn tại, tuy rằng đây đã là lần thứ ba tuần hoàn, nhưng vẫn là làm bọn hắn khó có thể tin. Lần đầu tiên là trực tiếp đụng phải vại dầu xe, dựa vào xuất chúng thân thủ, cường đại hộ thể cương khí, mấy người bọn hắn vẫn là thành công đang nổ sau may mắn thoát khỏi tai nạn, nhiều nhất là bị một chút nội thương. Đan kính cùng đan kính bên trên đứng đầu cường giả thật muốn có tốt như vậy giết, bọn hắn đã sớm chết mấy trăm lần. Bất quá bởi vì không xác định phải chăng thật có thể như vậy tiến vào tuần hoàn, cho nên một đám người không có tách ra, là theo Trương Vĩ Hào cùng một chỗ hành động, sau đó là rất nhanh bị cảnh sát nhìn chằm chằm, trốn đông trốn tây, hai mắt cuối cùng đóng lại lại nhất mở hai mắt ra liền xuất hiện lần nữa tại xe phía trên, là chính thức tiến vào tuần hoàn. Bất quá một đám người vẫn là không có cấp bách tách ra. Tính toán tiến hành thứ hai khâu thí nghiệm, cũng chính là nổ mạnh qua đi, không ngủ thấy, nhiều khiêng một hai ngày phải chăng còn có thể tiếp tục tuần hoàn. Bất quá lần thứ hai là xe buýt nổ mạnh, không phải là đánh về phía vại dầu xe xuất hiện nổ mạnh, tại Lý Thi Tình thông qua một chút thủ đoạn thành công tha thời gian bỏ lỡ vại dầu sau xe, chiếc này xe buýt vẫn như cũ không có thể may mắn thoát khỏi, là lại lần nữa nổ mạnh. Này mới có mở đầu một màn. Lý Thi Tình là thứ nhất là trực tiếp nhắc nhở cái mới nhìn qua kia thực dễ nói chuyện lái xe đại ca trên xe có bom, sau đó bị trước tiên nổ tung, là ba lượt bên trong nổ mạnh sớm nhất một lần. Những người khác không thấy rõ, bất quá Vương Siêu bọn hắn thấy rõ ràng rồi, là ngồi ở một người chỗ ngồi thượng một cái đầu phát xám trắng nhìn qua có chút thương lão ngoan lịch lão nữ nhân nổ tung, là thông qua một cái nồi áp suất nổ tung, nồi áp suất bên trong có uy lực rất mạnh bom, đủ để trực tiếp tạc hủy chiếc này xe buýt, đưa trên xe sở hữu hành khách ra đi. Nếu như chúng ta muốn thoát ly cái này tuần hoàn, chỉ cần thường tại cái đó lão nữ nhân động thủ trước ngăn cản nổ mạnh là được rồi. Đã xác nhận là tiến vào vô hạn tuần hoàn thế giới về sau, Vương Siêu cũng là gương mặt hưng phấn, dù sao như vậy vô hạn tuần hoàn đối với hắn nhóm như vậy võ đạo đỉnh phong cao thủ thật sự mà nói là quá hoàn mỹ quá làm người ta kích động. Đừng nhìn long xà thế giới rất nhiều đỉnh phong cao thủ ép cách rất cao, các loại vô pháp vô thiên, kỳ thật đây bất quá là một loại miêu tả thủ pháp. Kỳ thật tại hiện đại văn minh mạt pháp thời đại, lợi hại hơn nữa vô địch võ giả cũng là có rất nhiều băn khoăn cùng hạn chế, cho dù là Đường Tử Trần cũng không phải chân chính vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm, cho nên một khi xác định là có thể vô hạn tuần hoàn, tùy ý làm bậy, những người này mượn như vậy vô hạn tuần hoàn đến tôi luyện chính mình võ đạo ý chí thị phi bình thường khủng bố một sự kiện, là thật có thể phát sinh long trời lở đất lột xác. Theo vì bọn hắn hiện tại có dung sai dẫn rồi, đồng thời có thể không có bất kỳ băn khoăn nào. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, là chân chính gần sát võ đạo bản thân, đây mới là bọn hắn tha thiết ước mơ tu hành. Nào có đơn giản như vậy, ngăn cản nổ mạnh vô dụng, phải giải tỏa trên xe khác hành khách mỗi cá nhân sau lưng chuyện xưa, nhất là trọng yếu nhất sự kiện mấu chốt, tại sao phải làm như vậy, hóa giải này ở giữa thù hận, tìm được dẫn tới này một loạt bi kịch cái kia kẻ xấu, đem ra công lý, như vậy tuần hoàn mới có thể kết thúc. Hơn nữa tuần hoàn không phải là vô hạn, tổng cộng chỉ có 25 thứ. Một lần cuối cùng nếu không có thể qua cửa, chúng ta cũng là sẽ chết, hơn nữa tùy theo tuần hoàn số lần tăng nhiều, tinh thần của chúng ta cùng thân thể cũng có khả năng nhận được ảnh hưởng rất lớn, cho nên phía trước vài chục lần chính là tốt nhất đột phá cơ hội, sau ta sẽ cùng mấu chốt nhất cái kia tiểu nữ hài Lý Thi Tình hợp tác, phá giải này sau lưng toàn bộ sương mù, cởi bỏ cái này vô hạn tuần hoàn. Trương Vĩ Hào bản thân liền có xem qua mở đầu, hắn hiện tại càng là trực tiếp sử dụng Lý Thi Tình tình tiết trải nghiệm tạp, chủ yếu là song bảo hiểm. Dù sao như vậy vô hạn tuần hoàn quá khó được, bỏ lỡ vẫn thật là không có lần nữa, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước hắn một mực trang điệu thấp, dùng Chu Ngô hai nhà cùng cái gọi là trình hợp hải ngoại người Hoa đại cục hấp dẫn chú ý của mọi người lực, kỳ thật cũng là tại vì mở đầu vô hạn tuần hoàn làm chuẩn bị, đây mới là tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy kế hoạch, tài phú cái gì không sao cả, lấy năng lực của hắn cùng thực lực của Đường Môn, kiếm tiền quá dễ dàng, nhưng thật muốn lên sổ đen bị truy nã rồi. Vô hạn tuần hoàn liền không dễ dàng như vậy gia nhập, đây mới là quan trọng nhất hạng nhất đại sự.